Thiên hồ liếm môi một cái, kia liền càng để cho người ta mong đợi không phải sao. Tiếp lấy sắc mặt hơi trầm xuống, vẫn đục ánh mắt làm cho người không rét mà run. Nhưng bây giờ ngươi làm cái gì vậy? Là muốn chống lại hoàng mệnh sao? Thẩm y nhân không chống chịu được khí thế, lại là không nhường chút nào, cắn răng nói, các hạ hiện nay làm sự tình, lại xuất phát từ mấy phần là thừa hành hoàng mệnh đây. Buồn quân làm việc, người khác quản được sao? Ta đột nhiên chen miệng nói, ai muốn quản ngươi, ngốc chó. Tiểu thiên hồ quay đầu nhìn ta, con mắt càng ngày càng sáng, sát khí kinh người giống như làm bách kim thiết kỳ nhận lộ ra, tựa hồ muốn cả tòa phòng lớn cắt đứt. Ngay tại người khác lo lắng hắn muốn xuất thủ thời điểm, hắn lại nói ngươi mới là ngốc chó, thiếu hàng. Ngươi bao cỏ. Ngươi mới bao cỏ. Lan. Lan. Ngươi lan. Bên ngoài làm sao náo nhiệt như vậy a? Trong phòng đại môn mở ra, hoàng thượng tựa hồ là bị chúng ta nhao nhao đến, hoặc là bị thiên hồ sát khí ảnh hưởng, đi ra cửa phòng xem xét, lại kinh ngạc phát hiện chúng ta tất cả đều ở nơi này. Thiên hồ quân, ngươi trở về, làm sao cùng Minh Khanh ra cãi vã? Thiên hồ cùng hoàng thượng chắp tay nói. Bệ hạ, thần tìm tới một cái đồ rất thú vị, vì chứng thực là vật gì vội vàng rời đi, vẫn chưa cùng ngài báo cáo. Bây giờ xác nhận, liền muốn cùng ngài chia sẻ. Là cái gì? Thiên hồ rất là giảo hoạt quay đầu nhìn ta một cái, từ trong ngực móc ra một bình đồ vật. Người khác hết thảy đều không biết đó là cái gì, chỉ có ta thấy chi biến sắc. Thiên hồ cất cao giọng nói, thứ này trải qua thần chứng thực, xuất phát từ kinh thành Lao Phô Lão Hoàng Ca, thời gian lâu dài mới, bền bỉ không thay đổi. Hoàng thượng nghi ngờ nói, a, ở bên trong là chân châu phỉ thúy, vẫn là mỹ mãn tình yêu, chính là thuốc nhuộm tóc. Ta đều còn chưa kịp xen vào, hoàng thượng sắc mặt lập tức có chút không được tự nhiên. Đem thiên hồ trên tay thuốc nhuộm tóc cầm tới, thấp giọng nói, hối, thiên hồ quân, loại sự tình này ngươi tự mình cùng chấm nói a ngay trước nhiều người như vậy đây. Ngươi nói nhỏ chút nói, chấm khối nào cần nhuộm a? Thiên hồ chậm rãi nói, hoàng thượng, đây không phải cho ngài dùng. A, thiên hồ lớn tiếng nói, thứ này, chính là chúng ta Minh Tước ra. Ta từ hành lý của hắn bên trong lật đến, cảm thấy kỳ quái liền cầm lấy đi chứng thực. Quả là như thế. Hoàng thượng khuôn mặt không hiểu, trong mắt tựa hồ muốn nói là của hắn lại thế nào, cần hưng phấn như vậy sao? Ta lại lập tức cảm thấy một trận tê cả da đầu. Ta ngất đi qua trong tháng này, hành lý khắp nơi ném loạn, cũng không biết bên trong có thứ gì quan trọng sự vật là có thể lộ ra chân tướng. Cũng không một người có trở về phúc cha. Thiên hồ lấy đi cái này bình thuốc nhuộm tóc ta vậy mà hoàn toàn không phát hiện. Thiên hồ cười nói, Minh Tước gia, ngươi còn có cái gì có thể nói? Ta tặng hắn một cái, thứ này đây, không phải của ta. Thiên hồ từ trong ngực móc ra một trang giấy. Đây là ta từ kinh thành mang về lời chứng cùng biên lai. Tốt ta, vật này là ta. Ngươi không thể nào chống chế rồi a. Thiên hồ cười lạnh nói. Hiện trường trừ bỏ hai chúng ta, chớ nói hoàng thượng đám người, liền thẩm lão đại đều không hiểu rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hoàng thượng hỏi, thiên hồ quân, coi như cái này thuốc nhuộm tóc là Minh Khanh ra. Ngươi trả lại cho hắn không phải liền là. Thiếu niên sầu tư dễ đầu bạc a, dùng điểm cái này không mất mặt. Ngược lại là ngươi bóc người tư ẩn liền không quá đúng rồi. Thiên hồ quay đầu thấp giọng nói. Bệ hạ, thần thụ ngài phó thác, điều tra người này tất cả chỗ khả nghi. Người này hoặc cùng ma giáo tán thần tôn còn có giang nam dạ la bảo bảo chủ có quan hệ. Hai người kia hình dáng tướng mạo không biết, nhưng một người màu tóc trắng bệnh, một người trắng đen xen kẽ, lại là rõ như ban ngày. Minh Phi chân mái tóc màu đen, rõ ràng là lấy cái này thuốc nhuộm tóc nhuộm thành. Vì che giấu cái gì? Ngài không muốn biết nguyên do trong đó sao? Hoàng thượng sắc mặt cũng nặng nề. Nô ân, ngươi nói có lý. Thiên hồ lớn tiếng nói. Minh Phi chân, bổn quân hoài nghi ngươi cùng ma giáo cấu kết. Nếu muốn chứng minh trong sạch của ngươi, ngươi có dám để cho ta tẩy một chút tóc của ngươi? Trong lòng ta trọng trọng nhảy một cái, á khẩu không trả lời được. Chương 1009, 139. Trường phong lên lúc, lại nhìn hoa rơi. Ta sắc mặt cực kỳ khó coi, hơn nửa ngày không nói gì. Thiên hồ mỉm cười, liền muốn tiến lên bắt người. Thẩm y nhân ngăn tại thân ta trước nói ra, Minh Phi chân là ta thuộc hạ, ngươi muốn động hắn, trừ phi trước hết giết ta. Chấm trước mặt, ai dám tự ý động đao thương. Y nhân lui ra, không được vô lễ. Thẩm lão đại cắn răng lui ra phía sau nửa bước, nhưng là nắm kéo ta đồng dạng lui về sau, dù sao cũng nửa điểm cũng không chịu ăn. Hoàng thượng trầm ngâm chốc lát, rốt cục vẫn là nói ra nói, thiên hồ quân phụng chấm hiệu lệnh giám sát giang hồ động tĩnh. Cái này một năm đã qua chấm bên người đã xảy ra không ít chuyện lạ, không tra rõ ràng cuối cùng làm cho người khó có thể an tâm. Ngay trước cái này rất nhiều người, chấm cũng đối Minh Khanh ra nói thật. Chấm đối với ngươi thủy chung có nhiều chỗ khó có thể tiêu tan. Nếu như ngươi có thể phối hợp thiên hồ quân, tra ra chân tướng sự thật, mới có thể đối khanh ra thành thật với nhau. Hoàng thượng, Minh Phi chân theo ngài đi về phía nam tìm đến y nhân, trên đường đi trải qua gian khổ. Bình định Nhật Diêu, đồ diệt Long Tử càng là không thể bỏ qua công lao. Cớ gì đối đãi như vậy bề tôi có công? Y nhân, chính là bởi vì Minh khanh gia có công lớn cực khổ, càng là chấm ưu ái có thừa nhân tài mới nổi. Mới cần điều tra cái minh bạch triệt để, nếu không như thế nào làm đại sự, ủy trách nhiệm. Minh khanh gia, trong chuyện này ngươi nếu là không muốn, chấm cũng không tới ép buộc ngươi. Nhưng chấm cũng nói rõ ràng, chấm đối với ngươi lo nghĩ khó tiêu, Thủy Trung vẫn là sẽ tiếp tục tra được. Qua toàn bộ bình định nghiệt diêu quá trình, Hoàng thượng đối ta hoài nghi chẳng những là không có giảm bớt, tương phản muốn tăng lên rất nhiều lần. Nếu không trước đó cũng sẽ không để Độc Cô đi theo dõi ta. Độc Cô mặc dù bị nhị đương gia hồ lộng một cái, lại càng là tăng lên Hoàng thượng lo nghĩ. Hoàng thượng ánh mắt và tầm mắt viễn siêu thường nhân. Hắn gặp qua trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ vốn có tư thái, trong mắt hắn ta dáng vẻ rốt cuộc cùng có bao nhiêu trùng điệp ta cũng không rõ ràng. Nhưng từ hắn đối ta Thủy Chung có chỗ giữ lại đến xem, hắn đại khái là có chút trình độ nào đó tin chắc. Ta cũng không phải là không thể để Hoàng thượng biết rõ ta có võ công. Dù sao Đại La Sơn truyền nhân biết võ công cũng không kỳ quái. Lấy Đại La Sơn cổ cổ quái quái hình tượng, ta tùy tiện lập một cái lấy cớ cũng không phải là không thể trộn lẫn đi qua. Nhưng đây sẽ không là chuyện hoàn tất. Hoàng thượng là sẽ không thỏa mãn với biết rõ Minh Phi chân biết võ công về điểm này. Võ công cao thấp, lai lịch, sâu xa, mỗi một hạng chỉ sợ đều sẽ dần dần trở thành điều tra đối tượng. Đến lúc đó không chỉ là trước mắt thiên hồ, còn có càng nhiều triều đỉnh cao thủ sẽ tham dự vào. Hoàng thượng cái gọi là thành thật với nhau, là nhất định muốn chờ đến hắn hoàn toàn bỏ đi nghi hoặc mới có thể bắt đầu. Mà ở trước đó, chỉ sợ thân phận của ta cũng đã bại lộ không sai biệt lắm, căn bản là ở vào cả nước truy nã tình huống. Cuối cùng, Hoàng thượng không phải Thẩm lão đại. Hắn sẽ không chờ ta đến muốn nói ra chân tướng thời điểm lại nói. Nhìn thiên hồ liền biết rõ. Ta ngẩng đầu nhìn thiên hồ. Ngươi thật sự muốn tẩy tóc của ta. Thiên hồ duy trì xinh đẹp mỉm cười gật đầu một cái. Đó cũng không phải là không được. Từ Thẩm lão đại quay đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ta nhẹ nhàng méo méo nàng bàn tay, ra hiệu không sao. Đem trong miệng có đuôi chó phun một cái, hướng hoàng thượng nói. Nhưng là hoàng thượng, Minh Phi chân cũng không phải mặc người thổ dân. Thiên hồ đại nhân không hỏi xanh đỏ đèn trắng muốn tới tẩy thần đầu, thần vi biểu thanh bạch không thể không tử, nhưng thần cũng có một thỉnh cầu. Lại nói không ngại. Ta không người nói, nếu là xác nhận là oan uổng thần, cái kia thần xin muốn cho thiên hồ đại nhân, phân người gội đầu. Đề nghị này dọa đến hoàng thượng ngược lại hít một ngụm khí lạnh còn thuận đường quát trụ cái mũi. Lo lắng nhìn về phía thiên hồ quân, ý của ngươi như nào a? Thiên hồ nghi ngờ nhìn về phía thế mà có phần có lòng tin ta, cân nhắc lại lượng, vẫn cười nói. Chân kim không sợ đỏ lô hỏa. Khó được minh tức ra có phần dũng khí này, thiên hồ nào dám không tòng mệnh. Xá đầu dội phân người, tùy ngươi. Ngươi tới, bày nồi chén bầu buồn quân muốn nghiệm ma đầu kia chân thân. Lập tức bên trong quân vương chắc người chạy tới chạy lui, lắp xong một cái buồn lớn nước nóng, cất xong băng ghế giải. Ta hướng về chậu kia nước, nửa ngày mới nói, ngươi thật sự muốn tẩy. Thật sự. Ngăn không được ngươi. Chín châu không kéo lại. Ngươi chẳng lẽ không sợ ngươi là sai. Ngươi lại không ngồi xuống ta liền ấn đầu ngươi. Thiên hồ một tay hào nói, mời. Ta ôm quyền nói, tạ ơn. Sau đó ta bệ vệ ngồi ở trên ghế dài, khoác phía dưới tóc dài, hướng trong trận nước nóng chậm rãi buông xuống. Thiên hồ cười hì hì đi đến đằng sau ta, ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng chậm rãi cầm lấy một cái tóc dài mấy lần. Lấy hắn thông huyền, liền xem như dùng dược thủy nhuộm qua, một lần này bóp cũng nên cho bóp tán. Quả nhiên hắn dương lên động thủ, trên tay có lấy một nắm lớn hắc sắc, hiển nhiên là bị hắn bóp rơi dược tề. Hắn lại lòng tin tràn đầy tiếp tục tẩy trong chốc lát, mặc dù tẩy đen một chậu nước, tóc của ta nhưng vẫn là màu đen. Ta tựa hồ nghe được tất cả mọi người phát ra thở phào nhẹ nhõm thanh âm. Thiên hồ lại một chút không hoảng hốt, hắn dùng vừa vặn chỉ có ta và Thẩm lão đại bọn họ mới nghe thấy thanh âm cười nói. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi trừ cái này thuốc nhuộm tóc bên ngoài, còn hỗn hợp mặt khác bí dược sao. Cũng không gạt lấy ngươi, ta vì thế còn vào tay một bình thuốc, gặp được bất luận cái gì thuốc nhuộm đều như thế sẽ tan ra. Chính là vì giờ khắc này. Hắn đem cái kia dược thủy bôi ở trong tay, lại một lần nữa muốn thăm dò vào tóc của ta. Uy, ngươi như vậy nửa ngày, nên tắm xong a. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thẩm lão đại bỗng nhiên một cước đạp đến, muốn đem chậu nước đá ngã lăn. Tay trái ấn ở chuôi kiếm, dường như tùy thời muốn xuất kiếm cứu ta. Nhưng mà thiên hồ lại tay chân bất động, vẹn vẹn lấy lúc khẽ chạm, đâm đến Thẩm y nhân nửa người khí huyết không khoái, lại khó động đậy. Thiên hồ lời nói như băng lưới đao đồng dạng xuyên qua nàng. Cho ta hảo hảo đợi, đừng đến quấy rối. Hắn lại nhìn chăm chú ta, khoe miệng mang theo cười lạnh. Ta biểu lộ vạn phần ngưng trọng. Tay thăm dò vào tóc dài, vê lên, nắm chặt, kéo ruôi, vồ lấy thuốc bột, xoa nổi bóng mạt, sau đó lặp đi lặp lại hành động. Gọi người bưng tới mới nước nóng, đón đầu dội xuống, tẩy đi trên tóc bọt biển. Đón để lọt vào bên trong nhà ánh nắng, mái tóc của ta đen nhánh trong suốt, tản ra mê người hương thơm. Sao lại có thể như thế đây? Thiên Hồ đứng lên, chỉ vào người của ta nói, ngươi dùng đến tột cùng là cái gì thuốc nhuộm tóc? Ta cũng ngồi dậy, lắc lắc tóc ướt. Tóc của ta thiên sinh chính là như vậy đen nhánh nồng đậm. Bình kia thuốc nhuộm tóc chẳng qua là vì dạy hoa trên gấm. Thiên Hồ đại nhân, ngươi cũng quá đa nghi. Thiên Hồ trong mắt loạn chuyển, vẫn là không thể tin được, nắm lên tóc của ta lặp đi lặp lại nhìn 3-4 lần, vương tin không có gia tăng những dược vật khác về sau, cũng chỉ có thể hậm hực ngậm miệng lại. Nhưng hắn trong miệng vẫn niệm lấy làm sao có thể, làm sao có thể. Hoàng thượng thật dài thở ra một hơi. Ai nha, tốt, rất tốt. Minh Khanh ra rửa sạch oan khuất, từ nay về sau, ngươi liền an tâm. Hoàng thượng, việc này chẳng lẽ cứ tính như vậy? Ách, Minh Khanh ra, ngươi muốn. Ta lạnh lạnh phun ra 4 chữ. Phân người gội đầu. Hoàng thượng giơ lên trong tay lau đi mồ hôi chán. Cái này sao, ngươi nhìn dù sao các ngươi hai vị đều là nhân vật có mặt mũi. Phân người gội đầu. Minh Khanh ra, không đến mức chơi lớn như vậy a. Sao không đến mức? Hoàng thượng. Ta gật gù đắc ý mà nói. Thân vốn áo vải, cung canh tại Đại Giang Nam Bắc, tạm thời an toàn tính mệnh tại Phỉ Ổ, không cầu văn đạt tại bại hoại. Hoàng thượng không lấy thần quá anh tuấn hiền lương, hèn từ buồn khuất. Thăng thần làm đại la bá. Người nặng. Hoàng thượng đau đầu nói điểm chính nói điểm chính. Lại nói ngươi chép người xuất sư biểu hiện cũng không phải như vậy chép a. Là hoàng thượng. Thần đối hoàng thượng ngài từ trước đến nay là trung thành tuyệt đối, đối thẩm phó tổng đốc là tuyệt đối trung tâm. Ai ngờ cái này ngốc thiên hồ, ngang ngược không lưu tình, ý thế hiếp người mắt không thiên. Tẩy tóc của ta đoạt ta tiền, xem kỷ luật như không biết xấu hổ. Tiểu nhân cùng hắn đến trở mặt, thảm bị hắn một côn đến đánh dẹp. Được rồi được rồi được rồi, ngươi cái này khoái bản sách giữ lại mình luyện nhiều một chút ta, ngươi muốn nói chấm nghe rõ, không phải liền là trước mặt mọi người tẩy đầu của ngươi sao? Thiên Hồ quân, ngươi chuyện này làm được cũng thật sự là lỗ mãng rồi. Nói thế nào Minh Khanh gia bây giờ cũng là bá tước, ngươi làm việc cũng quá thiếu suy tính. Còn không mau cho Minh Khanh gia xin lỗi. Ta khoát tay lia lịa, không cần, thần không muốn xin lỗi, thần muốn phân người gội đầu. Ta cùng hoàng thượng đang thảo luận. Đồng nhiên giật mình một bên một cỗ khổng lồ sát khí phô thiên cái địa bao phủ tới. Ở nhà nhỏ tầm đó đơn giản là như phong bạo tàn phá bờ bãi. Thiên Hồ ám trầm nghiêm mặt, trong mắt dâng lên hai đạo xích mang. Xuất thủ liền đã là trúc chiếu ưu hình. Ngươi lừa qua người khác ngươi không gạt được ta. Ta biết ngươi người mang võ công tuyệt thế. Hôm đó ngươi bản thân bị trọng thương, không biết tại sao tránh thoát ta dò xét khí chi thuật. Hôm nay lại không tốt như vậy vật khí. Mặc cho ngươi đủ loại hoa ngôn xảo ngữ. Vẫn là quản ngươi hoa chiêu gì, ta hết thể không tin. Ta chỉ tin người chết lời nói. Ngươi nếu không đồng ý triển lộ võ công, vậy liền trực tiếp chết tại cái này a. Trên mặt đất chảy ra một đạo kinh dị cực kỳ huyết buộc, ta cả người phóng lên tận trời. Xa nhà bị ta đâm đến nát nhừ, ta kết quả cũng không tốt bao nhiêu. Giữa trời ra một đầu đỏ thâm vết máu, giống như là muốn đem thể nội máu đều nôn khô tựa như. Thiên Hồ tựa như cũng không nghĩ đến ta vậy mà như thế không chịu nổi một kích, một chiêu đã thành vết thương chí mạng. Vương bắt đạn. Một đạo xương quang sáng như tuyết đột thứ mà vào, Thiên Hồ hơi co lại thân tránh đi. Thẩm Ý Nhân nhào người mà lên, ra lại một kiếm. Một kiếm này bên trong ẩn chứa kiếm ý tinh thuần, Thiên Hồ tay không thiết, cũng không dám coi như không quan trọng. Tay trái xoay tròn, sinh ra luồng khí xoáy chỉ có thể dẫn dắt một kiếm này tại trong nháy mắt, đối với đứng tuyệt phong võ giả là quá mức đầy đủ. Thiên Hồ tay trái hai ngón tay tùy theo kẹp lấy mũi kiếm. Hai người công lực chênh lệch cách xa, binh vào Thiên Hồ tay. Cơ hồ không có bắt xuống được khả năng. Thẩm Ý Nhân lại là giận điên lên đầu, đem kiếm trực tiếp ném ra, một quyền vùng tới Thiên Hồ trên mặt. Thiên Hồ không biết là không thể né tránh, vẫn không muốn né tránh, gương mặt chặt chẽ vững vàng chịu một quyền. Đi trước cứu người quan trọng. Hoàng thượng thanh âm vang lên, tiếng đánh nhau liền yếu xuống dưới. Không biết bao lâu ta ngửi thấy Thẩm lão đại trên người mùi thơm. Mơ mơ màng màng nói ra. Lão đại. Phi chân, người ra sao? Ta không ngừng mà hộc máu. Tầm mắt dần dần mơ hồ, ngay cả động cũng không động được. Nàng xem xét biết rõ ta là thực bản thân bị trọng thương, càng là không khỏi kinh hãi. Ở trong lão đại nhận thức, lấy công lực của ta, cho dù là không địch lại Thiên Hồ, cũng không nên lọt vào trọng thương như thế. Liền xem như vì che giấu thân phận, cũng không nên lấy tánh mạng nói đùa, liền vận công cũng không chịu. Vì sao lại? chẳng lẽ ngươi? Đừng lộ loại vẻ mặt này. Chuyện không liên quan tới ngươi. Dần dần mơ hồ trong tầm mắt, lão đại biểu lộ tràn đầy đủ khó chịu. Bao lâu? Chẳng lẽ là... Ân. Tỉnh lại về sau, một mực như thế. Lão đại càng thêm khó chịu, ôm chặt lấy ta, sợ ta sau một khắc liền sẽ chết đi. Nàng nghe hiểu, cũng nhìn ra. Không phải ta không vận công hộ thể. Mà là bởi vì, ta tử tỉnh lại sau, liền một mực là võ công hoàn toàn biến mất trạng thái. Chương 1010-140. Ta có ta chấp nhất. Hiện nay nên nói một chút ta tình trạng của mình. Ta cùng bàn cổ chặt chẽ vững vàng đánh một trận, bàn cổ là ngã đầu ngủ say sưa vào trứng bên trong. Ta cũng là tổn thương mệt đan sen, thể nội càng là trống rỗng, nội lực cơ hồ không còn lại nửa điểm. Vì cùng bàn cổ một trận chiến, ta không tiếc dùng tới có khả năng sử dụng toàn bộ lực lượng. Hắn vào trứng đồng sự, ta cũng đã tiêu hao hết tất cả công lực. Bao quát thể nội chôn sâu lục hung cực nguyên, đều không thể chống đến cuối cùng. Sớm tại cùng bản cổ liều lực bền bỉ thời điểm liền phung phí sạch sành xanh. Ta nằm ngủ một tháng, chỉ là để thương thế phục hồi như cũ. Nhưng công lực của ta lại vẫn là nửa điểm không còn. Cho nên lấy thiên hồ bản lĩnh, vô luận như thế nào điều tra, vẫn không thể nào từ trên người ta tìm được nội công thượng thừa dấu hiệu. Nhiều nhất là cảm thấy ta mạch khí so sánh thường nhân trắng kiện, nhưng đây đối với người luyện võ mà nói cũng là bình thường. Một điểm nữa chính là, tóc của ta vốn là bởi vì ta luyện công luyện được càng ngày càng trắng. Ta võ công hoàn toàn biến mất về sau, lại bắt đầu biến thành đen, khôi phục vốn là màu tóc. Ta bây giờ tóc, là chân chính đen nhánh rậm rạp, tú lệ tung bay. Bây giờ nhìn lại ta tựa như là trọng thương nôn ra máu, muốn bất trị, tùy thời đi gặp Tây Thiên Phật Như Lai. Nhưng kỳ thật ta cũng không có đả thương bề ngoài nghiêm trọng như vậy. Ta lúc này vô công có thể vận, tự nhiên không có cách nào hộ thể. Bất quá ta thể chất vốn là cùng thường nhân khác nhau rất lớn. Không biết là bởi vì Phong Đồng vẫn là luyện công duyên cớ. Dù cho không vận công chữa thương, ta thương thế khỏi hẳn tốc độ vẫn là kinh người nhanh. Làm sao đột nhiên có loại mình có chút thoát ly nhân loại cảm giác. Việc cấp bách là trước hết để cho lão đại tỉnh táo lại. Lao giới, ngươi thả dày đặc, ổ ưỡn đến mức. Nhưng bởi vì ta miệng đầy đều là máu, lời nói không nói rõ ràng không nói tam tam không không há miệng ra liền từ trong miệng chảy ra ngoài. Chớ nói chuyện. Ngươi muốn gấp chết ta hay sao? Nhìn thấy ta bộ này dọa người bộ dáng. Lão đại là thực cảm thấy ta muốn chết rồi, hoa dung thất sắc, tranh thủ thời gian muốn đi tìm người chị ta nào ngờ mới vừa quay đầu lại, nhìn thấy lại là nghe tiếng đánh nhau mà đến Đại La Sơn một nhóm. Người cầm đầu dung nhan khuynh thế, giơ tay nhấc chân vạn loại phong tình, chính là nhà ta tiểu sư di chính là. Thông minh như nàng, căn bản không cần hỏi ta. Chỉ cần nhìn thấy hiện trường cùng ta thảm trạng, còn có thiên hồ chỗ đứng, cũng đã đoán được xảy ra chuyện gì. Nàng cũng căn bản không có nói nhảm, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn chết. Tiểu sư di tay kéo kim vân, chạy vào hư không, La Thiên Tuyệt kiếm lại lần nữa ra tay, không chút do dự mà kiếm chỉ thiên hồ. Nghiệt diêu đánh một trận xong, tiểu sư di đối với La Thiên nắm vững cùng chúc chiếu ưu hình nắm chắc đều có chỗ tinh tiến. Kiếm ra chính là lưu vân gào thét, khoảng cách bao phủ đám người. Đã là tuyệt đỉnh cao thủ phong thái. Đáng tiếc chính là đối thủ của nàng, là đăng lâm tuyệt phong người. Thiên hồ chỉ dùng một cái tay. Hai ngón tay kẹp lấy La Thiên mũi kiếm. Từng đâm rách long tử một kiếm liền khó làm tiến thêm. Lấy đẳng cấp này cao thủ quyết đấu, kỳ thật làm binh khí rơi vào nhân thủ lúc sau đã xem như thua một chiêu. Nhưng rất hiển nhiên tiểu sư Di hoàn toàn không có đem cái này xem như là luận võ, không nhường chút nào thúc cốc nội lực. Kim sắc kiếm mang càng độ cao tập trung, cùng thiên hồ trúc chiếu ưu hình đụng vào nhau, phảng phất xé rách khí quyển. Người đứng xem chỉ là mắt thấy phảng phất liền muốn trả bên trên tính mệnh đại giới. Chỉ có một người chẳng những không lùi chút nào. Còn hướng hai người trước đó nhanh chóng đi đến. Mời thôi đấu. Người kia một bên nói một bên hướng giữa hai người nhanh chân đi đi, từ thân hình lay động liền biết là công lực kém xa hai người. Nhưng lại không thèm để ý chút nào bị khí kình đụng bị thương, dĩ nhiên là hoàng thượng. Hoàng thượng lớn tiếng nói, Minh cô nương, Minh Khanh gia thụ thương là chấm không có kịp thời ngăn cản chi tội. Thiên hồ cố có lỗi, lúc này lại không phải truy cứu thời cơ tốt. Mời trước dừng tay, chấm tự sẽ cho Minh Khanh gia một cái công đạo. Hoàng thượng nếu đứng đi ra, tiểu sư Di cũng không thể thực thuận tay một kiếm kết liêu hắn, chỉ có cất kiếm. Thiên hồ tự nhiên càng là như vậy, nhìn ra được hắn cũng không hề muốn cùng tiểu sư Di động thủ. Lấy võ công của hắn tự nhiên là có thể thắng được tiểu sư Di, thế nhưng về sau vẫn còn có toàn bộ Đại La Sơn chờ lấy hắn. Còn có ta thái sư phụ sư nương các sư thúc, gần thì có phía sau trong mắt thoát ra ngọn lửa, phân biệt đứng ngay ngắn phương vị, đem thiên hồ vây ở chính giữa, xoa tay nhau nhau muốn thử nhị đương ra đám người. Sơ ý một chút, liền sẽ trở thành Đại La Sơn cùng quân vương chắc toàn diện đại chiến. nếu là triều đình đứng lý thì cũng thôi đi, lại cứ hoàng thượng lòng dạ biết rõ là phe mình đối lý, một trận chiến này nếu là đánh lên chẳng phải là oan uổng cũng. Hoàng thượng thấy hai người dừng tay, tạm thời ngăn trở cái này hậu quả đáng sợ, vung lỏng một hơi, lại hô lớn nói. Lai Ái Khanh. Một mực ở trong phòng, bên ngoài đánh đất trời đen kịt cũng đang mê đầu ngủ Lai Quốc Sư nghe lời này một cái, mạnh mẽ mở mắt, mắt to căng tròn, tán thấu kỳ quang. Cũng mặc kệ chính mình ở đâu, chính là mặc kệ hoàng thượng ở đâu, tại chỗ vút qua ống tay áo, một nhấc chân đứng vững. Thánh thượng. Hoàng thượng quát, cứu người. Tuân chỉ. Hảo một cái Lai Quốc Sư, một chiêu kim nhạn hoành không, bay ngang nhảy ra 12 trượng, giật mình quá mức lại một chiêu chim én bay xéo quay đầu chân đạp thất tinh bước, thủ hộ ở thiên hồ trước người, nghiêm nghị quát. Yêu nghiệt phương nào, dám đả thương ta thiên hồ huynh đệ. Liền nghe được hoàng thượng mắng. Ai bảo ngươi cứu thiên hồ? Để cho ngươi cứu nằm trên mặt đất cái kia. Sợ hắn lần thứ hai nhận lầm, tức giận lại bồi thêm một câu, dáng dấp xấu nhất cái kia. Sau đó quốc sư liền thẳng tắp hướng ta đến. Cút ngay a, ngươi nhận lầm người. Lúc này ngươi hướng ta tới làm gì? Ai biết Lai quốc sư đến ta trước mặt bỗng dừng lại, nhíu lên lông mày nhìn ta, hô một tiếng. Tay trái vê huyễn như hoa tươi nở rộ, vừa đi vừa về không ngừng bấm đốt ngón tay. Chỉ thấy hắn căn bản không để ý ta đây vết thương mạch đập, tay trái mình chụp xong đổi tay phải chiêu xong đổi tay trái. Nghe thấy hắn thấp giọng lẩm bẩm. Kỳ kỳ thực sự là kỳ, tại sao lại ở chỗ này gặp cái vô địch thiên hạ, còn không có vào ta tuyệt thánh. Sau đó phất ống tay háo một cái đem ta cả người nhấc lên, ta người rơi vào trong tay háo hắn, hắn lại cau mày. Không thích hợp, vẫn là không thích hợp. Làm sao võ công như vậy kém cỏi? Là bị tổn thương. Thoáng nhìn trên mặt đất vết máu, hắn nói lẩm bẩm mà nói. Chút thương thế này tính là gì, cái này cũng có sự khác biệt. Tay háo phong lưu cuốn ngược. Vết máu trên mặt đất giống như là thời gian quay lại, theo vừa rồi ta phún ra dấu vết, tựa hồ là có ngàn vạn đầu sợi tơ liền ở trên người ta. Một hơi chảy ngược trở về. Ta chân thiết cảm nhận được thể nội huyết dịch tổng lượng đang khôi phục bên trong, chẳng những là huyết dịch, thậm chí ngay cả thương thế cũng đang khôi phục, nhìn ta cũng là trợn mắt hốt mồm. Cái này chính là được vinh dự thiên địa bốn đại kỳ công lượng tướng mâu thuẫn bất chu công. Chỗ kỳ diệu còn muốn vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Ta cẩn thận lãnh hội mỗi một chỗ chân khí lưu động, tựa hồ từ cái kia quay lại sợi tơ phía trên, có thể nhìn thấy một chút bất chu công mánh khỏe. Ta đã thấy thần công tuyệt nghệ cũng coi là nhiều. Cũng không nghĩ đến đạo môn thần công bên trong, còn có như thế tinh diệu tác dụng. Mỗi cảm nhận được một địa phương khép lại, liền có thể minh bạch một hạng đạo môn tâm pháp vận hành. Như thế phù hợp tự nhiên phương thức vận dụng, đã là kỳ diệu tới đỉnh cao. Lai Kính Chân được phong làm thiên hạ đạo lưu cộng chủ, hoàng thượng đích thật là có ánh mắt. Ta cũng không khỏi muốn thở dài, Lai quốc sư, phún phún phun, có chút đổ vỡ. Trị liệu đoạn thời kỳ này, ta một mực ở vào hắn tay háo bên trong. Toàn bộ không thể miêu tả quá trình tiến hành ước chừng đắp một cái trả công phu. Phốc a. Ta phủ phù đống chốc bị Lai quốc sư từ trong tay háo ném ra ngoài, ngã xuống đất đồng thời, ta bận bịu hé miệng từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Phi chân. Phi chân. Thẩm lão đại cùng tiểu sư di một trái một phải, đồng thời nâng ta lên. Nguyên lai nàng ở ta chữa thương trong lúc đó liền một mực ở lại đây chờ. Ta vẫn là không ngừng miệng lớn hô hấp lấy không khí. Má ơi. Mới vừa rồi bị thiên hồ đánh giống như phổi khang toàn bộ nổ tung tựa như. Lúc này mới phát giác được không khí dị thường ngọt ngào a. Quốc sư cũng không phải thật thần tiên, nhưng là vừa rồi một ngón kia bổ túc ta phún ra 2/3 huyết dịch, vết thương cũng ở hắn kỳ diệu nội công phía dưới khép lại không ít. Bị thiên hồ một chiêu rơi xuống vết thương chí mạng, hiện nay xem ra nhưng lại không có đáng ngại. Ta miễn cưỡng mỉm cười nói. Quốc sư thần hồ kỳ kỹ, tài năng như thần, cứu tại hạ một mạng, quả nhiên là bội phục. Quốc sư lại là dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn ta, vòng quanh ta đi 7-8 vòng. Không giống, không giống. Cũng không giải thích không giống cái gì, tựa hồ lo lắng ta nghe không hiểu cho ta bồi thêm một câu. Chính là không tương tự ý tứ. Ân. Lai quốc sư thích đánh lời nói sắc bén, trong lời này đến tột cùng là giấu giếm huyền cơ gì. Mới nghĩ tới đây hắn lại đột nhiên quay đầu chỉ cái mũi của ta nói ra, ngươi con bà nó là con gấu. Sau đó quay đầu rời đi, tới lui như gió. Ân, tên điên chính là tên điên, hay là chớ suy nghĩ hắn đang suy nghĩ a? Hoàng thượng cũng liền ở cách đó không xa, bận bịu đi tới nhìn từ trên xuống dưới ta, minh khanh ra, nhưng có trở ngại. Còn có hay không khó chịu chỗ nào? Tả tả hữu hữu nhìn thập bát vòng, lúc này mới yên tâm. Ngươi không có việc gì liền tốt, vừa rồi thế nhưng là đem chấm dọa cho phát sợ. Ngươi yên tâm, chuyện này có chấm làm chủ, nhất định trả ngươi một cái công đạo. Nói đến chỗ này sắc mặt trầm xuống, quắc, thiên hồ. Ngươi cho chấm quay lại đây. lấy Tuyệt Phong ba người tại triều đình vị trí, cái giọng nói này nên xem như xưa nay chưa thấy. Thiên Hồ xanh mặt chậm rãi đi tới, tựa hồ vẫn là không thể tin được. Bao quát hiện tại, hắn vẫn là ở dùng nội lực thử thăm dò ta chân khí trong cơ thể phản ứng, lại là hỗn độn một mảnh, cái gì đều không thể điều tra ra. Lấy hắn trí thức cùng năng lực, thế mà khiếp nhược đến đây, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy là nên lộ ra vẻ mặt như thế. Hoàng thượng nổi giận nói, chấm mới phong ba tước, ngay trước chấm trước mặt, ngươi đánh cờ thua, thế mà thẹn quá hóa giận muốn động thủ giết người, đến cùng có hay không đem chấm để vào mắt. Còn nữa có chơi có chịu, ngươi há có thể nói không giữ lời, ra tay ra hại người vô tội. Thiên Hồ cúi đầu không nói lời nào, sắc mặt từ kiêu căng khó thuần, lộ vẻ một câu cũng không nghe lọt hai. Hoàng thượng càng xem càng khí, hôn trướng, còn không cùng Minh Khanh ra xin lỗi. Mặc dù nghe được ta rất sảng khoái, nhưng làm người nên biết rõ thấy tốt thì lấy mới đúng, ta cũng nói gấp. Hoàng thượng, vi thần tiện mệnh một đầu, nào dám làm Thiên Hồ đại nhân xin lỗi a, vi thần chỉ có một cái thỉnh cầu mà thôi. Ngươi cứ việc nói, chấm không có không theo. Ta gật đầu một cái, vui mừng cười nói. Phân người gội đầu. Giờ khắc này, ta phảng phất thấy được tấm kia vui cảnh trên mặt nạ, nứt ra thần tình tuyệt vọng. Chương 1011-141. Mời một đạo thánh chỉ. Ta kiên cường nói, phân người gội đầu. Thẩm lão đại từ phía sau giật giật ống tay áo của ta, có chút bận tâm nói, ngươi cẩn thận một chút, Thiên Hồ đối với ngươi làm khó dễ, ngươi biết ngươi bây giờ. Nàng giấu nửa câu sau không nói. Ta tự nhiên biết rõ nàng là lo lắng ta võ công hoàn toàn biến mất trạng thái lần thứ hai nhằm trung Thiên Hồ giận dữ xuất thủ, chỉ sợ khó có thể chống đỡ. Ta trả lại cho nàng một cái ánh mắt kiên định. Tiểu sư Di che miệng cười đem Thẩm lão đại kéo ra chút, hiển nhiên đối với ta là lòng tin mười phần. Ta đồng dạng cho tiểu sư Di một cái ánh mắt kiên định, còn bí mật bổ sung thêm hai cái tiểu tâm tâm. Hoàng thượng vốn là muốn một ngụm từ chối, nhưng làm sao là Thiên Hồ mình chọc ra soạn. Còn có ta Đại La Sơn một đám người chờ ở chỗ này nhìn chằm chằm, chuyện này thế tất không thể từ bỏ ý đồ hơn nữa. Hoàng thượng đối với hắn cũng không phải hoàn toàn không có oán ý, đối mới lập xuống công lớn công thần có mang bất chính suy đoán cùng hoài nghi, thậm chí còn xuống tay ác độc. Đây là đối triều đình thưởng phạt phân minh chủ nghĩa lộ tuyến ác độc công kích, nhất định phải hung hăng đau nhức phê một trận. Phân người gội đầu vụ cá cược này là ngay trước hoàng thượng trước mặt, ta và Thiên Hồ hai người lập xuống. Giang hồ bên trong người thủ tín trọng nghĩa chính là. Vốn dĩ nếu là hai ta chẳng qua là bình thường tẩy cái đầu, Thiên Hồ rửa không sạch tóc của ta, hắc. Hoàng thượng ra mặt biện hộ cho, ta còn đúng là không có cách nào kiên trì chấp hành, nếu không liền lộ ra ta lượng tiểu phi quân tử, còn hung hăng càng quái. Nhưng từ Thiên Hồ vừa rồi vừa xuất thủ đánh ta, ta liền có thể quán triệt lý do. Ai cũng không thể trách một cái mới từ quỷ môn quan bỏ lại người tới nộ khí bừng bừng a. Thiên Hồ lại tựa hồ như là không nghĩ tới ta thế mà lại chấp nhất tại vụ cá cược này. Buồn bực không nói lời nào, chờ đợi hoàng thượng phán quyết. Dù sao Tuyệt Phong ba người là triều đình chiến lược mạnh nhất. Hoàng thượng cũng không dám tùy tiện cứ như vậy khẳng định xuống tới. Những cao thủ tuyệt thế này mà bệnh không ít, nhất là lòng tự trọng so không lấy chồng ngạo kiểu thiên kim đại tiểu thư cao hơn nữa. Vạn nhất chọc tới bởi vì xấu hổ giận dữ từ cửa thành lầu bên trên thả người nhảy lên tự sát còn là chuyện nhỏ, dù sao khẳng định quăng không chết. Nhưng nếu là dưới cơn nóng giận chuyển đầu tà đạo, lấy Tuyệt Phong ba người chiến lược, còn có trên người bọn họ có tài nguyên cùng trong đầu tích chứa to lớn tình báo lượng, triều đình tổn thất cũng không phải vô cùng đơn giản vứt bỏ 3 năm cái bá tước hầu tức có thể so sánh được. Huống chi ta vẫn chỉ là căn đại la bá. Dung không được hoàng thượng cờ hở. NG cẩn thận vạn phần, chậm chạp nghi nghi, chính là không có cách nào nói chuyện. Ta cuối cùng cho do dự hoàng thượng ra một điều hòa chủ ý. Ta ở hoàng thượng bên thai phía dưới mân mê, dù sao Tuyệt Phong ba người phân người gội đầu là một kiện đại sự, không thể tùy tiện qua loa áp dụng. Thiên Hồ đại nhân sở dĩ muốn xuất thủ đánh ta, chủ yếu là xuất phát từ đối ta không hiểu rõ. Còn nhiều thời gian, chỉ cần Thiên Hồ đại nhân nhiều cùng ta ở chung, tự nhiên hiểu được vi thần phẩm hạnh làm người, đó là tương đối không có trở ngại. Hoàng thượng ngài cũng biết vi thần người này phẩm hạnh từ trước đến nay là tiếng lành đồn xa. Huống chi a, ta cũng thông cảm Thiên Hồ quân tức giận mà xuất thủ bên trong bao hàm đối hoàng thượng trung trinh, đây nếu là còn không dứt muốn hắn phụ trách, muốn truy cứu tiếp, đây không phải là thành vô lại sao? Quan trọng nhất là, đây không phải là coi thường trung quân ái cu. C4 chữ này phân lượng sao? Cứ thế mãi, nơi nào có người còn dám vì hoàng thượng tận trung. Đây là tuyệt đối không thể thực hiện. Cho nên vi thần là tuyệt không chịu hung hăng càn quấy tiếp tục truy cứu đi xuống. Nói đến đây hoàng thượng con mắt đều phát sáng lên. Minh Khanh ra rộng lượng. Nhưng nói đi thì nói lại, hành sự lỗ mãng vẫn là muốn không được. Vi thần đi về phía nam lập điểm lớn bằng hạt vừng nhỏ bé công lao, mông hoàng thượng không bỏ. Thế mà ban thưởng vi thần lấy tước vị đất phong, chính là thiên ân cuồn cuộn. Thế nhưng là Thiên Hồ đại nhân ngay tại Vi Thần thụ phong sau 2-3 ngày cái này liền dám ở trước mặt hoàng thượng ẩu đả Vi Thần, đây chính là có chút được sủng ái mà kiêu. Không được tốt, không được tốt. Hoàng thượng ân một tiếng, vuốt râu nói, vậy theo Minh Khanh gia liền như thế nào? Cổ xưa có Tần Hiếu công trọng dụng thương lượng, tỉ mục lập thư. Theo Vi Thần thấy, hoàng thượng ngại gì làm theo. Hoàng thượng không ngại ban thưởng Vi Thần một đạo thánh chỉ, cho Vi Thần lấy xét quyền. Cái này phân người gội đầu sự tình ở khi nào chỗ nào đều tạm không quyết định, tạm thời ủy nhiệm ở Vi Thần trong tay. Vi Thần đương nhiên sẽ không tùy ý sử dụng, mà là xem như là trấn nhiếp Thiên Hồ đại nhân một cái pháp bảo. Có như vậy một đạo thánh chỉ, chắc hẳn Thiên Hồ đại nhân cũng sẽ không lại được sủng ái sinh tiêu, chật có cùng cũng là làm thận trọng. Người khác thấy hoàng thượng phen này xử trí, vậy khẳng định cũng là muốn thoải mái tiếp thu. Những lời này nói lại cơ bản lại hào phóng, chủ yếu nhất là ta không có khóc lóc van nài truy cứu, không cần ngày hôm nay liền lấy Thiên Hồ dội phân. Cái này có gì trọng yếu? Hoàng thượng tốt xuống đài a. Hoàng thượng nghe được Long Tâm cực kỳ vui mừng, trái một câu đại thiện, phải một câu khoan dung độ lượng, cơ hồ có thể nhìn thấy đối ta độ thiện cảm tồn dâng đi lên, hận không thể ôm ta đầu hôn. Thiên Hồ ngày hôm nay quanh con lòng vòng lại thẳng tắc bạo kích 2 lần tập kích đều không thể chứng minh thân phận ta có vấn đề. Hoàng Tăng trong lòng đối ta lo nghĩ nhất thời đi ngay 9 thành 9, tăng thêm ta cuối cùng như vậy thông tình đạt lý mấy câu nói, nhất thời cảm động nước mắt rưng rưng. Đây nếu là mọi tử đều cùng ta thành thân tám hồi. Phân phó hạ nhân lập tức mang tới giấy mực bút nghiên, giống bay phượng múa, sách liền một phong đồng ý Minh Quân Phi chân cầm Thiên Hồ phân người gội đầu không được làm trái dụ, trân trọng giao đến trên tay của ta. Ta cầm bức này thánh chỉ cảm khái, đừng nói bản triều, sợ là bản cổ khai thiên địa đến nay đều không có nói chuyện vớ vẩn như vậy thánh chỉ. Hiện tại thế mà trong tay ta. Đây nếu là cầm lấy đi chợ đen bán. Phún phún phún, cái kia phải là bao nhiêu cái vạn lượng a? Đương nhiên ta tuyệt sẽ không cầm lấy đi bán như vậy phung phí của trời. Trên thế giới này luôn có một số việc, xa xa so tiền tài trọng yếu. Thì như Jun Uy Phong. Thì như hướng vừa rồi đánh ta người Jun Uy Phong. Ta cầm lấy cái kia thánh chỉ, vênh váo tự đắc, một cước cao một cước thấp ở trước mặt Thiên Hồ đảo quanh. Thiên Hồ đại nhân, nhìn một cái. Phụng chỉ dội phân A. Thiên Hồ lạnh lùng quay đầu, mặt hướng một bên khác, không chịu nhìn ta. Ta tự nhiên biết rõ hắn lúc này không muốn nói với ta lời nói, cho nên ta rất thân thiện đi đến một bên khác, lại một lần nữa đem mặt tiến đến bên cạnh hắn. Trốn cái gì đó? Thiên Hồ đại nhân ngươi nhìn nhìn cái chữ này, nhìn nhìn cái kiểu chữ này, khí thế kia, to lớn hùng vĩ, phát triển mạnh mẽ. Thiên Hồ không nghe được ta mỹ diệu hình dung tử, hai mắt nhắm nghiền, có nói nhảm mau nói. Thiên Hồ đại nhân, ngươi vừa mới nói ngươi là cái gì tới, nước ta nhất sâu 3 cái đánh kỹ năng. Võ giả. Thất kính thất kính. Ta đem phong thánh chỉ trân trọng giấu vào trong ngực, ta nghe người ta nói Kỳ Lân vệ Bạch Mã đại thống lĩnh, đem Vương Tạ 2 nhà tử cấm phong lôi luyện được đăng phong tạo cực, giết vào chiến trận lúc toàn thân như mặc lôi giáp, gọi là cái gió rội không vào, mưa rơi không vào, đao kiếm khó thương. Không biết Thiên Hồ đại nhân có hay không một bộ 12 canh giờ phòng loại dính vào người thần công tâm pháp, bằng không thì cửa này không dễ chịu hầu. Thiên Hồ trợn mắt, ta hơi lui nửa bước, như là Tây vực danh khuyển sái bờ gì ẩn hợp kỳ thấy mèo, chỉ hắn nói: "Ngươi làm gì ngươi? Ngươi dám động thủ nữa, ta cùng hoàng thượng xin 10 đạo thánh chỉ, đem ngươi ném vào ao phân bên trong. Từ đó ngươi thương cũng đừng dùng, hai tay một dương cung, bán táo thì a ta xem ngươi còn dám đánh người." Thiên Hồ cũng là sợ ném chuột vỡ bình. Mắt thấy hoàng thượng ngay tại bên cạnh, lại là mới phạm tội, quả nhiên là không dám động thủ. Hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, ngươi đừng muốn phách lối. Ta là không biết ngươi dùng cái biện pháp gì có thể đem toàn thân nội tức giấu giống như là biến mất đồng dạng. Nhưng đừng cho là ta liền tin ngươi bộ kia chuyện ma quỷ. Ngươi nhất định là có không thể cho người biết bí mật, ta chính là muốn cho ngươi điều tra ra. Tên này ánh mắt ngược lại là cũng thực sự là độc, thế mà nhìn ra ta nội lực chính là biến mất. Ta quệt miệng cười ha ha nói. Ta có cái gì tốt phách lối, ta cũng sẽ không bị phân người gội đầu. Chủ yếu là suy nghĩ một chút ngài phen này hành động vĩ đại về sau, từ tóc đến mũi chân, một thân hương thơm đầy người ở giữa, trên giang hồ 100.000 năm về sau chỉ sợ đều muốn nhớ kỹ ngài Mỹ. Về sau nhà ai tiểu hài nhi nửa đêm tà bón, nhìn thấy ngài chân dung đều có thể văn chương trôi chảy. Biến tướng giải quyết toàn quốc một hạng y học nan đề, cần phải tên lưu trong sử sách ra. Đến lúc đó trên giang hồ lại có cái gì khó giải quyết vấn đề, ngài chỗ đến. Ai không phải nghe tin đã sợ mất mật, nghe ngóng rồi chuồn. Từ đó ngài đại loại Thiên Hồ vừa ra, ai dám tranh phong. Ta suy nghĩ đều thay ngài cảm thấy đẹp đến mức hoảng. Thiên Hồ tên này nghe xong khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trắng bệnh. Hiển nhiên là bị ta miêu tả cái kia một bộ Mỹ hảo nguyện cảnh sợ choáng váng. Ai, thời đại này, trên giang hồ trộn lẫn vẫn phải là dựa vào hù dọa. Hù dọa xong sau ta sửa một bộ vui vẻ ra mặt sắc mặt. Thiên Hồ lão huynh, mượn một bước nói chuyện. Không cho mượn. Ta đi lên cùng hắn kể vai sát cánh, thân thân nhiệt nhiệt. Người khác nhìn khẳng định không tưởng tượng ra được chúng ta trước đó còn đang sinh tử tương bác. Long Tại Thiên thình lình nói, ta nhìn lầm. Chẳng lẽ không phải ngươi bị đơn phương đánh thành máu quen? Ai ngươi người này? Phá hư bầu không khí a. Thiên Hồ lại cười đến bả vai nhẹ rung, rất là đắc ý. Cái này không thể nhịn. Ta một tay đem hắn kéo đến một bên, biến sắc hù dọa nói, Thiên Hồ đại nhân, cái này muốn cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Dù sao ta cũng không phải là cái gì ma quỷ nha. Ngươi nếu là từ đó dàn xếp ổn thỏa, sau này không tìm đến ta làm phiền. Đáp ứng về sau nhìn thấy ta đầu đường chạm mặt cuối phố đi, lập tức gặp nhau xuống ngựa được, thấy ta tất xưng một tiếng ca. Ngày lễ ngày Tết tặng lễ tặng hoa đưa ái tâm cũng không nhắc lại, ba ngày một tiểu yến năm ngày một đại yến nhất định là trốn không thoát. Ta người này một no bụng vạn sự đủ. Chỉ cần cái bụng thiêu đến tốt, gió hướng cái nào thổi ta hướng cái đó ngược lại. Tự nhiên cũng sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Bằng không mà nói, a, a, a. Thiên Hồ sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, hừ lạnh nói, ngươi nằm mơ. Muốn bổn quân nghe lời ngươi, trừ phi là gặp quỷ. Ta nổi lòng tôn kính nói. Hào một cái Thiên Hồ, cổ xưa có Việt Vương Câu Tiễn, vì kế hoạch, nhu lược vĩ đại bá nghiệp nằm gai nếm mật. Hiện có Thiên Hồ quân chẳng biết tại sao Nam Cương nếm phân, sau này nên truyền làm giai thoại, lưu danh bách thế. Tiểu đệ định ở ngày đó hẹn 610 đoàn hát tướng thanh đến đây vây xem, viết ra mấy trăm đầu tiết mục ngắn, sau đó tổ hắn 1.800 trận cả nước tuần diễn, khẳng định buổi diễn bạ mãn. Huynh đệ đến lúc đó phát tài, còn phải tạ ơn ngài dịu dắt chi ân đây. Thiên Hồ sắc mặt từ đỏ chuyển lục, bối rối nói. Chấm đã. Đã nói xong là gội đầu, vì sao sửa nếm? Người gian lận. Ta không khỏi hoan uổng. Là không muốn để cho ngươi nếm a thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cái này tóc dài như vậy, cái kia không được một căn chậm rãi tẩy. Huống chi tẩy phương thức cũng không quyết định, vạn nhất xoa ngươi đẩy mặt là, ngươi coi như tới phía ngoài nói ngươi thần công vô địch không nếm đến, ta xem cũng không bao nhiêu người chịu tin. Chương 1012, 142. Ta tất nhiên là thần y. Thiên Hồ cái kia trắng ngà cây quạt nhỏ che khuất mặt, chỉ lộ ra một đôi hẹp dài mắt phượng, mắt nói. Minh Phi Trần, đến tốt hơn ý cần tay. Nhưng sư phụ ta dạy ta, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Ngươi không phải mỗi lần đều như vậy có vật khí, ngươi nhưng nghe qua giang hồ lưu lại một đường. Ta liền nghe nói qua có phân không dội không phải hảo hán. Được, ngươi có thể, ngươi nhìn lấy. Thiên Hồ cắn cắn khỏe miệng, quay người lớn tiếng nói. Hoàng thượng, hiện nay Minh Tức gia thân thể cũng bình phục, thần nhớ tới một kiện đại sự. Lạc Thiên Kiếm và Võ Thánh vẫn ở trong hôn mê. Đều nói Minh Tức gia y thuật tinh xảo, một đường xuôi nam bàn tay vàng chữa tốt được không ít người. Không bằng liền để cho hắn đi chẩn trị một phen. Lạc Thiên Kiếm bọn họ tình huống cũng không thể lại để đó mặc kệ. Tiểu tử thúi này. Ngươi muốn làm gì? Thiên Hồ liếc ta một cái, ngươi tuổi quá trẻ từ đâu tới cao minh bao nhiêu y thuật. Rõ ràng là ỷ vào một thân võ nghệ lừa người. Ta liền nhìn xem ngươi không cần nội lực không vận chuyển chân khí, làm sao ngươi tới cái rượu thủ hồi xuân. Ta liền không tin ngươi còn có thể không lộ tẩy. Ngươi, tiểu tử ngươi hiện tại liền cho ta trong ruộng nếm phân. Không nghĩ tới hoàng thượng thế mà cho là thật, quay đầu đối ta tha thiết nói. Minh Khanh gia, thực sự không phải chấm muốn thúc giục ngươi. Là Lạc gia chủ cùng đại huynh hôn mê một tháng có thừa, như trễ thi cứu sợ cứ thế mãi lại cũng không có tỉnh lại cơ hội. Ngươi tỉnh lại đây không phải là đã nói qua muốn đi thăm hỏi hai người bọn họ sao? Tình huống như thế nào? Ách, cái này. Ta con ngươi loạn chuyển, thật đúng là nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt. Thiên Hồ tiểu tử này thật không hổ là giảo hoạt trí như hồ, đầu óc chuyển đúng là nhanh. Lập tức đánh chúng ta chân đau. Hắn vậy mà không biết ta võ công hoàn toàn biến mất sự tình, nhưng lại đoán được ta đi qua chữa bệnh cho người xem bệnh đều dựa vào nội lực tu vi hơn xa người khác, không phải thật sự cái y thuật cao siêu. Nói thật suy đoán của hắn không tính là hoàn toàn sai. Bởi vì y thuật của ta hơn phân nửa phải dựa vào nội công trèo trống. Nhất là trị liệu Lạc Danh bọn họ dạng này nội thương. Ba nguyên bản ta muốn hai ngày nữa nội lực có thể phục hồi như cũ một chút, tối thiểu có thể đoạn ra một mấu chốt. Nhưng bây giờ ta vẫn là nội lực hoàn toàn biến mất, đi khám và chữa bệnh bọn họ đừng nói là có thể chữa khỏi hay không, khả năng liền nhìn chứng đều có vấn đề. Thẩm lão đại tựa hồ cũng là đoán được khó xử của ta, rất là thời điểm thay ta giải vây nói, bá phụ, phi chân hắn trọng thương mới bình phục, không quá thích hợp thi triển y thuật. Đợi hắn nghỉ ngơi hai ngày rồi nói sau. Lạc Danh đối với nàng vốn có truyền kiếm tri ân, nhưng nàng cũng biết ta bây giờ trạng thái đoán chừng chữa bệnh không tốt người còn có thể đem người tình huống làm cho càng hỏng bét. Cho nên cũng chỉ đành ngăn cản điểm. Hoàng thượng cười nói, ba lời gì, Minh gia là dùng y thuật, cũng không phải thần tiên phương thuật. Trần bệnh một hai cũng không uổng phí cái gì tinh thần. Ngươi nhìn hắn ngày đó, không phải cũng là mới từ trọng thương bên trong tỉnh lại, liền chưa khỏi ngươi. Còn cha ra ngươi có đây, á á á. Thẩm lão đại lập tức ửng đỏ lên mặt, sang giọng, bá phụ. Nói càn nói bậy gì đây? Hoàng thượng cũng là tự giác phát biểu không thỏa đáng, tăng hắn một cái, cố giả bộ làm người không việc gì tựa như. Không có hay không, chấm nhất thời nói đùa, nói sai khụ khụ khụ. Hắn cái phản ứng này vốn là xuất từ nhất thời vô ý đùa giỡn, nhưng là rơi vào người khác trong lỗ thai, cũng không khỏi muốn sinh ra rất nhiều mơ màng. Cho là hắn là vô ý tầm đó nói ra chân tướng, đây bất quá là sau đó che lấp. Tỷ như ta có vẻ như thấy được Thiết Hàn Y cùng Độc Cô ở lẫn nhau nháy mắt, nhìn thấy không? Nhìn thấy. Thế nào? Vậy chuyện này đoán chừng là thực. Minh huynh thật là có loại. Đây là muốn làm phò mã A. Không bằng nhiều hơn cùng hắn tạo mối quan hệ. Nói chính là. Hai người đồng thời ngẩng đầu, cười hì hì đối ta nói, Minh huynh, có thời gian uống trà A. Hai người các ngươi kẻ nịnh hót thật không hổ là mật thám A. Bát diện linh lung công phu không tệ A. Độc Cô dạng này ta liền được rồi, Thiết Hàn Y ngươi một cái mắt to mày rậm làm sao cũng bắt đầu học một bộ này. Nhị đương ra cách thật xa đối ta giơ ngón tay cái lên, cho ta một cái mỉm cười. Long Tại Thiên là đột nhiên ngồi xổm ở ven đường, giống như là tìm được cái gì tựa như một mực nhìn mặt đất, thỉnh thoảng sờ hai cái. Một cái kỳ lân vệ tiểu vệ sĩ hỏi, phó thống lĩnh ngươi tìm cái gì đây? Long Tại Thiên thất hồn lạc phách nói, nhân sinh giá trị. Đừng dễ dàng như vậy mất đi nhân sinh giá trị a. Mặc dù ngươi truy lão đại việc này chỉ định không đùa, nhưng đừng bởi vì ta thất tình a. Không phải của ta a. Không đúng. Là lão đại không có A. Ta đang muốn giáo dục một chút đám người này không cần cứ là bảo sao hay vậy, một chó sủa bóng, trăm tiếng chó sủa, ăn nói bậy bạ, nhất là tạo bẩn tăng ta tin đồn nhảm. Lại cảm thấy bờ vai bên trên sờ tới một cái xúc cảm mềm nhắn tinh tế tỉ mỉ, da thịt cẩn thận trình độ kinh người tay nhỏ, em ai hướng xuống một đường mỏ tới phía sau lưng của ta. Chính xác nhắm ngay trái tim của ta. Bên hai vang lên tiếng cười như chuông bạc. A A, đúng nha, tiểu phi chân, chuyện gì xảy ra A? Chuyện này ta làm sao không nghe nói đây? Tiểu sư gì? Ngươi nghe ta giải thích cho ngươi a. Việc này nó a. Nha, ngươi còn muốn giải thích ra ngươi bản sự nhưng là càng lúc càng lớn, dưới mí mắt ta, ngươi đều có thể yêu đương vụng trộm thành công. Đa tạ đa tạ. Còn đa tạ. Nói. Lúc nào thêm vào? Mấy tháng. Tay trái thủ pháp tinh diệu tuyệt luân, một cái thuận tay liền đem lỗ thai ta cơ vào trong lòng bàn tay, cơ hồ muốn đem ta cả người cầm lên. Không phải a. Chuyện này thuần túy là cái hiểu lầm a. Không tin ngươi hỏi một chút tiểu lục bọn họ biết tất cả. Tiểu lục, ngươi cùng tiểu sư di nói một chút, ca là hạng người gì, nhân phẩm thế nào. Tiểu lục không chút do dự quay đầu hướng ta phun, khuôn mặt khinh bỉ. Ngay tiếp theo tiểu sư di cũng là khuôn mặt khinh bỉ. Lục ca làm sao ngươi cũng lại hiểu lầm a. Lúc ấy chúng ta không phải nói rõ sao. Nhị đương ra là thật xa cho ta đưa một cái mười phần nụ cười, tay thành hình nửa vòng tròn hình dạng sờ bụng một cái. Lại một lần nữa đối ta giơ ngón tay cái lên, lần thứ hai cho ta một cái nụ cười. Tiểu sư di ngươi chính là nghe ta một người giải thích a. Được nha, ta liền nghe một chút ngươi giải thích. Bất quá tiểu phi trần, gần nhất ta có chút phiền não, muốn ngươi giúp ta giải quyết một cái. A, sao, làm sao phiền não lên rồi? Ta rõ ràng không có nội lực, lại nhìn thấy tiểu sư di miệng thơm khẽ mở, một chữ động tác chậm đọc lên nàng lời nói. Ta, kiếm, có, điểm, cùn. Ta thấy được La Thiên muốn xuất vỏ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta quay đầu liền hướng Hoàng thượng la lớn. Hoàng thượng! Thần có thể chữa! Hô! Minh Khanh ra! Người được sao? Rỗi là một đao rụt đầu cũng là một đao, dù sao đều là chết, ta cảm giác quốc gia bên này vẫn còn tương đối giảng đạo lý. Hoàng thượng mừng rỡ nắm lấy tay của ta nói, làm sao? Ngươi có thể chữa hai vị kia sao? Ách, không phải, thần nói sớm điểm. Trước không chẩn đoán qua cũng không nhìn ra có thể hay không chữa bệnh, bất quá thần nguyện ý hết sức thử một lần. Đã như vậy, vậy chấm vẫn là mời thêm danh y, đợi cái một hai ngày, các ngươi cùng khám, nắm chắc càng phải cao hơn. A, còn muốn một hai ngày. Ta đang nghĩ ngợi, chỉ nghe bên thai tiểu sư di nhỏ nhẹ nói, tránh được nhất thời. Ta kém chút tại chỗ nhảy dựng lên. Thần được thần được thần chuẩn được. Thần cho ngài lập quân lệnh trạng. Thần không đem bọn họ chữa bệnh tốt thần tình nguyện đi ngồi tù. Lôi kéo hoàng thượng tựa như một trận gió liền chạy ra ngoài, nửa điểm nhìn không ra ta mới vừa rồi còn là trọng thương nguyện hoài, nôn hơn phân nửa vạc máu dáng vẻ. Đến Lạc Danh cùng Phượng Huyết đại thúc vị trí tiểu viện. Nơi này phái không ít người canh chừng, quy mô vẹn vẹn chỉ so với hoàng thượng bên cạnh thủ vệ hơi kém, đủ thấy hoàng thượng đối hai người này coi trọng. Đẩy cửa ra, hai người riêng phần mình nằm ở trên một cái giường, bề ngoài lại cùng thường nhân không khác. Ban đầu ở Nghiệt Diêu nội thành bị thương vết máu sớm đã rửa sạch, cũng không có rõ ràng ngoại thương, xem bọn họ khí sắc cũng không giống là nội thương trầm trọng dáng vẻ. Từ hô hấp phán đoán, hai người đều là nội tức kéo dài, trong lúc hô hấp khoảng cách thật dài, hiển nhiên một thân kinh người nội lực tu vi còn đang. Nhưng là vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, như thế kỷ. Bất quá dù sao thì tính trị không hết, ta cũng chỉ là bị khinh bỉ một phen, hoàng thượng đối ta độ thiện cảm sẽ rơi xuống một chút, không có cái gì quá lớn tổn hại. Hơn nữa, cũng chỉ có ta trị không hết, mới có thể an toàn tương đối lâu một chút. Ta lúc trước, muốn hỏi một chút hai vị này trước đó có hay không người khác nhìn qua, đều là nói như thế nào. Châm tìm rất nhiều danh y, liền Lai Quốc Sư cũng nhìn rồi. Nhưng Lai Khanh chỉ là chữa khỏi bọn họ nội ngoại vết thương, lại không cách nào tỉnh lại bọn họ. Vu giáo đến Đại Vu Y cũng nói, hai người này là trong chiến đấu đã tiêu hao hết tâm lực, đã không có đầy đủ đấu trí một lần nữa tỉnh lại. Hai người bọn họ đều là đại thù được báo, và lại là ở tình thế chắc chắn phải chết bên trong cận tồn một hơi. Ý chí thật sâu ngủ say, như vô lương vương, chỉ sợ cả đời này cũng không đứng dậy nổi. Ý chí thật sâu ngủ say sao? Thiên Hồ cười chào phùng nói, như thế nào? Minh Tước ra danh xưng bàn tay vàng bản sự, bổn quân đã sớm nghĩ kiến thức một chút. Sự tình đến trước mặt, cũng không thể nói là không biết ta. Ta thuận miệng ứng phó nói, bàn tay vàng không dám nhận, thấy đầu dội phân ngược lại là có một tay. Ngươi nếu là muốn kiến thức, đến mai ta lên một chuyến giảp hát cho người thêm hí. Nam cương dân chúng không chừng nhiều thích xem đây. Ngươi có muốn hay không? Thiên Hồ bị ta tức giận đến nói không ra lời, nhưng nhìn ta túng quẫn dạng cũng biết ta là bó tay hết cách. Liền im lặng nhìn ta xấu mặt. Hoàng thượng cũng tựa hồ nhìn ra ta thúc thủ vô sách, hỏi, Minh Khanh ra, như thế nào? Ân, mời các vị ở chỗ này chờ khoảng thời gian, ta tạm vào xem hai vị kia. Ta bước vào gian phòng, vừa đi vừa suy tư. Hai người này đều là võ lâm đại hảo, võ công tu vi cũng là trên giang hồ bạt tiêm nhân vật. Chỉ cần nội nguyên thông suốt, cho dù là hấp hối đều có thể luồn lên nhảy xuống. Ý chí ngủ say loại sự tình này không quan hệ thân thể đau xót, là tinh thần vấn đề. Nếu là trên người bị thương, lấy trạng huống của ta thật đúng là trị không được, nhưng nếu là trong lòng bức tường ngăn cản, chưa hẳn liền không có cách nào, ta nghĩ một hồi, chậm rãi đi qua, lặng lẽ ở hai người bên thai riêng phần mình nói một câu nói, sau đó lui ra phía sau ba bước, bịt lại lỗ thai của mình. Trong lòng mặc niệm nói, 1, 2, 3. Đột nhiên trong phòng vang lên hai thanh âm thanh vang dội. Mẹ Minh Hóa ngữ cho lão phu dừng lại. Cái thanh kia 13 sao ngươi làm sao loạn, ngươi lại ra làm. Đó là kiếm. Ta đẩy cửa ra, nhô đầu ra. Chưa khỏi. Đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thiên Hồ, ngươi là cái gì? Thần y sao? Nhưng lại đột nhiên nghe được tiểu sư di, a a a, chưa khỏi a cái kia phi chân, ta có lời nói cho ngươi. Ô vô, o u ho, ô vô, kết thúc. Cái này treo ta quên đi. Ta làm sao lại chữa lành đây? O ba, em mở. Chương 1013, 143. Sự tình đang không thể tránh khỏi hướng đi dung tục. Đêm đã khuya, gian phòng của ta. Trước mặt ta là một tấm da hổ làm tinh xảo tấm thảm, đi thêm về phía trước là của ta giường. Trên giường nữ tử hai chân trùng điệp, vải quần bọc vào đường cong rõ ràng, ích cảm giác thân eo mảnh, hai chân dài. Bộ phận da thịt lộ ra ngoài thon dài cánh tay cổ hạc giống nhau, da quang trắng hơn tuyết. Nàng hai tay vây quanh, linh lung tinh tế sung mãn đường cong làm cho người chưa phát giác nhịp tim hướng về, ta nhìn mặt trái dưa càng là đẹp đến mức rung động lòng người. Không phải tiểu sư gì còn có người nào. Phía sau của ta là một tôn giang hồ đổi lấy một vầng trăng sáng. Dưới chân của ta là 5 cái tiền đồng mua được một khối đinh bản. Tiểu sư Di lạnh lùng nói. Quỳ đi lên. Sư Di tha mạng A. Sự tình liền phát sinh ở ta chưa khỏi lạc danh cùng phượng huyết đại thúc về sau. Tiểu sư Di dẫn ta trở lại nghỉ ngơi, trước hết để cho người chuẩn bị thức ăn, gọi vừa đói vừa mệt ta ăn no nê về sau, theo ta cùng một chỗ vào phòng. Nhưng ta không biết trên đường tiểu sư Di đã từng tạm thời rời đi một lát. Muốn đi mua đinh bản à? Ta hung hăng kêu lên đụng thiên quất, một cái nước muối một cái người nước mắt. Thực cùng ta không hề quan hệ a. Đó chính là một thuần túy hiểu lầm. Nói, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết ta chính là chẩn đoán thời điểm, lão đại đột nhiên liền phun. Không hỏi ngươi cái này. A, cái kia hỏi cái gì? Tiểu sư Di khuôn mặt lạnh xuống, đạm mạc nói. Ta hỏi chính là, ngươi chừng nào thì hạ thủ? Ý nhân muội tử làm sao lại bụng bự? Ta liều lên tính mệnh toàn lực lắc đầu. Ta không ra tay. Cho tới bây giờ đều chưa từng có, thực không quan hệ với ta a. Một chút quan hệ đều không có. Thực một chút. A, cũng không thể nói một chút đều không có. Dù sao lão đại sẽ nôn là bởi vì ta cho nàng rót vào long huyết, cũng không tính là không sao chứ. Ấy ấy ấy ấy tiểu sư Di đừng rút kiếm a. Lúc này ta không tiếp nổi a. Tiểu sư Di thẩm vấn ta một trận, thấy ta làm sao đều không nhận, gật đầu một cái. Tốt, vậy ta thay cái vấn đề. Ngươi cùng y nhân muội tử hải tử, phải gọi ta cái gì a? Ta vuốt vuốt tóc, đây, tiểu thái sư tổ. Quả nhiên chính là có. Hầu. Ngươi không thể hỏi như vậy a. Ngươi hỏi như vậy ta còn không đáp sai sao? Lại nói. Tại sao là tiểu thái sư tổ? Ta là ngươi ai vậy? Đây, đây nếu là nói như vậy. Cái kia. Phải gọi, đại nương. Tiểu sư Di giống như hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện đáp án này, nhất thời ngọc khói bay, duỗi ra ngón tay thon dài đến điểm một cái đầu của ta. Ai, ai muốn gả ngươi? Nói hết ăn nói khùng điên. Ta sờ lên cái hót, tiểu sư Di không phải nói muốn làm lớn sao. Hai chúng ta liếc mắt nhìn nhau, không khỏi đều cúi đầu. Đều là mặt đỏ tía thai. Nhưng tiểu sư Di ngay sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, lại chừng ta một cái. Gọi ta đại nương, cũng vẫn là có A. Không đúng không đúng không đúng, đừng hướng phương diện này quấn. Không có chuyện đó, nhưng thật ra là chuyện như vậy. Ta sửa sang lại một lần ý nghĩ, rốt cục phát hiện hẳn là từ chỗ nào bắt đầu nói về. Ta liền đem long tâm chi huyết sự tình cùng tiểu sư Di cặn kẽ nói một lần. Hơn nữa đem cái kia cùng nôn huệ tương tự triệu chứng cũng hỏi thăm một lần, quả nhiên tiểu sư Di cũng là không rõ ràng cho lắm. Tiểu sư Di liên quan tới long kiến thức của phương diện này, bây giờ hẳn là bị ta quăng ra một mảng lớn. Dù sao ta chuyên môn vì thế nghiên cứu thật lâu, hơn nữa còn cùng bản cổ đánh một trận. Nếu là muốn làm rõ ràng sử dụng long tâm chi huyết tác dụng phụ, chỉ sợ liền sư phụ ngươi đều không được, muốn tìm biểu ca ta mới thành. Điểm này thật đúng là anh hùng sở kiến lược đồng. Ta cũng cảm thấy ta tên ngu ngốc kia sư phụ chín thành chín mặc kệ việc này, muốn thỉnh giáo thái sư phụ mới có kết quả. Nhưng y nhân muội tử trên tay thương lành cũng là chuyện vui, ngươi ngược lại là không cần quá mức lo lắng. Nếu có dị lực đã biến mất, liền biểu thị kỳ nguy hiểm đã qua. Bất quá. Tiểu sư Di lần thứ hai lấy ánh mắt hoài nghi nhìn ta, ngươi sẽ không phải. Là nghĩ đến dùng long tâm chi huyết đến hổ lộng ta đi. Không có a. Ta nói là sự thật. Đều nói nữ nhân thông minh một khi bướng bỉnh lên, so nữ nhân ngốc còn đáng sợ hơn nhiều, đại khái chính là cái này tình huống. Qua thời gian rất dài giải thích, ta rốt cục có thể ngồi lên giường của mình tư cách. Nhưng cũng không phải bởi vì tiểu sư Di cảm thấy ta biểu hiện tốt đến mức có thể ngồi lên đến, chỉ là bởi vì nàng muốn cặn kẽ kiểm tra một chút ta thương thế trên người mà thôi. Tiểu sư Di vừa nhìn ta ngoại thương, hỏi, thân thể ngươi ra sao? Không có gì, ngươi biết thiên hồ tên kia xuất thủ không ác như vậy. Ngày hôm nay biểu hiện thảm như vậy hơn phân nửa là ta đang diễn trò. Chỉ là ta cũng không dự tính đến ta có như vậy giòn, bị đánh nôn nhiều máu như vậy thời điểm ngược lại là giật nảy mình. Bất quá so với thụ thương lúc sợ hãi, quốc sư phương pháp trị liệu mới dọa người hơn. Cõi đời này võ công kỳ kỹ thực sự là nhìn cũng không nhìn xong. Ta biết ngươi thương thế không nặng như vậy. Thực, thật vậy chăng? Nhưng tại sao ta cảm giác ngươi đâm thiên hồ hai kiếm kia là thực sự tức giận đây? Đó là đương nhiên là chớ bàn những thứ khác. Không quản ngươi có phải hay không làm bộ, ta nhìn thấy ngươi nôn ra máu chính là muốn sinh khí. Tiểu sư Di kiểm tra xong, nhẹ nhàng vuốt lên. Bàn tay nàng non nớt mịn màng, chỉ là kiểm tra cái này mấy lần liền dễ chịu để cho ta muốn hai mắt nhắm nghiền. Tiểu sư Di lại gõ ta đầu một cái, sáng giọng. Ta hỏi không phải ngươi hôm nay bị thương. Ta hỏi chính là ngươi cùng bàn cổ một trận chiến bị thương. Ta sớm biết ngươi võ công không hoàn toàn. Ta vốn dĩ liền phụ trách ở ngươi ngủ mê man thời điểm thay ngươi nhuộm tóc. Miễn cho tân sinh tóc là bạch sắc thu hút sự chú ý của người khác. Thế nhưng là ta lại phát hiện ngươi ngủ mê man tháng kia mọc ra tóc đều là hắc sắc. Ta biết rồi. Ta từ trên người thiên chu ti áo ngoài không có ở đây thời điểm bắt đầu, liền minh bạch tiểu sư Di ngươi khẳng định nhìn ra. Hiện tại nó tại đây. Còn nói sao? Ngươi món kia thiên chu ý ở ngươi ngủ bắt đầu liền không ngừng toát ra kinh người hàn khí. Ta đem nó đặt ở nghiệt diêu thành bên ngoài trong thác nước, ba ngày liền đông thành 10 trượng hàn băng. Dẫn tới không ít dân bản xứ đi vây xem. May mà nghiệt diêu bên này việc cần làm ngay, cũng không người có tâm tư đi chú ý. Ta khi tỉnh lại nhìn trên người thiên chu y không thấy, lại không người nhấc lên, liền biết rõ nên là tiểu sư Di hoặc là nhị đương gia thay ta động tay động chân. Nếu không ta ngủ mê man thời điểm còn xuyên qua, đã sớm đông thành bằng côn. Trở lại chuyện chính, võ công của ngươi rốt cuộc thế nào, tổn hao nhiều mà nói, ta liền viết thư để cho ngươi sư phụ sư nương lại nhìn ngươi. Như thế không cần. Ta lắc đầu. Sư phụ cùng các sư nương nếu là vào giang hồ gây nên phong ba định tất sẽ không nhỏ, ta còn muốn phải qua điểm sống yên ổn thời gian đây. Hơn nữa ta loáng thoáng luôn luôn cảm thấy có loại hiện tại không thể cùng sư phụ gặp mặt cảm giác, cũng không biết vì sao. Ta có phải hay không vô ý tầm đó quên đi chuyện trọng yếu gì? Tiểu sư muội lo lắng, nhưng ngươi bây giờ như vậy bộ dáng. Ta cười ha ha nói. Không quan trọng. Ta đích xác là nội lực hoàn toàn biến mất, nhưng là cũng không phải là như vậy không cách nào phục hồi như cũ á, chỉ cần dùng đúng phương pháp, liền không có vấn đề. Tiểu sư nương trừng mắt nhìn, thình lình nói một câu, là song tu, sao? Chương 1014-144. Có một bộ võ công. Ta kém chút một ngụm lao huyết phun ra cao ba trượng. Không phải a? Vì sao tiểu sư di ngươi sẽ nghĩ tới song tu lên a? Ta đã sớm đối cái này song tu công pháp cảm thấy hứng thú. Những năm này ta vơ vét bí tịch võ công, không phân chính phái tả phái có tầm 10 bản. Nếu ngươi đã võ công bị hao tổn thuốc và kim châm cứu không linh, chúng ta liền một quyển hào hào thử xem. Tiểu sư di đen nhánh con mắt tích lưu lưu nhẹ chuyển, đối ta danh mánh cười một tiếng. Ngươi không muốn sao? Nàng chỉ là khẽ nâng lên vân da tinh tế tỉ mỉ, chân bóng như mỡ dê cánh tay, liền làm cho người hiện ra dưới quần áo còn lại da thịt mơ màng, không khỏi miệng đắng lưỡi khô. Ta bĩu môi một tiếng nuốt xuống nước bọt. Ách, cũng không phải là không muốn. Vậy ngươi cũng đồng ý sao? Cùng. Đương nhiên không được a. Ta sẽ bị thái sư phụ bắt về phạt ta quỳ gối cửa thôn 3 năm, trên cổ treo một tấm bảng hiệu viết ta là ngủ mình sư thúc tổ đại sắc quỷ, mời phỉ nhổ ta, sau đó khẳng định thu phí tham quan. Một ngụm nước bọt 3 văn tiền, kiếm lời đầy buồn đầy bát ta. Tiểu sư di cau mày nói, vậy thì có cái gì không tốt sao? Hợp lấy lao nhân ra ngài thì không cần quỷ a. Thái sư phụ thương yêu tiểu sư di thương yêu giống như là trong mắt tựa như. Ta nếu là thực song tu còn không một cái búa đập bể ta. Huống chi ta hiện tại võ công cũng bị mất, vững vàng bị thái sư phụ đập dẹp a. Tiểu sư di nét mặt vui cười, đem mặt ta ôm vào trong ngực. Coi như bị nệ dẹp, sư di thương thương người không phải tốt. Lại nói, tiểu sư di nhẹ nhàng nâng lên mặt của ta, á khí như lan, gương mặt có chút nhàn nhạt hồng sắc, dường như giọng mang ngượng ngủng, tiện nghi đều bị ngươi chiếm quang. Ngươi tiếp điểm đánh thế nào nha? Ta đột nhiên cảm thấy đầu óc tốt giống sôi trào. Cứ việc đánh. Có bao nhiêu người đến bao nhiêu người, không phải liền là một cái mạng sao? Lao tử hừ một tiếng cũng không phải là người. Cái gì thái sư phụ cái gì bờ lớn, đầu ta cứng. Cái gì phá sư phụ, cái gì đại la sơn. Ta liền không để vào mắt. Uy, Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Có muốn hay không đánh ta? Tùy tiện đánh. Tiểu sư di. Tu. Tốt. Tiểu sư di lấy tay che miệng, cười đến run rẩy cả người. Ta nóng lên đầu góc dần dần bắt đầu lạnh đi. Không đúng không đúng không đúng. Nhưng là cùng mình sư thúc tổ song tu cái gì cũng quá tệ a. Chí ít cũng chờ, cái gì đó cái gì về sau. Nha. Tiểu sư di nháy mắt mấy cái. Chờ cái gì về sau liền có thể không chút kiêng kỵ song tu sao? Vậy cũng không thể không chút kiêng kỵ tu a. Ta khoát tay chặn lại, đầy mặt chính khí, chững chạc đàng hoàng, tiến hành theo chất lượng ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Tiểu sư di một chút cũng không có bị ta muốn bảo chọc tới, ngược lại là cho ta một cái nụ cười ý vị thâm trường. A. Tiểu sư di duỗi ra một chỉ, từ đôi đến đầu nhẹ nhàng đảo qua bộ ngực của ta. Non nớt trắng trẻo đầu ngón tay giống như là vừa mới gột rửa sạch sẽ lâu trắng nhọn nhì. Quét qua địa phương lưu lại một mảnh tê dại. Nàng đi theo ta, thân trên nhẹ nhàng hướng ta thiên lệnh, nhàn nhạt mùi thơm chui vào xoang mũi. Nàng ánh mắt dần dần không có hảo ý, môi son khẽ mở, như vậy ngày hôm nay. Chúng ta liền tới khóa thứ nhất tốt rồi. Khóa thứ nhất. Hầu. Dạng này tốt sao? Ta gãi đầu, thế nhưng là ở loại địa phương này không tốt lắm đâu, khắp nơi đều có người của triều đình. Phi chân, võ một chữ này bác đại tinh thâm, ở đâu là ngươi tưởng tượng như thế nông cạn. Liên lấy cái này song tu một đường tới nói chính là đạo môn bí thuật, chính là thông hướng chân nhân cảnh giới vô thượng thiên đường. Không được lấy dâm, ta yêu thuật mắt, nhớ lấy nhớ lấy. Nhưng mà dư quang bên trong lại là tràn đầy lòng hiếu kỳ cùng cung nhiệt, lộ vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo đã lộ rõ trên mặt, một chút sức thuyết phục đều không có. Tiểu sư di tựa hồ nhìn thấu ta ý nghĩ, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, cau mày nói. Ngươi nhưng nên lắng thai nghe ta nói chuyện, ngươi bây giờ nội lực hoàn toàn biến mất, rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Vạn nhất tu luyện công pháp không được ngược lại thụ thương liền như thế nào cho phải. Ngươi lúc trước luyện công bị thương, bị giáo huấn chẳng lẽ hiện nay toàn bộ quên đi. Không, năm đó ta luyện công thụ thương cũng không phải là bởi vì ta không chăm chú, là bởi vì sư phụ ta không chăm chú à. Ta buông tha một vạn cái cẩn thận rồi, cũng vô dụng thôi. Bất quá sư di, ngươi nói luyện cái gì khóa thứ nhất, chúng ta đều không biết song tu công pháp a, nếu là không có võ công tâm pháp, cái kia chẳng phải chỉ là đơn thuần. Chỉ là đơn thuần cái gì? Ách, ngượng ngùng sự tình. Tiểu sư Di vòng lên trắng bóc ngón tay, cho ta tới một bạo lật, hô. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Rõ ràng là muốn dạy ngươi luyện công chữa thương, đầy trong đầu cũng không nghĩ chuyện tốt. Ta nhìn tiểu sư Di một cái nhăn mày một nụ cười, đều là vạn loại phong tình, không khỏi nói. Rõ ràng chính là chuyện tốt. Hơn nữa còn là rất tốt rất tốt. Tuyệt sắc cô nương lúc này cũng đang nhìn ta, khó được thế mà không có thể trở về ta. Nàng nhìn về phía nơi khác, che giấu ý nói. Giống như có từng điểm nóng a, có muốn hay không mở một lần cửa sổ đây. Ta biết tiểu sư Di nếu thật thẹn thùng, nói chuyện liền không thích nhìn người. Ta cũng không nói toạc, cười nói. Nếu dạng này, song tu sự tình liền trước coi như thôi tốt. Tiểu sư Di quay đầu trở lại, hướng ta nháy mắt mấy cái. Vì sao? Miễn cho trở thành không muốn chuyện tốt, ai chờ ngươi có công pháp bí tịch chúng ta lại nói. Tiểu sư Di lại lắc đầu, trên người của ta vừa vặn mang một quyển đó. Ngươi thế mà thật sự có a, đương nhiên, cho ngươi nhìn một cái. Tiểu sư Di mỉm cười, móc một quyển sách mỏng tử ném ở ta trước mặt. Ta từ sổ Hải Trầm Châu các bên trong mang tới a. Ta quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy bạch sắc phong bì trên đó viết một hàng chữ nhỏ, lửa nóng khó nhịn tịch mịch kinh. Chấm đã chấm đã chấm đã. Cái này cái gì hỏng bét võ công danh tự a? Đây là tiểu hoàng thư a. Nào có võ công lên danh tự như vậy? Tiểu sư Di chê ta nhao nhao hành ta một cái, chu mỏ nói. Lan tăn cái gì rồi? Rõ ràng chính là chút thường xài chữ. Lửa nóng là chỉ ra môn võ công này thuộc về dương giới, trúc cơ cần nguyên dương làm chủ, lửa nóng là ngoại tượng. Khó nhịn chính là chỉ nâng rèn thân thể cứng cỏi, muốn chịu được đau khổ. Nên là thác gân tẩy tùy thuyết pháp khác. Tịch mịch liền càng thêm dễ hiểu, nhất định là chỉ người luyện võ tâm cảnh. Thượng thừa võ công cùng tâm linh cùng một nhịp thở, càng chứng minh bản này võ công không tầm thường. Cái này cùng ám nhiên tiêu hồn trưởng khác nhau ở chỗ nào? Không cần cứ là chuyện bé xé ra to. Ta tin ngươi cái quỷ. Từ cái này danh tự bên trong ta rõ ràng cũng chỉ nhìn thấy tràn đầy bị ổi mở a. Rốt cuộc là làm sao liên tưởng mới có như thế đường đường chính chính giải thích a? Bị ngươi vừa nói như thế, ám nhiên tiêu hồn trưởng tên này đột nhiên không cách nào nhìn thẳng a. Ngươi đây là thành kiến. Tiểu sư Di cao mũi một cái, thiện tay lật ra nội dung bên trong. A, bên trong có tiểu cô nương không mặc quần áo. Cái này tuyệt bích là tiểu hoàng thư a. Ta nhìn một chút. Chẳng những là danh tự lên hèn mọn hơn nữa, nội dung càng thêm là chuyên nghiệp a, ai ta đi, chẳng những là tiểu cô nương, nam cái vị kia cũng không xuyên a, động tác tư thế này bình thường họa sĩ còn vẽ không ra a, căn bản là nhân sĩ chuyên nghiệp thủ bút a. Nhìn nhìn cái này bút pháp, nhìn nhìn cái này trọng điểm đánh dấu địa phương. Son phấn còn dùng vừa đúng ta tích ma ơi, tác giả này là cái đại sư cấp nhân tài a. Không nên xem thường có được 108.000 sách tay ra đời, đây không phải hoàng thư liền không có thiên lý. Chương 1015-145. Phục hồi như cũ phương pháp. Tiểu sư Di vẫn cái chạy cái cối nói. Làm sao có thể chứ? Lúc luyện công thời gian để phòng nội khí không cách nào tràn ra, cởi quần áo không phải rất bình thường sao? Giống như là ngọc nữ tâm kinh cái gì? Ngươi không cần loạn liên tưởng. Vậy ngươi đỏ mặt cái gì a? Rõ ràng mình liền không có kinh nghiệm, còn quả thực là muốn nhìn Xuân Cung đồ mới có thể trở thành như vậy đi. Lại nói tiểu sư Di, ngươi sách này thế mà còn là từ Đại La Sơn mang tới. Ngươi ngàn dặm xa xôi liền mang bản tiểu hoàng thư tới sao? Hừ, nói bậy. Ngươi nhìn, nơi này rõ ràng liền còn viết tâm pháp đây. Sao, lại còn thật sự có nội công tâm pháp sao? Đều đã đến một bước này thế mà thật không phải là tiểu hoàng thư sao? Nhìn xem môn võ công này, cần hai người đồng thời tu luyện. Riêng phần mình bồi dưỡng thể nội nguyên công, tương hỗ là lô đỉnh. Những bản vẽ này là một bước cuối cùng văn võ hỏa hòa vào nhau thời điểm mới yêu cầu. Ở trước đó nữ tử tu văn hỏa, nam tử tu võ hỏa. Lại còn rõ ràng mạch lạc, khó trách tiểu sư Di sẽ nhìn say sưa ngon lành, nàng từ mở đầu đọc. Bản tâm pháp là tuyệt đối lục sắc không ô nhiễm, khỏe mạnh 100 song tu công pháp. Tuyệt không bất nhã thành phần. Người lừa gạt quỷ. Vừa rồi cái kia mấy tấm xuân cung đồ vẽ trông rất sống động, ngươi cho ta ngốc ca. Bản tâm pháp là vì thế gian cái gọi là song tu công, cần một nam một nữ hợp tu phương thành. Đây là thế gian các loại công pháp chỗ không. Chuyện tình nam nữ, nhóm người lớn muốn, cưỡng ép ức chế chính là nghịch thiên hành sự, gọi là không khôn ngoan. Sơ sơ tu luyện, như là yêu đương sơ gặp nhau. Có câu nói là như gần như xa, lo được lo mất. Vì thế cho nên cần mỗi ngày thở dài 800 lần, u buồn 2 canh giờ. Mới có thể vào nóng bỏng một cái điện giật cảnh. Đến vào đệ nhất cảnh, mới có thể nói tu hành. Tu luyện bản tâm pháp trên đường tu luyện giả tầm đó sẽ sinh ra sức hấp dẫn mãnh liệt, giữa hai bên trở nên vạn phần thuận mắt, người quái dị biến cao phú soái, đông thi khoai tây khối trở thành tây thi dương ngọc hoàn chính là chuyện thường. Thuận thế mà hợp cũng là phổ biến. Như thực sự không thích đối phương, chiếu mặt đánh một quyền liền có thể khôi phục bình thường. Kèm theo tu vi dần cao, tu luyện giả tâm cảnh dần dần phát sinh biến hóa. Dần vào tịch mịch nhân thê hóa cảnh. Nghĩ ra môn võ công này ra hỏa đầu góc tuyệt đối có hô a. Đây rốt cuộc là một môn dạng gì võ công a? Trừ bỏ sẽ luyện được hai người bị bệnh thần kinh đến ta hoàn toàn không có cách nào dự đoán hậu quả a. Đặt ra võ công này nguyên tác giả còn tự danh tự ở bên trong trang, ta qua xem xét, quả thực là thật lâu không thể bình tĩnh. Vị này võ lâm cao nhân tiền bối, danh hào gọi là lão công ngươi đêm nay không ở nhà. Ta thu hồi lời mở đầu, người này đầu góc căn bản là cái không đáy đầm sâu. Chẳng những là hố muốn chết còn rót đầy nước. Tại sao gọi là cái tên này a? Hợp lấy ngươi song tu đối tượng vẫn là bên ngoài tìm a. Nhưng tiểu sư Di lại hoàn toàn không có để ý những cái này, chỉ là khuôn mặt nhỏ hồng hồng mà nhìn xem những cái kia chân dung. Y. Tiểu sư Di. Tuyệt sắc cô nương lấy lại tinh thần, giả vờ chính đáng ho khan hai tiếng, ngươi phải thật tốt luyện ngươi lửa to. Ta cần phải kiểm tra rồi. Thật đúng là muốn luyện sao? Sau đó tiểu sư Di liền để ta đem nội công bộ phận dự viết một phần mình giữ lại, miễn cho ta quên luyện cái này lửa nóng khó nhịn tịch mịch kinh. Đợi ta viết xong, thời gian cũng không sớm. Tiểu sư Di vừa lòng thỏa ý, đống nhiên nhớ tới cái gì, nói với ta nói. Nhàn sự nói xong, vẫn là muốn cùng ngươi nói rõ ràng một lần, ta cần vội về Đại La Sơn một chuyến. Như thế ở dự liệu của ta bên trong, ta gật gật đầu. Là muốn trả lại La Thiên, còn có báo cáo Nghiệt Diêu sự tình. Không sai. Ta một mình mang theo La Thiên xuống núi, đoán chừng cũng gây không ít tranh luận. Ít nhất phải trở về cho một cái giải thích hợp lý. Mặc dù Tư Mang La Thiên rời đi là chuyện lớn, sẽ có rất nhiều người không hài lòng. Nhưng tiểu sư Di trên cơ bản chỉ cần chu chu mỏ, làm mặt quỷ còn kém không nhiều giải quyết ta. Dù sao chỗ dựa đủ cứng a. Sau đó chính là muốn cùng người sư phụ giải thích rõ ràng Nhật Diêu, nhất là bản cổ cùng Vân Thiên Cung sự tình. Bản cổ mấy trăm năm chưa hiện thân, cùng ngươi đấu qua một trận, càng kẽ kinh lịch như thế nào, cần phải nhớ ghi vào sách. Còn có hiện nay Long vẫn còn ở Nhật Diêu trong lòng đất trong Long Cung. Lui về phía sau muốn xử lý như thế nào, cũng vẫn còn cần ý kiến của bọn hắn. Vân Thiên Cung cùng Đại La Sơn vốn dĩ nước giếng không phạm nước sông. Nhưng lần này rõ ràng là muốn dẫn ngươi vào cuộc, dựa vào lực lượng của ngươi đến thay bọn hắn phục long. Rõ ràng là cùng ta Đại La Sơn không qua được. Ngày xưa lại như thế nào dung túng, bây giờ cũng là một chuyện khác. Cuối cùng là ngươi không đoán đúng. Tiểu Lục Tử cùng Hoàng Thượng thương lượng muốn để Bàng Hệ đệ tử xuống núi vào triều. Để Đại La Sơn cùng triều đình chính thức liên thủ. Cụ thể như thế nào thao tác, ta cũng cần cùng biểu ca cùng trưởng môn sư chất thương nghị. Ta ấy nay nói, kỳ thật ta hẳn là tự mình đi. Ngươi bây giờ trạng hướng này, chỗ nào bị kịp được bước tiến của ta. Ta sẽ dẫn lấy tiểu tam tử cùng tiểu tứ tử cùng đi. Có bọn họ, La Thiên cùng bản cổ bí mật đều đi không được. Ta lo lắng duy nhất, là lưu ở trong triều đình ngươi. Ngươi mặc dù muốn điệu thấp làm việc. Thế nhưng lần này lục phiến môn đã đại xuất danh tiếng, ngươi càng là thành số một công thần. Lui về phía sau để mắt tới ngươi người tất số lượng cũng không ít, hết lần này tới lần khác ngươi thời điểm này công lực gây ra rủi ro, ta nghĩ không lo lắng cũng không được. Cho nên, mới có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng liền song tu công pháp cũng lấy ra cho ta thử xem a. Ta cảm thấy cảm động, đem tiểu sư Di ôm vào trong ngực ôm chặt lấy. Tiểu sư Di uy một tiếng, cũng không có đẩy ra, có thể cảm giác hai tay của nàng hồi ôm phía sau lưng của ta. Ngươi yên tâm, ta biết trạng huống của ta, ta có biện pháp. Tiểu sư nương ngẩng đầu, ngươi nói thực. Đúng vậy a, ta sở dĩ trong hội lực hoàn toàn biến mất. Là bởi vì ta tại cùng bản cổ trong trận chiến ấy sử dụng toàn lực. Mà dạng này làm gì chứng chính là ta sẽ có một đoạn thời gian rất dài không cách nào vận dụng nội lực. Mặc dù ta không phải hoàn toàn không có còn sót lại nội lực còn lại, nhưng là đều dùng tại khu trừ bản cổ thực hiện lưu lại ở trên người ta long chi lực lên rồi. Võ công của ta không phải biến mất không thấy, chỉ là thâm tàng thể nội, nửa điểm cũng vô pháp sử dụng. Nhưng đây không phải giống nhau sao? Ngươi có cái biện pháp gì có thể khôi phục công lực? Nếu nói, cũng không phải đặc thù gì biện pháp. Liên cung ngủ say bên trong bàn cổ một dạng, dựa vào thu nạp thiên địa chi khí, từng bước khôi phục thể nội nguyên khí. Chỉ phải kiên trì bền bỉ, nội lực của ta liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Kiên trì bền bỉ ý tứ là 100 ngày. Ta một tay so với cái đến, thuận đường đâm một lần tiểu sư Di trắng như tuyết cái mũi nhỏ. Nếu như mỗi ngày đều biết rõ đúng hạn thu nạp, đại khái cần 100 ngày tả hữu, liền có thể triệt để khôi phục công lực. Biết được là một cái như thế thời gian cụ thể, tiểu sư Di tựa hồ yên tâm chút. Nhưng chợt lại nghĩ tới. nhưng nếu như trong khoảng thời gian này, ngươi lại gặp được không thể không ra tay tình huống muốn làm sao? An toàn lên, ta tự có an bài. Duy nhất phiền não là lui về phía sau 3 tháng liền không có cách nào lại một người chạy khắp nơi. Nếu là còn có không thể không đánh nhau tình huống, ta cũng chỉ có, mời giúp đỡ tới giúp ta đánh. Ta cúi đầu nhìn trong ngực tiểu sư Di. Vậy tiểu sư Di, ngươi lại muốn lúc nào trở về đây? Tiểu sư Di ngẩng đầu nhìn ta, con ngươi đầy vẻ không muốn, nửa ngày mới lên tiếng. Sáng mai, chương 1016, 146, Thiên Hồ một lời nói. Chuyển qua ngày qua, trời còn đang tảng sáng. Tiểu sư Di cùng tiểu tam tử, tiểu tứ tử, đã ngồi lên trở về Trung Nguyên xe. Tiểu sư Di một chuyến này nhiệm vụ trọng đại. La Thiên chính là Đại La Sơn duy nhất một trôi có thể phá lục hung ngoại giáp thần binh, không thể sai sót. Đương nhiên bản cổ một trận chiến nội dung ta cũng viết cho nàng, đồng dạng cũng là đỉnh cấp cơ yếu. Cho nên mới muốn khinh công vô cùng cao minh cùng mình đồng ra sát hai người bọn họ, nương theo đã là thần thông cao thủ tiểu sư Di một đường trở về. Ta cũng dậy thật sớm cùng bọn họ cáo tử. Bây giờ đứng ở trên thành lầu, xa xa phóng tầm mắt tới xem bọn hắn xe ngựa rời đi phương hướng. Tiểu sư nương đi lần này, lần sau gặp mặt hẳn là ở Nam Kinh. Chúng ta luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lần này nàng đi theo ta Nam Cương, ta vẫn là không có bao nhiêu thời gian theo nàng. Không khỏi có chút hối hận. Nam Cương khắp nơi cảnh đẹp, ta nếu là võ công còn tại, vốn là nên mang theo tiểu sư Di bốn phía nhìn một chút. Đi đây. Sau lưng ta có người bỗng nhiên nói chuyện. Ta mặt ngoài trấn tĩnh, kỳ thật kém chút bị dọa đến từ cửa thành lầu bên trên rơi xuống. Ta nhận ra người nói chuyện thanh âm, tức giận nói. Thiên Hồ, ngươi tới làm gì? Đại La Sơn tiểu sư tổ chào tạm biệt, ta tự nhiên là tới xem một chút. Hắn khuôn mặt nghĩ một đằng nói một nẻo, con mắt thậm chí đều không hướng tiểu sư Di một bên kia nhìn lên một cái. Tất cả tâm thần rõ ràng đều là chú ý ở trên người ta. Tựa hồ ta một khi làm ra cái gì đến, liền có thể thừa cơ xuất thủ bộ dáng. Thôi đi, có cái gì phá sự mau nói. Không có chuyện gì liền không thể tìm ngươi tâm sự sao. Thiên Hồ ngửa mặt lên trời duỗi lưng một cái, đem hai tay trùng điệp nằm ở tường thành phía trên. Hẹp dài hai mắt hơi hơi nheo lại, phảng phất tắm rửa ánh mặt trời mèo hoang, đối bất cứ chuyện gì đều tràn đầy hiếu kỳ. Ngay tiếp theo cái kia phải căn cứ ngọn nguồn chỉ vì thỏa mãn mình tàn khốc cũng thế. Tựa hồ trong mắt hắn, cả tòa Giang Sơn cũng bất quá là đùa bỡn đối tượng một trong. Gia truyền triều đình Tuyệt Phong ba người, đại biểu quân vương chắc một bên, luôn luôn xuất quỷ nhập thần, không ai có thể bắt lấy hành tung của hắn, càng không có người có thể thăm dò tâm ý của hắn. Luôn luôn mang theo nét cười nghiền ngẫm, lật đổ thiên địa. Người tuổi trẻ trước mắt mặc dù lấy được Tuyệt Phong tên tuổi cũng không lâu, nhưng cũng đã có khí chất như vậy. Minh Bảo Chủ cũng là nhàn A Hồ Châu chiến dịch qua đi, lại có nghiệt diêu đổ lòng, trên giang hồ từ đó tuyệt lạc kiếm tên tuổi. Chính là Nam Kinh Ngũ Cung quật khởi thời cơ tốt. Ngài cũng là nửa điểm không để ở trong lòng A. Ta trầm mặc không tiếp lời. Thiên Hồ lời nói là tình hình thực tế. Nhất là trên giang hồ từ đó tuyệt lạc kiếm tên tuổi một câu, trên giang hồ ba chữ nhất là biết tròn biết méo. Qua Hồ Châu nghiệt diêu hai trận chiến, lạc danh sẽ không lại chúa tể lạc kiếm sơn trang. Bây giờ thịnh thế Thái Bình. Ý theo lạc tư mệnh nhân phẩm võ công, trang chủ này là được đấy chứ. Hơn nữa có hoàng thượng trông nom, chẳng những nên được, chỉ sợ lạc kiếm sơn trang tên tuổi muốn che lại lúc trước cũng không phải là không được. Chỉ là trên giang hồ xác thực sẽ không còn có bảo lưu lại. Không thể không dựa vào triều đình lạc kiếm sơn trang, chỉ sợ từ đó sẽ không lại được cho rằng là trên giang hồ một thành viên. Giống như là ngay từ đầu liền cắm rễ Nam Kinh ô y bang. Thế lực khổng lồ, tung hoành thủy vực, môn hạ rót vào triều đình từng cái bộ phận. Nhưng là vì như thế cũng không được coi là giang hồ nhất mạch. Bạch Vương thất quan ở giang hồ miếu đường bên trên cũng có không thể dung chuyển địa vị, chính là dựa vào hai đầu chỗ dựa. Trong chốn võ lâm giang hồ anh hùng trông chừng cùng theo, trong triều đình cũng là vững vàng cắn năm đó Thái Tổ Hoàng đế lập xuống quy củ, ngồi hưởng hai đầu cự lợi, như có ý nghĩ gian dối, chính là một trận hạo kiếp. Cho nên mới bị Hoàng thượng thật sâu dè chừng sợ hãi. Mà cái này thất quan đầu lĩnh môn sống an nhàn sung sướng, có được khổng lồ võ lực từ thu thuế phú. Cơ hồ chính là võ lâm hoàng đế. Đối triều đình trên mặt liền không mười phần kính cẩn nghe theo, bí mật chỉ sợ càng là sẽ không đem hoàng thượng để vào mắt. Từ lạc danh làm việc cả gan làm loạn, liền có thể thấy được lốm đốm. Mà lạc kiếm sơn trang một khi triệt để ngã về triều đình, chỉ sợ từ hôm nay sau đó, Bạch Vương thất quan liền muốn bắt đầu cân nhắc bản thân lập trường. Nếu là nhận mệnh phục thấp còn miễn, nếu là khăng khăng ngoan cố chống lại, tương lai còn không biết có bao nhiêu trận đánh ác liệt muốn đánh. Loại tình huống này Giang Nam võ lâm danh tiếng chính xác nhọn Giang Nam ngũ cung, bất kể là triều đình hay là giang hồ, hay là còn sót lại Bạch Vương, chỉ sợ đều muốn bắt đầu tranh thủ. Tình huống đích xác là loạn tao tao. Bất quá Dạ La Bảo sự tình ta luôn luôn ném cho nhị đương gia, hắn tự xem xử lý a. Thiên Hồ nhìn ta một cái, tiếp tục nói. Giang Nam Phong ba đột khởi, nhưng sợ rằng cũng không nghĩ ra, Minh Bảo chủ ánh mắt lâu dài, đã sớm đem Bảo áp đến triều đình. Hơn nữa đã là phong tước ngồi thành, phú quý kéo dài. Những cái kia còn suy nghĩ như thế nào tự xử cái gọi là đại nhân vật, thật đúng là kém xa ánh mắt của ngài. Ta vẫn là không nói gì. Hoàng thượng phong ngài tước vị, chỉ sợ cũng là xem ở ngài ở Đại La Sơn địa vị, còn cùng Dạ La Bảo có giao tình. Nhưng lão nhân gia ông ta cũng không nghĩ tới là, Đại La Sơn bên trong ngài nói chuyện cũng không tính số. Chân chính có thể làm chủ lại là Giang Nam Dạ La Bảo. Còn có Tây vực thất quốc quốc giáo thần nguyệt giáo. Ta nhìn lên trời, giữ yên lặng. Thiên Hồ ánh mắt sắc bén, giống như dã thu răng nanh, mở ngực mà đến. Nếu là hoàng thượng có một ngày biết được, mình thế mà cho thần nguyệt giáo thần tôn phong bá tước, thật không biết là nên khóc đây hay nên cười đây. Ta hơi hơi nhếch mép lên, cho một cái buổi sáng gặp phải hàng xóm thân thiết nụ cười. Ai nha, ta không biết rõ ngươi nói cái gì a. Thiên Hồ đại nhân ăn điểm tâm sao? Nếu không chúng ta đi uống chén a. Nam Cương màn trướng thực nhiều hành ít tay, da mỏng nhân bánh lớn, vị đạo cùng chúng ta Trung Nguyên khác biệt, nhất là thịt heo rừng nhân bánh càng để cho người ta khuynh đảo. Đương nhiên ngài cái này thần cư cao vị đại nhân vật, cùng tiểu đệ ăn cơm là hủy khuất ngài. Bữa cơm này nhất định phải để ngài tính tiền. Thiên Hồ thấy ta làm bộ hồ đồ, nhìn chăm chú ta một hồi, cười ha ha một tiếng. Ngày hôm nay tạm cứ như vậy đi, ta cũng không quấy rầy Minh huynh ăn bạc thực thật hăng hái. Hắn hơi hơi hướng về phía sau thoáng nhìn, ánh mắt chiếu tới vừa vặn đảo qua nằm ở nơi góc tường Thẩm Y Nhân. Thẩm lão đại vào lúc này mới biết hành tung đã bại lộ, dứt khoát trực tiếp đứng dậy. Gia hiệu chỉ cần nàng ở đây, cũng đừng mơ tưởng đụng đến ta một cái. Thiên Hồ có nhiều thâm ý nhìn ta một cái, lại nhìn một chút xa xa Thẩm lão đại, đối ta thấp giọng nói. Vừa mới đi cái vị kia là Đại La Sơn ma nữ không sai a. Phải thì như thế nào? Ngài thật đúng là ưa thích trêu chọc không được nữ tử a. Các hạ lại có cao kiến gì? Thiên Hồ tay cầm cây quạt nhỏ, nhẹ lay động. Ngươi để đó Liên Truy Nguyệt cùng Hoàng thượng nói chuyện, xem ra Đại La Sơn lại đến muốn xuất thế thời điểm rồi a. Không thể trả lời. Tam đại phái bên trong Thiếu Lâm cầm chính không ra, võ đang kẻ kế tục hiếm, phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà ngươi. Sư phụ ngươi trong năm tháng quốc gia dung chuyển, Thiếu Lâm võ đang dốc hết tinh nhuệ, Đại La Sơn tự đắc tiêu dao. Sư phụ ngươi như thế nào hoang đường cũng không người đi quản. Ba hiện tại thế cục này lại không phải, muốn chấp võ lâm người cầm đầu, không phải đơn giản như vậy một sự kiện. Đại La Sơn nếu có hạ nhiệm trưởng môn, nhân tuyển cần phải thận trọng lựa chọn. Ngay cùng vị kia ma nữ cô nương, chỉ sợ đường còn rất dài đây. Lại cứ ngài lại còn đến trêu chọc hoàng thượng nữ nhi, tuổi nhỏ phong lưu vốn là chuyện tốt, cũng phải phân một chút đối tượng mới được a. Chương 1017-147. Ta tiền công ta hồn. Ta nghe đến càng ngày càng muốn đánh người. Mặc dù những chuyện này ta không phải không biết, nhưng ngươi cũng không tránh khỏi biết quá nhiều a. Những chuyện này ta tự mình xử lý được đến, cũng không nhọc đến phiền ngài phí tâm. Ngài tựa hồ nghe không hiểu a, ta nói cũng không phải sau lưng vị kia lòng dạ xa tắc, phong quang tế tháng, cả ngày nghĩ đến dân chúng, cùng hoàng thượng chính xác là tình như cha con trung thực cô nương. Ta nói, là Hàng Châu vị kia. Trong nội tâm của ta run lên, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Thiên Hồ chợt há miệng hô to. Cái gì? Thẩm đại tiểu thư hài tử thật là của ngươi. Ngươi một cái cầm thú. Sau đó nhấc chân thì cho ta một cước. Cũng đem ta đạp lăn trên mặt đất về sau hỏa tốc thoát đi hiện trường. Mẹ nó Thiên Hồ ngươi cho ta. Ta sớm muộn ở nhân dân cả nước trước mặt cho ngươi hảo hảo gội đầu. Lão đại thấy ta chịu đá, phi thân đánh tới, chỉ là thân pháp kém xa Thiên Hồ xuất quỷ nhập thần. Nàng đến lúc Thiên Hồ đã không thấy tăm hơi. Nàng cũng không đuổi theo. Liền tới nhìn ta. Phi chân. Lão đại. Ta không sao ngươi yên tâm, chính là ngã một cái. Lão đại chợt nắm lên cổ áo của ta. Đây. Ngươi vừa mới cùng người lại nói càn nói bậy những thứ gì. Ngươi cái này loạn tức đầu lưỡi quen thuộc, có phải hay không nhất định phải ta đánh nằm bẹp ngươi một trận mới có thể thay đổi. Dứt lời đã móc ra cái thai ta quen thuộc đồ vật. Nguyên lai ngươi nhào tới, không phải tới cứu ta là tới đón ta sao. Hoan uổng a. Là Thiên Hồ hắn nói càn, hắn loạn tức đầu lười á huy. Phân người cất chó hổ, người nhớ kỹ cho ta. Ở mặt ta được nghiên mực dán 8864 mặt về sau, ta vẽ mặt túi máu. Mơ hồ không rõ mà đem tình huống giải thích một lần. Lão đại nghiêm túc gật đầu. Ân, ta hiểu được. Nguyên lai ngươi là hoan uổng, lần sau chú ý không nên như vậy. Tốt. Ta trả lời rất là nhẹ nhàng. Cũng không phải ta không muốn mạnh miệng, mấu chốt là lúc này bị đánh là thật đau a. Lão đại. Sớm như vậy ngươi tới thành lâu làm gì? ta là nghĩ đến tiễn Tô Vấn tỷ tỷ một chuyến, nhưng ta nhận được tin tức tương đối trễ, vừa rồi không đụng tới. Bất quá thuận tiện ta cũng là muốn tới tìm ngươi. Tìm ta? Ta nháy mắt mấy cái, cảm thấy nhất định là có thật dài một đoạn văn muốn giảng, uống no sao? Ngươi chỉ có biết ăn thôi. Được, nhà nào? Có một nhà giá rẻ vật đẹp, da mỏng nhân bánh lớn, một chút chút váng dầu tràn ra, nước canh đều mang mùi thơm. Ta biết đường, lão đại ngươi mời khách ra. Ta lôi kéo lão đại thuận ngoặt đến ta mãnh liệt đề cử quán, trước điểm 10 bát. Cái gì? Điểm thiếu? Thật không có kiến thức. Trôi nước muốn nóng uống, điểm nhiều thả lạnh làm sao bây giờ? Lại nói người ta bao trôi nước cũng không nhanh như vậy a, làm sao có thể tùy tiện thì có 100 bát tồn lượng đây. Chấm giải điểm. Thẩm lão đại thì gọi một bát nhỏ, quy củ uống một ngụm canh. Tựa như cảm giác nước canh ngon, mỉm cười, tâm tình tốt giống cũng đã khá nhiều. Ta chăm chú nhìn lão đại, giống như liền trôi nước đều muốn quên uống, nàng đỗng nhiên nói ra. Ngày hôm nay Nguyệt Diêu thành bên trong phải có đại sự. Ngươi người thành chủ này không ở không thể được. Ta chính là vì thế tới tìm ngươi. A. Cái đại sự gì? Ta một bên nghe, một bên đem hai viên trôi nước bỏ vào miệng. Ngươi đã quên sao? Liên quan tới Mạc Sĩ Quốc một lần nữa dựng nước sự kiện kia. 11 quốc quốc chủ, còn có Bất Lạc Tư cặp vợ chồng, hôm nay sẽ tới đến Nghiệt Diêu, cộng đồng thương nghị dựng nước sự tình. Tựa như là nói qua chuyện này a. Là hôm nay sao? 11 quốc quốc chủ đều muốn đến a, vậy hôm nay Nghiệt Diêu thành chẳng phải là muốn tranh cãi ngất trời sao? Ta nhớ được thật giống như trước đây nghe qua. Nam Cương 11 quốc quốc chủ có việc không việc liền thích tập hợp một chỗ nhau nhau, hơn nữa còn là trên cơ bản nhau nhau không ra kết luận, hồi hồi đều là không giải quyết được gì. Vậy tại sao còn phải mở dạng này hội nghị cũng là rất mê đúng là. Bất quá ta nếu biết, A Bất Lạc Tư bọn họ hẳn là cũng biết rõ, hắn thế mà mình nguyện ý một đầu tiến đụng vào đoàn này đây rối bên trong, thật đúng là không giống tính tình hào khoái hắn A. Thẩm lão đại nhún nhún vai. Kiến quốc cũng không phải vô cùng đơn giản nói một câu coi như xong. Bên trong liên lụy đến quá nhiều thế lực, từng bước xử lý tiêu tốn mấy năm cũng xử lý không hết. A Bất Lạc Tư cùng Hoàng thượng ý kiến giống nhau, không bằng giải quyết dứt khoát. Mặc kệ bọn hắn có ý kiến gì, tóm lại là không có nói liền nói tới có nói. Trung kiến mới là đòi hỏi thứ nhất. Thời khắc tất yếu liền xem như muốn nhượng bộ cũng không có biện pháp. Ngươi cái này Nghiệt Diêu thành chủ hôm nay là chủ nhà, nhưng không thể qua loa, về sớm một chút giám sát bố trí. Ta gãi gãi cái hót nói. Ta cái tiện nghi này thành chủ làm đến hiện tại, thế nhưng là trừ bỏ củ cải cái bình cái gì khác cũng chưa từng thấy à, còn có thể giám sát. Đối nhân xử thế ta một chữ cũng không biết, hoặc là lao đại ngươi thay ta đi như thế nào. Rõ ràng ngươi mới là thành chủ, ta đi thành cái gì? Thẩm y nhân xinh đẹp cười nói, đối nhân xử thế ngươi không biết cũng không kém. Dù sao Nam Cương thoại ngươi cũng sẽ không nói, ngươi liền chào hỏi, mặt khác liền ở cái kia làm bối cảnh liền tốt. Chuyện này Hoàng thượng mặc dù không cắt cử ngươi làm. Nhưng ngươi thân làm Nghiệt Diêu thành chủ, nếu như sự tình ban sai, không thiếu được có ngươi liên quan trách nhiệm. Nhẹ thì phạt đổng. A, trừ tiền. Ta kém chút trực tiếp đứng lên. Cái này làm quan cũng quá không giảng đạo lý. Ta đây liều sống liều chết một năm xuống tới đều khen không đến 5 lượng bạc, cái này muốn từ ta ăn mày trong chén cướp miếng ăn. Kiên quyết không thể đồng ý. Ta hai tay liên hoàn, một ngụm một bát, gió cuốn mây tan liền ăn 9 bát. Lão đại ngươi trước ăn, ta có việc liền đi trước. Sau đó lửa lan đến nhà đồng dạng như một làn khói liền chạy mất dạng. Lão đại tại nguyên chỗ ngơ ngác nhìn qua bóng lưng của ta, hơn nửa ngày mới nói đi xuống xong. Trọng trách miễn quan bái trước. Bất quá giống như ngươi cũng không để trong lòng. Vốn muốn theo cùng nhau rời đi, túi đầu nhìn thoáng qua trong chén còn lại lấy 3 viên trôi nước. Tựa hồ nhớ tới người nào đó nói đến liên miên bất tuyệt bộ dáng đến, không khỏi bật cười. Nặng lại ngồi xuống, lẳng lặng đã ăn xong một bát. Ta phong phong hỏa hỏa chạy tới Thập Nhật Vương cung. Mặc dù ta quên hỏi ngày hôm nay chiêu đãi khách quý địa điểm, bất quá nếu là khách quý chiêu đãi chỗ nhà. Bây giờ ta Nghiệt Diêu thành, trừ cái này tòa tu một điểm nhỏ vương cung bên ngoài, cũng chỉ có thể mời bọn họ ngồi ở núi hoang bên trên hoặc là tiểu hà bên cạnh chỉ như vậy một cái đem ra được địa phương, ngược lại là cũng không uổng phí đầu óc. Cũng may là ta ngủ mê man thời điểm, địa phương công việc quảng cáo làm được rất là đúng chỗ, cơ hồ chỉ cần là đồng ý ra cửa người đều biết rõ ta chính là thành chủ. Người nơi này đều nhận ra ta. Quả nhiên, vương cung một góc xây lại không sai biệt lắm cung điện, bây giờ đang khua chiêng gõ trống bố trí bên trong. Tốt. Tranh thủ thời gian bố trí A, đều nhanh một chút. Ra roi thúc ngựa. Ra ra giá. Đây chính là quan hệ đến ta số dư còn lại chưa đủ tiền lương A. Đều vội vã điểm, ngày hôm nay sẽ phải thấy 11 quốc quốc vương. Không thể có nửa điểm lơ là biết không. nếu là có một chút sai lầm, liền hướng các ngươi hỏi. Ngậy! Cái này không phải của ta thanh âm á, ta không nói lời này a. Quay đầu nhìn lên, sát vách cũng có người nhìn thẳng tới. Lại là Long Tại Thiên cùng Tống Âu hai người. Bọn họ vừa nhìn thấy ta, đều lộ ra không ổn biểu lộ. Hai người này, lại tại làm cái gì yêu? Không biết món gì, scan ra vài từ khác nhau, lấy đại tên trôi nước go. Chương 1018, 148. Long Điểu Đại Liên Minh lại hiện ra. Long Tại Thiên phản ứng cũng nhanh, xoa xoa tay cười đùa tí từng đi gần nói. Minh tức ra, cái này quý nhân bận chuyện làm sao tới nơi này đi vòng vo. Ai nha, thực sự là, chỗ nào đều có thể đụng tới ngươi. Có muốn hay không uống trà a? Tống Âu cũng thái độ khác thường chất lên một khuôn mặt tươi cười. Có mới tới Bích Loa Xuân, một loại trà xanh, đều là từ Trung Nguyên vào hàng. Ta lòng cảnh giác lập tức nổi lên. Vô sự mà ân cần, không phải là muốn tiền của ta, tức muốn mạng của ta hoặc giò hoặc nữ nhân. Ta híp mắt ở trên thân hai người dò xét một vòng, hai người thình lình thân thể run lên, đều lộ ra thần sắc khẩn trương. Uy, các ngươi hai cái có phải hay không? Hai người đồng thời khoát tay, không có hay không, nào có việc này. Có phải hay không cảm thấy ta rất đẹp trai rất muốn cùng ta làm bạn a? Cút mẹ mày đi, hận không thể giết chết ngươi. Kinh ngạc về sau hai người hai mặt một bức, nhao nhao lộ ra hối hận thần sắc. Đơn giản như vậy liền moi ra đến, quả thực một chút cảm giác thành tựu đều không có. Bất quá bọn hắn phản ứng sẽ có hay không có điểm quá mức kịch liệt. Thấy bị ta nhìn thấu gian nguy, Long Tại Thiên trực tiếp lộ ra một bộ chu bái bì đồng dạng trần chuồng ghê tởm sắc mặt. Nếu ngươi đã đều phát hiện, ta cũng không cùng ngươi che giấu, bằng không thì lộ ra ta lão Long không phải nam tử hán đại trượng phu. Chúng ta chính là muốn ngươi. Sau đó mặt miết lên ngẩng đầu to. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này nói sảng khoái như vậy ta thế mà cảm thấy không ghét nổi. Tống Âu khẩn trương nhỏ giọng nói, uy, làm sao cùng hắn nói hết ra, chúng ta không phải muốn bí mật làm việc sao? Đã nói xong Long Điểu Đại Liên Minh đây. Long Tại Thiên khinh thường nói, đều lúc này nếu là còn cùng hắn giả vờ giả vịt, chẳng phải là chuyên ở trước mặt hắn xấu mặt khoe mẽ. Lao tử nhưng không ra cái này xấu xí. Ta liền cùng ngươi nói rõ, Minh Phi Chân, chúng ta là muốn đối phó ngươi, nhưng cũng không phải nhằm vào ngươi. Vậy các ngươi, chúng ta là ghen ghét ngươi. Ân, thật đúng là lần đầu tiên bị người ngay thẳng như vậy chán ghét, thế mà thực không tức giận được. Bất quá các ngươi ghen ghét ta cái gì? Ta nhìn thoáng qua Tống Tổng Đốc. Hắn đột nhiên đứng thẳng thân thể, thẳng sống lưng, ngưng thần tụ khí, nhìn không chớp mắt. Hắn nhìn ta nhìn hắn hướng ta cái hót chính là một ngụm đàm. May mắn ta tránh nhanh. Điều huynh ngươi gần nhất trở nên rất cuồng dã a. Chớ đem hai người bọn ta đánh đồng với nhau. Ta đường đường lục phiến môn tổng đốc, võ lâm tam ti bên trong người đứng đầu, ai muốn ghen ghét ngươi, thật không biết xấu hổ. Vậy ngươi còn cùng Long Tại Thiên cùng một chỗ. Ta mặc dù phong cái tước vị, nhưng đất phong ở phía xa Nam Cương, trở lại Trung Nguyên cái gì dùng cũng không có. Cái này cũng ghen ghét không khỏi quá hẹp hòi. Doa, ai quản ngươi cái kia củ cải lớn. Ui ui ui, tốt xấu ta cũng là nhất đẳng bá A. Tiểu tử ngươi ủy vào hoàng thượng tin một bề ngươi, gần nhất là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Ban ngày bên trong cùng các lộ đại cô nương tiểu tức phụ câu kết làm bậy, buổi tối bên trong càng là vào người khác cô nương gian phòng một đêm không ra. Chúng ta Long Điểu Đại Liên Minh chính là muốn trừ gian diệt ác, muốn tiêu diệt như ngươi loại này để cho người ta hâm mộ. Không, để cho người ta khinh bị phản đồ. Nửa đường sửa một lần miệng nhưng một từ cuối cùng vẫn là lộ thầy A. Ngươi cái này không phải là ghen ghét sao? Lại nói căn bản không phải ta đi người khác cô nương gian phòng, là tiểu sư di vào phòng ta được không? Ta nói chính là y nhân gian phòng. A, đó đích xác là đi. Ngươi tìm đánh có phải hay không? Tổng đốc khí ba đàm bộ tháng, ta một cái lật đật lăn tròn ba phát trúng hai phát. Long Tại Thiên cười ha ha, điều huynh thật bản lãnh. Điều huynh đầu nâng cao trùng thiên, đắc ý cực. Long Tại Thiên nói, còn muốn giám sát tiến hội nơi trốn, muốn ở hoàng thượng trước mặt tranh công mời thưởng làm náo động, không có cửa đâu. Ngươi liền đợi đến bị mắng trừ tiền a ha ha ha ha. Hảo ngươi một cái Long Tại Thiên a. Suy nghĩ điểm quả nhiên kỳ hoa. Lại muốn từ những cái này địa phương nhỏ cắt giảm ta ở hoàng thượng hình tượng trong lòng, từ đó đạt tới chụp ta tiền công buồn nôn ta mục đích. Nếu không phải là lão đại nhắc nhở ta, ta còn thực sự liền ngươi đạo. Ta xem hai người vốn là thoải mái cười to, thử xem hỏi. Vậy các ngươi cụ thể là muốn làm sao đây? Tống Âu Dương Dương đắc ý nói, chúng ta trước ngươi một bước đem nơi này trước bố trí xong, để cho ngươi đến lúc đó không có chuyện để làm. Hoàng thượng biết được còn không trị ngươi một cái bỏ rơi nhiệm vụ. Ha ha ha ha. Long Tại Thiên vòng tròn tay chính là một cái tát mạnh, đánh vào con hàng này trên đầu. Ngươi một cái thiếu hàng. Câu này cũng không cần trả lời a. Ta ôm lấy cánh tay đến, thì ra là thế mà nói. Các ngươi nghĩ nửa ngày chính là cái này chủ ý a, nhưng là ta hiện tại người đều tới, các ngươi làm sao bây giờ? A a. Long Tại Thiên nói, ngươi đã đến thì sao? Có thể tạo được cái tác dụng gì? Sân này, chúng ta đều sớm đã trước thay ngươi bố trí xong. Hoa ha ha ha ha. Thập, thập, cái gì? Ngươi, ngươi thế mà như thế mà. Hai. Ta tinh tế ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện trận bố trí cơ hồ đã làm xong 9/9. Cơ hồ còn kém an bài mấy cái tiếp khách mặc đồ đỏ vải thiều đứng cửa mà thôi. Bọn họ bởi vì chán ghét ta, giúp ta đem công việc toàn bộ làm. Ta nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nói, nhưng là bây giờ cũng còn như thế sớm, các ngươi là làm sao làm được. Tống Ấu ưỡn ngực một cái mức. Hai chúng ta buổi tối hôm qua đuổi cái đại thông tiêu, mới có loại hiệu quả này. Ta thâm thụ rung động, thật lâu không cách nào nói chuyện, chỉ có thể dùng một loại ánh mắt đờ đẫn nhìn xem hai cái này cười phảng phất là chiếm thiên đại tiện nghi ra hỏa. Lúc này phía sau có quen thuộc thanh âm truyền đến. Tốt. Cái này bố trí cách cục rất có giang nam ý thơ, đủ biểu hiện ra ta trung thổ phong cảnh. Tiếp đại khách quý thích hợp nhất. Hoàng thượng một bên phun phun tán thưởng, một bên lớn cất bước đi vào cửa. Trông thấy ba người chúng ta, vui vô cùng mà nói. Ba vị ái khanh, bố trí được có thể a, đây là xuất từ vị nào khanh gia thủ bút ta. Những lời này âm tiết cứng rắn đi xuống, Tống Âu đắc ý nhô lên bộ ngực, Long Tại Thiên ngạo kiểu che lại mặt to. Chỉ có ta động tác gì cũng không có, gọn gàng giòn, nói một chữ. Hoàng thượng một giơ ngón cái, tốt. Minh khanh gia trung thành đáng tin, trụ cột nước nhà. Sơ mới lên tùy tiện như vậy tận trách, chấm có trọng thưởng. Các ngươi hai cái, hảo hảo cùng người ta học một ít. Nói xong trực tiếp đi vào phòng nghị sự sân nhà, lưu lại ngẩn đến đầu góc đều dán, còn không biết xảy ra chuyện gì hai người trong gió. Minh Phi Trân, ngươi làm gì a? Ta hết cái mũi, hai người các ngươi kỳ quái không nói lời nào, không phải muốn đẩy cho ta sao? Ai muốn đẩy công cho ngươi? Vậy ta công việc các ngươi thức đêm cấp làm. Ta còn tưởng rằng các ngươi là cảm thấy ta vất vả muốn giúp ta lập công đây. Chúng ta liều mạng với ngươi. Hai người gánh cánh tay kéo tay háo dự định muốn đi lên sửa chữa ta. Ta đang nghĩ ngợi muốn làm sao trốn. Đồng nhiên phía sau một cái có phần cũ không nghe thấy tiếng cười sang sảng vang lên. Minh huynh, náo nhiệt như vậy là thế nào? Bồ đề huynh. Quay đầu quả nhiên là nhìn thấy bồ đề A Bất Lạc Tư mang theo A Lan cô nương cùng nhau mà tới. Hôm nay đại hội bọn họ cũng là một trong những nhân vật chính. Tự nhiên là sẽ không vắng mặt. Chỉ là không nghĩ tới thế mà tới sớm như vậy. Bồ đề cùng ta cũng là có một tháng chưa từng thấy, gặp nhau phía dưới không khỏi thân mật, kề vai sát cánh, thẳng đem Long Điểu Đại Liên Minh tức giận đến đủ á nhưng trở ngại quỷ thần chi huy, cũng chỉ đành tạm thời lui. Minh huynh, tháng này ngươi nhưng không biết huynh đệ là thế nào quá a. Nói đến đây ngẩn người, bồ đề ngưng mục tế thị ta một hồi, nhíu lông mày nói, ngươi làm sao? Ta bất động thanh sắc cười nói, không quan trọng, tối nay lại nói. Chương 1019, 149, lưu được núi xanh. A Bất Lạc Tư nói với ta vài câu chúc mừng tấn thăng loại hình lời xã giao, mang theo A Lan đi gặp Hoàng thượng. Chưa xong Hoàng thượng cùng A Lan đàm luận quốc gia đại sự, hắn là lặng lẽ chạy tới tìm ta. Hai ta tìm một chỗ yên tĩnh, A Bất Lạc Tư nhìn hai bên một chút xác nhận không có người, hướng ta hai tay liền ôm quyền. Minh huynh, chúc mừng A. Ta tràn đầy nghi hoặc, vui từ đâu đến A. Minh huynh thần công có thành tựu, cố gắng tiến lên một bước, há không phải đáng giá ăn mừng. Ta càng thêm nghe không hiểu. A Bất Lạc Tư chê ta không có suy nghĩ mà nói. Hối hận, Minh huynh quá cũng không phải bản thân. Cái này còn cần mua ta. Ngươi lúc trước làm bộ không biết võ công thời điểm, bước chân phù phiếm, hai mắt vô thần, nội tức sâu liễm, để cho người ta thủy chung nhìn không thấu sâu cạn. Bây giờ lại là từ trong ra ngoài một mảnh trắng trường, quả thực thực cùng người bình thường giống như lúc, coi như ta biết người võ công nội tình vẫn là muốn để cho ngươi lừa gạt. Cái này còn không phải võ công tiến nhanh. Ta cười khổ nói, lời nói thật cùng ngươi nói, ta bây giờ đích xác là từ trong ra ngoài một mảnh trắng trường, một chút không có làm bộ. Sau đó đem mê man lên về sau tình huống tiết lộ một chút cho hắn biết rõ. Nói đến một nửa thời điểm chợt nhớ tới. Ở vào nghiệt diêu trước đó, ta giống như không ít sửa chữa hắn A. Nếu là lúc này bồ đề nhớ tới mang thủ, chẳng phải là một đầu ngón tay liền đem ta từ Đông Viện đau đến Tây Viện. Cũng may A Bất Lạc Tư hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy, chỉ là che giấu nụ cười lâm vào sầu tư. Lại có việc này. Ta cũng xem như bị thương kinh lịch không ít, loại này kỳ quái thương thế vẫn là lần thứ nhất nghe nói. Trăm ngày kỳ hạn nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn a. Dứt lời vô thật dày lồng ngực, đã là như thế, Minh huynh nơi đây an toàn liền từ huynh đệ phụ trách. Nhưng có tặc nhân dám đến, cần phải hỏi qua bồ đề song quyền. Ta rất là cảm động, thậm chí vì vừa rồi còn đang hoài nghi hắn có thể hay không thừa cơ đánh tơi bởi ta mình cảm thấy từng tia xấu hổ, nước nở nói, Bồ Đề huynh trượng nghĩa, tiểu đệ suốt đời khó quên. Đến, cạn. Bưng lên vỏ rượu trước mặt đổ đầy hai bát lớn, nâng một bát cho hắn. A Bất Lạc Tư nếm thử một miếng, cau mày nói. Đây là cái gì rượu? Làm sao vị đạo là lạ? Nước củ cải. Uống tới làm gì? Giảm hỏa. Ta giải thích nói. Thứ nhất ngày hôm nay các ngươi có chuyện quan trọng mang theo, uống rượu dù sao không phải là như vậy thuận tiện. Thứ hai, chủ yếu ta đây cũng không cái gì khác đặc sản. Ta có thể điều động vật tư cũng chính là điểm này. Nhưng ngàn khó tìm, chi kỷ khó tìm, hai ta đều không phải là so đo người, liền xem như nước củ cải hai ta cũng là đụng ba đại ly đấy. Rất có lúc trước Tàm Hồ trấn bên trên đấu tiểu khí khái. Bồ Đề huynh uống hưng thú thủy bay, cười to nói, Minh huynh quá khách khí, đây là huynh đệ phải làm. Minh huynh cùng ta là cái gì giao tình? Ngày hôm nay liền đem lời đặt ở cái này, chỉ cần có ta Bồ Đề một hơi thở, a a, cho dù là tổn thương lão bà của ta, cũng không thể đụng Minh huynh một căn lông tơ. Ta cũng là cùng câu chuyện, giống như là uống rượu tựa như, bắt đầu miệng đầy chạy loạn. Tương lai Bồ Đề huynh có việc, cứ việc kinh thành tìm ta đại la bá. Huynh đệ câu có đúng đỡ, quản giáo lao đại nhà ta cái kia hải tử là của ta. Ai, Minh huynh dám nói lời này. Có thể thấy được thành ý không cạn. Ta khinh thường mà từ trong lỗ mũi hử ra một tiếng. Đại trượng phu co được giãn được, cấp trên lại như thế nào? Tại bên ngoài ta đó là cho nàng lưu mặt mũi, lúc nào trở lại trong nha môn không phải là bị ta giáo hơn khóc ròng ròng. Ta chính là không hiếm tới phía ngoài nói. Bội phục bội phục. Nam tử hán liền nên dạng này. Tựa như ca ca ta cũng chính là như thế. Bên ngoài nhìn xem A-Lan là công chúa, muốn làm nữ hoàng, uy phong bát diện, cao quý hết sức. Về đến nhà, đầu một sự kiện chính là cho ta bưng nước rửa chân. Hai ta càng thổi càng lớn, ngay tại Bồ Đề nói đến A-Lan bởi vì bóp vai không còn khí lực bị hắn mắng liền khóc ba ngày, ta nói đến ta trợn mắt lao đại liền hơn nửa đêm tự phạt quỷ bàn giặt thời điểm, ta bưng lên cuối cùng một bát, kính nói. Hảo huynh đệ, lời nói cũng không muốn nói nhiều. Tâm ý tất cả nước củ cải bên trong. Đến, làm, làm. Hai ta đụng một chén lớn, hào khí mọc lan tràn, trọng trọng đem trong tay bát sứ trắng ném xuống đất vỡ nát. Bồ Đề, ha ha ha, sảng khoái. Ta, thống khoái. A-Lan, uống thật vui vẻ a. Bồ Đề, đó là. Thẩm Y Nhân, nói cũng không ít nha. Ta, nương môn hảo hảo ở tại trong nhà nấu cơm, đừng tới quản chuyện của nam nhân. A Liệt. Bồ Đề huynh nắm lấy đầu. Ngươi vừa rồi có nghe hay không? Ta cũng hồ đồ nói, tựa như là nghe được, có phải là uống nhiều hay không nghe nhầm rồi? Ta xem hai người các ngươi là uống lộn thuốc. Hai chúng ta trầm mặc tốt một đoạn thời gian. Cổ giống như là tẩy sắt lỏng đồng dạng khó có thể động đậy. Nhưng cuối cùng gian nan, mặc dù biết nguy hiểm, chúng ta vẫn là chậm rãi quay lại đi qua. Vừa hay nhìn thấy hai cái mỹ nhân tịnh đầu, đầu dựa gần đầu, lộ ra mê người cười ngay mặt. Ta sao không biết rõ ta về đến nhà chuyện thứ nhất? Là cho đại gia ngài đổ nước rửa chân a. Phi chân, nguyên lai ngươi là đang cho ta lưu mặt mũi sao? Về đến nhà ta liền khóc ròng ròng. Ta cùng Bồ Đề huynh liếc nhau, tựa hồ có thể nhìn tới trong mắt đối phương câu nói kia, riêng phần mình lộ ra một cá nam tử hán phong khoáng nụ cười. Chính là người cùng lòng này tâm đồng này lý, lúc này không nói chờ đến khi nào. Hai chúng ta hít sâu một hơi, sức eo hợp nhất, như gió lốc phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất, nhấc tay hô to. Hảo hán tha mạng, lưu được núi xanh. Không sợ không tuổi đó ta. Theo các nàng hai người cùng nhau xuất hiện còn có hoàng thượng cùng thiên hồ, đi theo ở phía sau cách đó không xa. Nhưng bọn hắn một chút cũng không có nghiêm túc đối đại ý tứ. Hoàng thượng hoàn toàn là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, còn không ngừng cười trộm bộ dáng. Thiên hồ là không hiểu một hồi mỉm cười một hồi nghiêm túc, để cho người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Lúc này bọn họ vẫn là thứ yếu, chủ yếu là trước mắt hai vị này không tốt đuổi. A-Lan cặp kia mị hoặc con ngươi. Trái một cái phải một cái bên trên một cái phía dưới một cái, đánh giá A Bất Lạc Tư 8864 mắt, cơ hồ đem hắn đánh thành cái sảng. Nụ cười ưu nhã bên trong, hoàn toàn không nhìn thấy tức sắc, nàng ha ha cười nói. Ta còn không bằng mình phi chân một quọng lông đúng không? Bồ Đề huynh nắm lên A Lan non mềm tay nhỏ, cười làm lành nói. Không phải không phải. Ta đây không phải uống nhiều sao? Uống nước củ cải còn có thể uống nhiều. Doa đến hắn lập tức quỳ tự bóp hai lô thai, hướng lên trời phát thệ làm người tốt. Nhưng lúc này ta cũng không có rảnh quản hắn. Huynh đệ tình dài, không ở sớm sớm chiều chiều. Giờ phút này Thẩm lão đại nhìn xem ta ánh mắt, ta khi còn bé ở phòng bếp đã từng thấy qua. Đại La Sơn bếp sau lão tần, nhìn xem muốn giết heo dê bỏ thời điểm, cũng là cái ánh mắt này. Lão đại khỏe miệng hơi hơi cong lên, cười đến xinh đẹp. Ngươi không nói ta còn chưa biết. Nguyên lai ngươi trợn mắt, ta liền đến ở trong hậu hoa viên phạt quỳ sao. Nói ra nhẹ nhàng vỗ vỗ bên hông Du Tĩnh. Tập thể lập tức nhào vào lao đại mép váy gắt gao ôm lấy. Lao đại đao hạ lưu người A. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, thịt người không thể ăn A. Lao đại bị ta ôm lấy hai chân, lại nửa điểm đều không thẹn thùng, một cước liền đem ta quét mặt đất đi, quắc. Quý tốt. Bóp lô thai. Chương 1020-150. Giúp đỡ kịp thời. Thế là ta và Bồ Đề thành cùng một tư thế. Bồ Đề thấp giọng oán giận nói. Ngươi không phải danh xưng tha tâm thông, phương viên năm dặm không có người thoát khỏi lỗ thai của ngươi. Ta gần nhất không phải trạng thái không tốt sao. Ngươi còn đạo tặc đây, lòng cảnh giác thấp như vậy. Khẳng định là của các ngươi thiên hồ, tiêu trừ bỏ khí tức của bọn hắn, nếu không ta sao có thể cảm giác không thấy. Con mẹ nó cho thiên hồ. A Lan hai tay chống nạnh, sáng giọng. Các ngươi còn muốn nói nhảm có phải hay không? Hai ta dọa đến lập tức im miệng. Hoàng thượng A A cười nói, tốt rồi, hai vị lại nghe chấm một lời. Bọn họ hai vị nhất thời nói đùa, nghĩ đến cũng không phải cố ý. Không biết hoàng thượng có phải hay không từng có tương tự kinh lịch vẫn là lương tâm phát thiện, náo nhiệt nhìn đủ thế mà bắt đầu cho chúng ta mở miệng tương trợ. Hôm nay còn có chuyện quan trọng, muốn đánh muốn giết, tùy ý lại đi. Hoàng thượng ngươi căn bản không đánh thật tròn trận A. Chỉ có lúc này buông tha chúng ta lui về phía sau làm sao bây giờ A. Bất Lạc Tư cùng A Lan có thể đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, ta chỉ có thể bị lao đại đánh thành bột nhào A. Chớ ồn ào, đây là trường hợp nào? Thiên Hồ nghiêm túc nói, hôm nay ở chỗ này muốn quyết định sự tình, thế tất yếu lưu danh sử sách, mọi thứ đều cần cặn kẽ ghi chép. Lấy ra giấy và bút, xoát xoát xoát đi lên viết. Thân làm một cái nhân viên địa báo, hàng đầu ghi chép trọng điểm. A Lan công chúa không bằng Minh Phi chân một cọng lông, thẩm ý nhân trong bụng hải tử cha đẻ họ Minh, lục phiến môn bên trong nhậm chức. Tiền Văn từng nâng lên, đoán xem hắn là ai. Mẹ nó. Ngươi không phải là muốn ghi chép mạc sĩ quốc phục quốc, là ghi chép loại này nhảm chán sự tình sao. Ngươi là nhà ai lòng dạ hiểm độc sách báo tiểu biên A. Còn con nếu đoạn thứ nhất đều chỉ ra là ai vì sao còn muốn như vậy quanh co lòng vòng viết A. Thẩm ý nhân cha nó là Minh Phi Chân. Cũng không có nói trực tiếp viết liền tương đối tốt A. Ngươi viết cũng quá rõ ràng rồi A. Lại nói cùng tự thuật phương thức không quan hệ, tin tức này bản thân là giả A. A Lan liếc ta một cái, về chỗ nói. Minh Đại Hiệp, ngài nhưng lợi hại. Ba chén nước củ cải vào trong bụng, nhà ta A Lan ngay cả ta cũng không cần. Ngài cái nào sợi lông lợi hại như vậy A, để cho ta xem thế nào. Không không không tẩu tử, đùa giỡn mà thôi, không có thuận tiện hay không. Thiên Hồ một bên viết một bên nói lẩm bẩm, hơn nữa còn là không tiện để cho người ta nhìn một cọng lông. Ui ui ui hoàng thượng. Ngươi quản nhà ngươi Thiên Hồ A. Hắn đang viết cái gì thứ rất đáng sợ A. Cái đồ chơi này thật muốn lưu danh sử sách sao? Hậu nhân sẽ cho rằng đây là làm sao một cái điên cuồng niên đại A. Bên này nháo kịch chưa nghỉ, Long Tại Thiên vội vàng chạy tới, ở bên người Hoàng thượng thấp giọng nói. Thánh thượng, 11 quốc quốc chủ đều đến đông đủ. Hoàng thượng lộ ra vẻ ngưng trọng, nói ra. Công chúa, Bồ Đề huynh. Đây, Bồ Đề huynh ngươi trước lên. Đợi chúng ta đều đứng vững, ta cũng đục nước béo cò đứng lên, nhưng là bị lao đại nhắm ngay lá gan bộ truy ba quyền. Đau nhức mắt trợn trắng, hoàng thượng lần thứ hai nói. Công chúa, Bồ Đề huynh, hôm nay hội nghị, liên quan đến mạc sĩ có thể thành công hay không phục quốc. Lấy chấm lực lượng cương ép giúp đỡ đến đỡ, có lẽ có thể miễn cưỡng lập quốc. Nhưng mạc sĩ dù sao thuộc hạ thương, các ngươi cùng còn lại 11 quốc nói ra một dạng ngôn ngữ, có đồng dạng tổ tiên. Quốc thổ có thể phân chia, người lại là không thể phân chia. A Lan điện hạ, ngài phục quốc về sau, vẫn là muốn cùng bọn họ giao thiệp. Tổng hay sao, mạc sĩ quốc kiến quốc sơ nhật. Liền cùng đồng tổ đồng tông 11 quốc đoạn tuyệt lui tới A. Ngài gánh vác huyết hải thâm cửu, tộc nhân có lẽ chính là bị bọn họ trực tiếp hại chết. Nhưng thân làm nhân quân, có một số việc, lại không thể luôn luôn tùy ý tâm ý. A Lan gật gật đầu, nói ra. Tạ Thánh Thượng khuyên bảo. A Lan sớm đã nghĩ minh bạch. Tộc nhân thù là A Lan chuyện của mình, không phải mạc sĩ sự tình. Ta không có lý do gì, cũng không thể kéo lấy bách tính cùng ta đi vào diệt vong. Mối thù của ta sẽ tự mình đi báo. Nói ra sảng khoái cười một tiếng, nếu không nhưng uổng phí Bắc Cương si mị danh tiếng. Bồ Đề cảm thấy tâm đau, lặng lẽ cầm A Lan tay, A Lan nhẹ nhàng hồi nắm, hai người liếc nhau, nhưng cảm giác trong tay năm sưởi ấm, so với bất cứ chuyện gì đều muốn thực sự. Hoàng thượng không nhìn được tú một đợt thức ăn cho chó, tán thường nói, A Lan điện hạ có thể lấy ra quốc làm trọng, là mạc sĩ vương nhà Phúc A chỉ cần điện hạ đồng ý tạm thời buông xuống cửu hận, hôm nay liền coi như thành công một nửa. A Lan lúc này lại lắc đầu, cười khổ nói. Thánh thượng lại không thể như thế đại ý khinh thường. Ta ta còn nhỏ rời đi Hạ Thương An Hy lúc bị một đường truy sát đến thiết chân, lại làm sao là ta muốn báo thủ. Bọn họ có ít người trong lòng có quỷ, cũng không phải là A-Lan không chịu hợp tác. Chỉ sợ liền xem như A-Lan như thế nào nén giận, cũng không nhất định có thể thành sự. A-Lan nói đạo lý cũng rất đơn giản. Năm đó hại qua A-Lan tộc nhân vương tộc, làm sao có thể trơ mắt ngồi nhìn Mạc Sĩ Quốc trùng hưng. Đó cũng không phải là thế lực đấu đá vấn đề, là lấy máu trả máu. Huống chi, Mạc Sĩ phía sau là Trung Nguyên triều đỉnh chỗ dựa, ai không sợ. Hoàng thượng hiển nhiên cũng là biết rõ điểm này, khá là buồn rầu nói. Nói thật, chuyện hôm nay cũng không biết nên như thế nào thiện. Bọn họ quả thực là muốn nói chấm đặc cường lăng nhược can thiệp nước khác nội chính, cái này thật đúng là không tốt phản kích. Nhất là hôm nay chẳng diện, chấm nếu là ra sân, chỉ sợ là ngồi vững mượn cớ. Nhưng nếu là không đi, nhưng lại không có cái ở giữa điều người. Chỉ là A-Lan điện hạ cùng Bồ Đề huynh, tình thế căn bản khó có tiến thêm. Nói trở lại, chấm nhớ kỹ Minh Ái Khanh ngươi thật giống như cùng mấy vị quốc chủ quan hệ không tệ. Kỳ thật ta cũng cân nhắc qua, Hoàng thượng có thể sẽ tuyển ta đi cùng bọn hắn đàm phán. Nếu không cũng không cần thiết nhất định phải chờ ta tỉnh lại. Thế nhưng là ta quen thuộc mấy vị quốc chủ, hoặc chính là Bách Mục Ni Ti Vương dạng này tiểu nha đầu, hoặc chính là Vạn Vũ Vương loại này vừa nhìn liền biết sẽ không đích thân xuất thủ lao hồ ly. Vốn dĩ bọn họ cũng sẽ không phải phản đối chủ lực, chân chính sẽ phản đối mấy vị kia quốc chủ, khả năng đều là ta chưa từng thấy. Ta nói ta ý nghĩ, Hoàng thượng đại khái trước đó cũng là nghĩ qua khả năng này, không khỏi hủ rũ. Không nghĩ tới đám người đến đợi lâu như vậy, thực đến đông đủ thời điểm nhưng lại do dự vô kế. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể là đi nhìn từng bước. Các ngươi đi trước cùng bọn hắn cùng nhau, thực sự không được thời điểm, chấm lại xuất tràng. Đây cũng là không có biện pháp. Kỳ thật Hoàng thượng ra sân trợ giúp cũng không lớn, có lẽ sẽ còn gây nên hiệu quả ngược. Nhưng ngay sau đó ai cũng không có tốt hơn chủ ý. Lúc này Tống Tổng Đốc bước nhanh đến, ở bên người Hoàng thượng thấp giọng nói ra. Bệ hạ, triều đình mật sứ đến. Lúc này đến, Hoàng thượng biểu hiện 10 phần ngoài ý muốn, phảng phất không biết hôm nay có mật sứ đến một dạng. Trong lúc cấp bách vẫn không quên không giải thích được chừng ta một cái, lại nói ra. Tới bao nhiêu người? Ai sai tới mật sứ? Đến nhân số không ít, cũng có lục vương gia thông quan văn thư. Nhưng cũng không biết là ai sai tới, cũng không có tín vật. Hoàng thượng không vui nói, cái kia chứng minh như thế nào là triều đình đến mật sứ. Bởi vì là, Điện Văn Hoa Đại học sĩ thừa tướng Lý Đại Nhân tự mình đến. Hoàng thượng ngẩn ngơ, Lý Thừa Tướng đến. Chương 1021, 151. Đương Quy. Không tốn bao lâu thời gian, một cái râu ria tóc vốn là hoa bạch, lại là tinh thần quắc thước, cười nói lao ra tử xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Chính là đã lâu không gặp đương triều Thừa Tướng Lý Tư Lý Đại Nhân. Lao thần Lý Tư, tham kiến ta chủ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lao thần có thể gặp lại Hoàng thượng, quả nhiên là từ trong lòng kích động. Ngài không ở kinh thành thời gian, Lao thần ngày ngày mong nhớ. Hoàng thượng ngài gần đây thân thể khỏe mạnh. Hoàng thượng liền vội vàng tiến lên đổi lên, đã là vui vẻ lại là nghi hoặc. Lao thừa tướng mau mau xin đứng lên. Nửa năm này không gặp, chấp đối lao nhân ra ngài cũng là tưởng niệm cực kỳ a ngươi làm sao xa như thế đến Nam Cương tới rồi. A, ngài quá lâu không về kinh, nương nương mệnh thần đến tra xét. Hoàng thượng nắm tay vừa để xuống, vậy ngươi hay là trở về đi thôi. Lý thừa tướng ngạc nhiên nói, làm sao? Hoàng thượng không chào đón lao thần. Hoan nên tự nhiên là hoan nên. Chỉ là chấm ở Nam Cương làm chính là quốc gia đại sự, phụ đạo nhân gia, hiểu thứ gì? Lý thừa tướng ngươi lại còn giúp đỡ các nàng hồ nháo. Hừ, là vị nào nương nương? Hoàng hậu nương nương liên danh hậu cung 5 vị hoàng phi cùng nhau. Cách nhìn của đàn bà. Quả thực hồ nháo, cùng chấm đến thiền điện đáp lời. Hoàng thượng ôm Lý thừa tướng vào thiền điện, những người còn lại ở lại bên ngoài, duy chỉ có muốn ta cùng thiên hồ đồng tiến. Thiên hồ là ti trách hoàng thượng an toàn. Ta đương nhiên phải chịu trách nhiệm giải thích xuôi nam hành trình. Lý thừa tướng không biết nội tình huống phía dưới, khó tránh khỏi là cảm thấy hoàng thượng lần này đi về phía nam có thèm muốn yên vui đáng ngại, muốn ta tự mình giải thích một lần, bằng vào ta người thứ ba góc độ, đương nhiên là muốn khách quan nhiều. Mà ta cái này người thứ ba góc độ, bởi vì tiền lương là xuất phát từ đệ nhất người hầu bao, tự nhiên liền không thể không hướng cần tại chính sự, chăm lo quản lý phía trên lệch một chút. Hoàng thượng vừa nghe vừa gật đầu như dã tỏi. Ngươi nghe một chút, tuyệt đối không có chơi. Nói cho đám nương nương yên tâm. Nói ngay cả mình đều muốn tin tưởng. Lý thừa tướng bất động thanh sắc, liền xem như dạng này, Hoàng thượng ngài lúc nào mới muốn hồi cung đây. Hoàng thượng thư giãn thích gì nói, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, chấm trôi qua 10 ngày nửa tháng, tự nhiên cũng liền lên đường. Việc này cũng không nóng nảy, ven đường phong quang chấm đều còn chưa kịp thấy thế nào. Lúc này một bên trở về một bên đi săn một chút, bơi du sơn. chơi đùa nước cái gì? Ta vội vàng gật đầu, thần tán thành. Thiên hổ cũng nói, thần phụ hai. Hoàng thượng cười ha hả nói, vậy liền không ngại lại đi xa một chút. Chấm nhớ kỹ Đông Hải Tân Thưởng có phủ Tang Quốc người Nhật Bản ẩn hiện. Không ngại đi xem một chút. Hứng thú chi sở trí, đi thuyền ra biển, xuyên gió pha sóng, đến Thiên Trúc ăn bay bánh đi. Hoàng thượng, thần nói thẳng. Ngươi nói. Lý thừa tướng ngữ trọng tâm trường nói, ngài có chút tung bay. Hoàng thượng sửa sang lại cảm xúc, ho khan một tiếng. Không phải châm không phải đều nói rồi có việc tạm thời không thể quay về, qua ít ngày muốn đi. Ngài hậu cung sự tình, lão thần là không xen vào, cũng là không muốn quản. Nhưng là ngài lâu như vậy không trở về triều đình, may mà là gần đây không có chuyện gì. Nhưng liên tiếp như thế, không tránh khỏi sẽ sinh gọn sóng. Xích vương điện hạ dù sao trẻ tuổi, còn không cách nào gánh vác bước này gánh. Ngài nếu là không trở về kinh, quốc tướng bất quốc, quốc gia sẽ không cách nào kéo dài tiếp, a. Hoàng thượng áp, khắp lơ đãng gật đầu, nhưng qua loa lấy lệ thái độ lại cực kỳ rõ ràng. Ta đoán hoặc là hoàng thượng ở bên ngoài còn không có giá đủ, hoặc chính là trong nhà lão bà quá hung. Hoặc chính là hai người đều có. Lý thừa tướng thấy hoàng thượng bộ dáng này, thân làm tam triều nguyên lão, chính đàn thường thành cây lão nhân gia ông ta tự nhiên cũng sẽ không cùng hoàng thượng đối nghịch, chỉ là mỉm cười, nói ra. Hoàng thượng, chẳng những là hoàng hậu nương nương, lão thần sẽ ở chỗ này, vẫn là phụng những người khác dụ lệnh. Ân, ai vậy? Là phụng thái hậu ý chỉ đến. Hoàng thượng một cái thông minh tỉnh lại. Cái gì? Ngươi nói mẫu hậu đã. Lão thừa tướng mỉm cười nói, là, đã sớm từ Tử Thánh Sơn hồi cung. Thấy ngài không ở trong cung, hảo hảo phát một trận tính tình. Từ hoàng hậu nương nương đến vi thần, không một may mắn thoát khỏi. Mẫu hậu biết hết rồi. Làm sao đây a? Hoàng thượng mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, dọa đến không ngừng nết miệng, cá vàng đồng dạng khép mở không ngừng. Hợp lấy ngài chẳng những sợ vợ, còn sợ lão mụ a cái này, mẫu hậu. Thái hậu nàng lão nhân gia còn nói cái gì? Thần đến đây đến, chính là phụng lão nhân gia nàng ý chỉ. Hoàng thượng, thái hậu khẩu dụ. Hoàng thượng vừa chắp tay, nhi thần ở. Lý lão thừa tướng háng giọng một cái. Hoàng thượng, ở bên ngoài chơi lâu như vậy, còn thống khoái sao? Không phải, không phải, đây đều là cái kia. Cái kia, không phải là cái gì, không tiền đồ. Hoàng thượng ngẩn ngơ, Lý thừa tướng ho khăn nói, ý chỉ, thái hậu nàng lao nhân ra nguyên thoại chính là như vậy. Lao thần tiếp tục niệm. Hoàng thượng thật hăng hái, nhưng khổ triều thần rắn mất đầu, thế đến rất sự tình. Lao nhân ra ngài dạy dỗ đúng, dạy dỗ đúng. Ngài xuất cung không về, luôn là ai ra quản thúc hậu cung bất lực, để hoàng thượng buồn lòng. Ai ra mỗi nghĩ đến đây, trong lòng trí tâm. Chỉ có khai đàn chiêu cáo thiên địa tự thuật sai lầm. Chấm đã chấm đã chấm đã. Chiêu cáo thiên địa làm gì nha? Mẫu hậu ngài đã làm tội gì muốn tự thuật ta? Một lần này tự thuật không phải thành chấm tội lỗi lớn sao? Nói cũng đúng, thái hậu nếu là tế thiên tội mình, cái kia toàn thiên hạ dân chúng đều phải biết rõ hoàng thượng đi ra ngoài chơi không hồi cung, nói không chừng phải chuyển cho hắn hái hoa ngắt cỏ đây. Hoàng thượng ủ rũ cúi đầu, một cái lại một mắt liếc Lý thừa tướng, phảng phất là đang trách hắn không có suy nghĩ. Lý thừa tướng cũng rất bất đắc dĩ nói, Hoàng thượng, lao thần một tháng trước không phải cho ngài hết sức khẩn cấp tuyên báo, xin ngài lập tức trở về kinh sao. Ngài chẳng quan tâm cũng không trả lời, nếu không nào có này. Hoàng thượng cũng sắp khóc. Khi đó chấm cũng muốn về kinh tới A. Đây cũng là bởi vì Minh Phi chân hắn, cái kia, hắn ngủ mất liền không nổi A. Đừng tìm viện cớ, lao thần đều nghe không hiểu. Thái hậu khẩu dụ còn thừa lại hai câu. Năm nay 16 tháng 6, ai ra vẫn không nhìn thấy Hoàng thượng. Lập tức mời khắp bách quan chiêu cáo thiên địa. Ai ra chỉ hỏi một câu, về, vẫn là không về. Hoàng thượng trực tiếp từ trong chỗ ngồi nhảy. Về, lập tức trở về. Thiên hồ quân, ra ngoài gọi người thu thập tế nhuyễn hôm nay lập tức xuất phát. A không, cũng đừng thu thập, triệu tập xe ngựa lúc này đi thôi. A không, ngươi cũng đừng đi, chấm tự mình đi. Cái gì cũng không cần kích động liền chạy ra ngoài, giống như đã đem bên ngoài có 11 quốc quốc chủ đang chờ sự tình quên sạch sẽ quế. Lại nói hoàng thượng cũng là đủ thảm. Kỳ thật chuyến này đi về phía nam thu hoạch không nhỏ, hoàn toàn không phải an an ổn ổn ở kinh thành đợi có thể so sánh. Tuy nói thời gian rời đi quá dài lo lắng âm thầm cũng là không nhỏ là được. Hoàng thượng lao ra, thiên hồ đi theo phía sau. Thiên điện chỉ còn lại ta cùng với lao thừa tướng hai người. Lao thừa tướng hướng ta cười một tiếng, nửa năm không thấy, minh tước ra từng bước cao thăng, hậu sinh khả hủy a. Không dám nhận, lao thừa tướng càng già càng dẻo dai. Vãn sinh mới là bội phụ. Hai ta tùy ý cho chuyện, một bên đi ra ngoài. Đến thời điểm, lão thần nhìn một bên trong đại sảnh mồm năm miệng mười, đều là những người nào a? A là Nam Cương 11 quốc quốc chủ, nói chúng ta triều đình can thiệp Nam Cương nội chính, không cho phép Mạc Sĩ quốc phục quốc gia, đây chính là hoàng thượng nói ở chỗ này không cách nào giải quyết sự tình. Nói thật thật đúng là khó giải quyết. Lý thừa tướng nghe xong, lộ ra một cái sâu cảm giác hứng thú nụ cười a khoát. Giờ khắc này, ta nội tâm chẳng biết tại sao, lại có chút đồng tình cái kia 11 quốc quốc chủ. Chương 1022, Hiệp Minh Phi Chân 1. Đại Hiệp Minh Phi Chân 1. Đỏ vàng xen nhau vách đá hưng lấy sương mù lộ vân xa ở giữa lọt vào sát trời, trước thước khó thấm ướt nặng tầng mây, liền chỉ có một chút tung xuống mạn bò tới khe đá ở giữa, như liệt thạch thành văn. Ngẫu nhiên gặp gió phất đến, hào quang như trục, liền loạn nhất sơn phong văn. Vu Hạp vẻ đẹp, nhưng cũng không chỉ tại hai bên bờ núi đá. Lam Thoan Lục Đàm, hồi rõ ràng hình chiếu. Bích Thủy Bạch Lãng trục gió nát ở hồng nham bên trên, sóng lớn đông nhiên hóa mưa rơi đài gương, mặt sông nổi lên điểm điểm gợn sóng. Hai bên bờ cây đức nở khắp, cây rừng tiêu điều, cách cách rậm rạp. Như trồng xí diễm, tựa như treo tà dương, ánh vào trong nước lập tức thành thư họa. Cổ nhân thấy Vu Hạp, bình thường liền cảm giác sắc trời muốn muộn. Lại không biết là Vu Sơn cốc sâu hạp dài, hạp ở giữa thành mây gây nên sương mù, mây mù tản ra, không ngừng phụt ra hút vào. Mây khói như chiều, có thể cuốn đi sáng sớm chướng hoàng hôn. Tán mưa như tơ, lại có thể thu ánh sáng mặt trời nắng chiều. Vì thế Vu Hạp bên trong nhất lấy sương mù triều vân, biến hóa du dương, sóng lớn mộ vũ, hôn loạn mênh mông làm tên thắng. Mới có thi vân, tàng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước Vu Sơn bất thị vân. Vu Sơn vân vũ danh tiếng sớm truyền bá thiên hạ. Không có gì ngoài hàng năm bị thi nhân mặc khách hướng tới sùng mộ linh khí, đến vô thanh vô tức cũng là nó đặc điểm, một trong. Vừa mới vẫn có mấy phần ánh sáng ở mỏm đá bên trên, trong phút chốc mây đen như mực, hai bên bờ mây mù dắt phía dưới tơ mỏng, ám sắc chìm không cùng sơn thủy phảng phất hòa làm một thể. Chính là khổ mưa giải mưa gió, cây mộ liền không, đại giang chạy chậm, quang ảnh mông lung. Thật gấp một trận mưa a. Tô Lên nâng lên tay nhỏ, mảnh mỏng thân thể bên trên che đậy một kiện nước hồ áo xanh lục, tự có một phen giang nam vùng sông nước đại già khuê tú khí chất. Nàng ngước nhìn chân trời, huyền lệ trắng trẻo khuôn mặt lộ ra cùng mấy phần tuổi tác không hợp khí khái hào hùng. Ngước mắt nhìn tới, mây sắc khó phân biệt, lại thoáng nhìn hạt mưa như bi, theo liên tiếp không ngừng tí tách tiếng vang lớn viên tiểu viên lật vào trên thuyền. Liền biết là mưa rào mưa như chút nước. Tiểu thư, thuyền muốn lái, nhanh lên thuyền A. Đúng. Trẻ tuổi mỹ mạo cô nương tựa như không muốn cùng người khác tương đối, túi đầu đang muốn lên thuyền, chợt nghe chỗ xa xa chuyển đến vượn minh mấy tiếng, cực điểm buồn bã thê đau khổ, tựa như ở lúc lơ đãng đánh xuyên tâm bản một chỗ, làm cho người sợ run. Có câu nói là ba đông tam hạp vu hạp dài, vượn minh ba tiếng nước mắt dính váy. Ba đông tam hạp vượn minh tiếng buồn bã từ xưa nổi tiếng xa gần. Lại không ngờ phải là đến đột nhiên như thế. Tô Lê miễn cưỡng đè xuống trong phương tâm dâng lên mấy trướng, nện bước mảnh bước từng bước ngắn vào khoang thuyền. Thuyền cách bờ. Đáp lấy nhanh do phá mở mưa màn mưa, đi không vội không chậm. Yến Lâm Độ là tam hạp đông đảo bến đỏ một trong, lui tới đội thuyền cũng nhiều. Thuyền ở chỗ này lên thuyền không vì cái gì khác, thường thường không có gì lạ bốn chữ chính là thượng cấp lý do. Tam hạp đường thủy tuyệt không phải Thái Bình. Thủy đạo hâm tặc, tư bang mối buôn bán. Đại quy mô như trên nước bang hội từ tiền triệu bắt đầu liền tấp nập không ngừng, khó có thể sửa trị, cho đến gần nhất mấy năm. Hôm nay triều chính thanh bình, võ lâm tam ti bên trong lại là kỳ tài đưa ra. Đặc biệt có thiên hạ đệ nhất thần bộ nhạn thập tam chủ nhà lục phiến môn nhất hưng thịnh. Nhạn thập tam kinh tài tuyệt diễm, cùng cái khác khác biệt, xương hiệu ta là triều đình một viên gạch, chỗ nào cần hướng cái đó chuyển. Ở Trung Nguyên Cửu Châu lập xuống 75 phân bộ, vì lịch đại lục phiến môn tổng đốc quan. Thống lĩnh nhóm bộ không phải triều đình tất cả các hệ tinh anh, mà là từ nhạn thập tam thủ hạ lệ thuộc trực tiếp, ăn uống chơi gái cá cược tinh thông mọi thứ không trả tiền, có tiếng xấu đuổi sát ma giáo 13 tên đại bộ đầu xuất lĩnh. Giống như thả ra 13 con chó điên, gặp người liền cắn. Trong lúc nhất thời trong trốn võ lâm sợ bóng sợ gió, lại cứ nhưng lại không phê hát. Ý là đối thủ. Lục phiến môn thập tam đại danh bộ chỗ đến như là liền gió bao vận chuyển qua. Võ lâm hắc đạo thế lực bị lần nữa gạt bỏ. Khó có thể quát tháo. Gần nhất mấy năm bên trong, cũng liền Lư Sơn kiếm quan thiếu phu nhân ngày nào mất một kiện cái yếm cũng coi là hành động võ lâm đại án. Chứ bỏ này thật đúng là không có cái gì tà đạo nhân vật có thể ngoi đầu lên. Tam hạp lộ về nhạn thập tam lòng bàn tay xếp hạng đệ lục, danh xưng tam hạp đệ nhất danh bộ xuyên mùi thuốc lá toàn thành gió tân bất dị quản hạt. Người này tính tình đặc dị, thích việc lớn hám công to. Nổi danh việc nhỏ tổ chức lớn, đại sự cự xử lý, cự sự tình dựa theo thiên đại xử lý. Lớn bằng hạt vừng chuyện tới trong tay hắn có lẽ chính là tai họa ngập trời. Tóm lại là không có chuyện gì cũng phải moi ra chuyện, trứng gà bên trong trọn xương cốt. Ở các lộ hắc đạo hào kiệt bên trong nổi danh nghiền ép mồ hôi và máu, là danh phủ kỳ thực hắc đạo sát tinh. Trên đường lớn nhỏ tặc, nước đục trên đường cơm ăn lục lâm hảo hán, từ đó nếu muốn ở Tam Hạp đường thủy dùng tới nao cân, chỉ cần hỏi trước một chút chính mình phải trang dám chữa lục phiến môn chó điên lông. Yến Lâm Độ chính là trong đó một cái được lục phiến môn bảo vệ bến đỏ. Không biết thu hút sự chú ý của người khác, cũng sẽ không cùng giang hồ nhân sĩ có quá nhiều gặp nhau. Trở thành Tô Lê một đoàn người lựa chọn xuất hành địa điểm. Cảm thụ được dưới lòng bàn chân chân nhắn dòng nước, giống như từng thấy trầm tĩnh như thanh đàm nước sông, nếu là có thể cứ như vậy bình an đến Nghi Xương liền tốt. Tô Lê nghĩ như vậy. Nàng ánh mắt nhìn chăm chú ngoài khoang thuyền nước mưa, suy nghĩ giống như là ngã vào ảo ảnh khe hở dưới màn trời đen kịt, một bóng người cuốn ngược tiếng gió, không người có thể xem xét ẩn nút đến bên người, hướng nàng mới ra như dã thú hung ác cười. Nam tử miêu miêu như tổn thương thú thấp no bụng thở dốc giống là có sinh mạng một dạng chui vào lỗ tai, làm cho người hít thở không thông, cảm giác sợ hãi phảng phất muốn đem người thôn phệ. Lấy lại tinh thần, mới phát giác mình vẫn hảo hảo ngồi ngay ngắn ở trong khoang thuyền ăn trước bàn. Cô nương đang suy nghĩ gì? Âm thanh trong trẻo đến từ ngồi cùng bàn một thanh niên. Hắn lộ ra mỉm cười, nhìn xem trên mặt hình đỏ chưa cởi thiếu nữ. Tô Lê chính đang linh, vẫn còn bất quá 14-15 tuổi niên kỷ. Lại sớm đã trổ mã như nước trong veo. Dung mạo vẻ đẹp tất nhiên là không cần nhắc tới, mê người nhất chính là nàng tốt đẹp khuê các giáo dưỡng bao hàm ra dịu dàng tư nghi bên trong. Mặt mày tầm đó nhưng lại cất giấu một trận sảng khoái khí khái hào hùng. Lẫn nhau đối nghịch, nhưng lại kết hợp vừa đúng. Giống như nàng mảnh khảnh không thể tưởng tượng nổi, đập vào mắt liền cảm giác so sánh trên người tơ lụa càng thêm trắng non trượt thân eo phía trên, nhưng cũng có một đôi tròn vo, bao hàm mùi thơm ngào ngạt, bên trong người muốn say vây nhọn linh lung. Từ ôm cánh tay gánh lấy tâm ép. Thiếu nữ, cấu thành một bộ làm cho người ta thương yêu bức tranh. Tô Lê không biết là mình dẫn người ánh mắt, cho rằng là thanh niên khám phá cái gì. Chỉ là hơi hơi vớt tay, nhỏ nhẹ nói. Để phi công tử quan tâm. Được xưng là phi công tử thanh niên nhìn tuổi tác ước chừng là chừng 20 dáng vẻ, sinh thân hình cao lớn, cao gầy thân thể lại không hiện yếu. Tương phản cho người một loại động tĩnh tự nhiên, phảng phất mỗi một tấc bắp thịt lực lượng đều ở hắn nắm giữ phía dưới cảm giác kỳ diệu. Một đôi con người linh động có thần. Cùng hắn treo ở khoe miệng một nụ cười cực kỳ tương xứng. Mặc dù dung mạo không đáng để ý, lại tự có một cỗ tiêu sái khí độ. Công tử có chỗ không biết. Tiểu nữ tử lần này là lần đầu rời nhà mấy tháng vẫn không trở về nhà, cũng chưa từng đi qua đường xa như vậy. Hồi Tô Châu đường đi xa xôi, nô gia lo lắng. Cô nương nguyên lai lo lắng có hạng giá áo túi cơm. Thanh niên kia bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó đông nhiên cười nói. Bây giờ Thái Bình thiên hạ, lục phiến môn thần bộ thông hành tứ hải, to lớn một tòa võ lâm cũng là sửa trị ngay ngắn rõ ràng. Đường thủy mặc dù chưa chắc là tuyệt không nguy hiểm, nhưng muốn gặp được cấp thuyền thủy đạo cũng không dễ dàng. Muốn nói ngẫu nhiên nô ra, cũng bất quá là chút trộm gà bắt chó mà thôi. Giống như là đang nói chuyện, một cái toàn thân hạm lâu ăn mày thừa dịp bọn họ không chú ý đưa tay liền hướng trên bàn bắt. Đứa nhỏ này một dạng. Ánh mắt mọi người chỗ tập, chỉ thấy một cái bẩn thỉu tiểu tử nhìn mình chầm chầm tay phát ra kinh ngạc, trong tay lại nắm lấy một chiếc giày. Nguyên lai ăn mày một chảo này, không chộp vào cơm canh bên trên, ngược lại bắt được một chiếc giày. Nói cũng kỳ quái, không biết cái này phi công tử dùng cái biện pháp gì. Vậy mà thần không biết quỷ không hay trộm long cháo phượng. Nhất là có thể đem đối phương muốn cầm đồ vật thừa dịp bất ngờ đổi đi, ngồi cùng bàn người một cái cũng không thể phát giác, làm thật là khiến người ta bội phục. Cùng Tô Lê đồng hành quản gia vỗ tay nói, công tử thật bản lãnh. Có công tử đồng hành, làm thật là khiến người ta hảo hảo yên tâm. A, làm sao chân có chút lạnh. Thiên vương bắt đản nào trộm lão hủ dày. Tô Lê ho nhẹ một tiếng, phúc bá. Phúc bá a một tiếng. Theo tiểu thư nhà mình nhắc nhở nhìn kỹ cái kia ăn mày trong tay, không khỏi mặt mo đỏ bừng. Một cái đoạt lại giày đem cái kia ăn mày đuổi đi. Nhưng lại không tiện trước bàn đi giày, đành phải đem giày giẫm ở dưới chân, hết sức ho khan hóa giải xấu hổ. Tô Lê đối phi công tử cười nói, phi công tử võ công kinh người, thực sự là làm người bội phục. Phi công tử cười nói, vãn sinh nơi nào có võ công gì. Bất quá là chút điêu trùng tiểu kỹ trướng nhãn pháp, không vào được mắt. Chỉ là hai ba cái tặc vẫn còn có thể đuổi. Đã may mắn cùng tiểu thư đồng hành, đoạn đường này đương nhiên sẽ không để tiểu thư ăn thiệt thòi. Liền xin yên tâm dùng cơm như thế nào. Mặc dù mở miệng khiêm tốn tự nhận võ công không đủ, nói tới đây lại là lòng tin mười phần. Công tử như vậy khách khí, nô gia thật sự hưởng thụ. Cái này phi công tử là Tô Lê một đoàn người ở lên độ trước bèo nước gặp nhau nhận biết. Chỉ biết hắn là Bắc Bình con cháu thế gia, nhìn tới là biết chút võ nghệ, ngoài ra hoàn toàn không biết. Hắn cũng là muốn hướng Nghi Xương đi. Hai bên nếu mục đích giống nhau, trò chuyện với nhau cũng khá là ăn ý, liền lên cùng một con thuyền. Tô Lê một mực lo lắng trên đường không yên ổn, cái này phi công tử liền sung phong nhận việc làm lên hộ hoa sứ giả. ta cùng với cô nương hữu duyên quen biết. Lẫn nhau chăm sóc cũng là phải, cô nương cần gì khách khí. Tô Lê nhìn qua hắn hé miệng cười một tiếng, như vậy không nói gì thêm. Hắn duy trì lễ phép nhưng lại nhiệt tình như lửa ánh mắt, tao nhã lễ độ cử chỉ, còn có thỉnh thoảng duy trì có đối với nàng lộ ra mỉm cười, đều làm Tô Lê minh bạch tâm ý của hắn. Vị này phi công tử không phải đầu một cái chủ động hướng nàng lấy lòng nam tử. Cứ việc năm nay chỉ có 14 tuổi, nàng đã thấy việc đời nhưng tuyệt không phải bình thường nữ tử có thể so sánh. Nhà nàng là Tô Châu thậm chí cả Giang Nam số 1 số 2 đại hộ nhân gia. Trong nhà thậm chí cùng trong chốn võ lâm một cái đại phái lui tới rất thân. Nàng 12 tuổi bên trên sơ sơ phát dục, dung mạo vừa mới có chút lớn cô nương bộ dáng, theo đuổi nàng nam tử liền chạy theo như vịt cầu tới cửa. Cái kia tự nhiên không phải là bởi vì Tô Châu đặc sản La Lị Khống, bị một cái tiểu nữ hài mê thần hồn điên đảo. Toan tính tự nhiên là nhà nàng nghiệp. Về sau nàng càng xinh càng đẹp. Tô Lê Mỹ Lệ vốn liền kế thừa từ mẹ, tư thái cũng là không có sai biệt, chỗ mã càng ngày càng nguyện chuyển. Chính là trên lồi giữa lom dưới vảnh một cái không sót. Cái kia tới cửa cầu hôn nhân số thì càng giống như là cái này trường giang chi thủy liên miên bất tuyệt, lại như cùng hoàng hà tràn lan một phát không thể vãn hồi. Chỉ không nghĩ tới, xa tới tam hạp dị địa, không có gia tộc ràng buộc, vẫn là gặp một dạng sự tình. Những nam nhân này a. Tô Lê vụng trộm thở dài. Ăn uống no đủ về sau, chính là dài dằng dặc chờ đợi thời gian. Lên thuyền lúc sau đã không còn sớm, thuyền này muốn một đêm chạy chậm chậm, sáng hôm sau mới có thể đến bờ. Mắt thấy sắc trời dần tối, chậm rãi vào đêm, lại là không có chuyện để làm. Dần dần, mọi người lỗ thai đều không tự giác nghe lên trong thuyền bày ra án đài, thuyết thư lão tiên sinh kia nói chuyện. Vị kia thuyết thư lão tiên sinh tóc hoa râm, cái bụng cao cao nâng lên, sắc mặt ngược lại là hồng nhuận phân phớt. Ở trong thuyền thuyết thư vẫn khá là tự đắc, không thấy nửa điểm co quắp hoặc là khó chịu, hiển nhiên là trên thuyền thuê đến lâu dài thuyết thư, cũng không phải đi giang hồ đi đến trên thuyền tìm đến ăn miếng cơm. Thuyết thư lão giả miệng thao một ngụm sen lẫn dày đặc xuyên âm tiếng phổ thông, lại là trung khí mười phần, thanh âm có phần có thể bằng xa, cả phòng đều biết. Thằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Từng đi qua thương hải, về sau nhìn thấy nước vậy liền đều không phải là nước. Từng nhìn qua vu sơn mây, vậy nơi khác mây liền cũng không tính là mây. Muốn nói ta cái này vu sơn vân vũ, đó là cực kỳ lợi hại. Có không cổ động thuyền khách cười mắng. Lao đầu nhi quen có thể tự biên tự diễn. Ngươi trên bàn để cái bát kia nếu không phải nước, chẳng lẽ là nước tiểu hay sao? Nhắm chúng cười vang. Thuyết thư lão đầu nhi dường như đã thấy rất nhiều dạng này khách nhân, cười ha ha, cũng không quá mức bực tức. Tiểu lão nhân không so được các vị gia thai, cô lậu quả văn, chưa từng đi qua Thương Hải. Bởi vậy nhìn thấy nước vẫn là nước, vẫn là nước. Nhưng ta cái này vu sơn hành vân, lại không phải tiểu lão nhân ở trước mặt nói láo, các vị nhìn rõ ràng. Những người còn lại đều nghĩ đến trước khi lên thuyền từng thấy kỳ cảnh, còn thật sự không nói ra được phản bác. Bình thường thuyết thư thích nói cổ đại kỳ sự, lại hoặc truyền xuống thoại bản. Này lão đầu nhi lại là mãi cứ nói chút giang hồ truyền thuyết ít ai biết đến nghe, kỳ nhân dị sự. Ngược lại mỗi lần có thể dẫn tới người nghe ngẩn người mê mẩn, thường thường cho khen thưởng liền không ít. Lão đầu nhi cười a a nói chêm chọc cười trong chốc lát, một lần nữa tinh thần phân chấn, vỗ thức gõ. Chúng ta lần trước nói đến gần đây nhân vật võ lâm. Lần trước nói xong cái kia đại danh đỉnh đỉnh nhạn thân bộ, lúc này sách nói, ai nha nha, lại là một làm người khinh thường hạng người. Không phải người khác, nhưng là gần đây có tiếng xấu, vô số người hận lại hận hái hoa đạo tặc vụ lang hoa phi hoa. Tô Lê trong lòng không khỏi đột nhảy một cái. Cơ hồ liền muốn nhịn không được ngẩng đầu lên, lại bị một bên Phúc Bá bắt lấy tay. Tô Lê liều mạng cắn môi, lần thứ hai cúi thấp đầu xuống. Yên tĩnh trong khoang thuyền chỉ nghe thuyết thư lão đầu rồi nói tiếp. Muốn nói cái kia đạo tặc hoa phi hoa, quả nhiên là cái lòng dạ độc ác nhân vật. Năm ngoái mới ra đời đệ nhất trận chiến, ở Đức An phủ liền phạm vào huyết tẩy cả nhà mạng người đại án. Cái kia một nhà phú thân trong nhà trên dưới 49 nhân mạng, vô luận nam nữ lao hấu toàn bộ giết sạch, chó gà không tha. Sau đó một mùi lửa đốt rủi. Có thể nói là mấy năm gần đây trên giang hồ ma giáo bên ngoài hàng thứ nhất cùng đồ. Còn không đợi đếm kỹ đạo tặc tội trạng, vừa mới cái kia quay dối thuyền khách liền còn nói thêm. Người này vì sao giết người cả nhà, cũng biết lý do. Người này bất thường thành tính, tính tình cổ quái. Nghe nói ngày đó bất quá là bởi vì cái kia nhà họ Hứa phú thương nhà tiểu thư, ở đầu đường nhìn thẳng hắn một cái, hắn liền cảm giác người ta nhìn trúng hắn. Gióng trống khua chiêng tới cửa cầu thân. Cái kia phú thương tự nhiên cự tuyệt. Tựa hồ là trong lời nói đụng phải người này. Hắn trong cơn giận dữ đập cửa đi. Chậm chút thời điểm thừa dịp bóng đêm lặng lẽ tìm tới cửa đến, huyết tẩy người ta cả nhà già trẻ. Giết người trước đó, hắn còn ngay cái kia họ Hứa phú thương mặt đem hắn trong nhà nữ quyến đủ kiểu lăng đủ, cuối cùng mới một đao cắt thiết hầu tắt thở, thủ pháp tàn nhẫn người giận sôi. Quan phủ tới cửa thời điểm, cả tòa sân nhỏ huyết khí trùng thiên, 10 ngày 10 đêm đều hóa tàn khô. NG đi đây. Người nghe không ngừng liễu lưới. Vụ lang hoa phi hoa là ở lục phiến môn quy mô đả kích tội ác về sau, những năm gần đây trên giang hồ hiếm thấy hạng người cùng hung cực ác. Người này võ công tuyệt cường, khinh công riêng là tuyệt diệu. Mỗi lần phạm án về sau luôn có thể chạy trốn vô tung vô ảnh, lục phiến môn bộ khoái đến hiện trường, liền quỷ ảnh cũng không thấy đến một cái. Ở lục phiến môn nghiêm mật trành phòng phía dưới, vẫn để cho hắn tiêu giao một năm lâu. Có thể thấy được người này bản sự như thế nào. Cái này hái hoa đạo tặc cực kỳ háo sắc. Đến mỗi một chỗ nhất định xâm cửa đạp nhà đi tìm phương. Địa phương đại cô nương tiểu tức phụ coi như xui xẻo. Bị hắn coi trọng cô nương, nếu là vận khí tốt chút, bị hắn khi dễ hoặc là dưng dưng câm nhẫn, hoặc là trên xà nhà một đầu trắng tắc sạch sẽ. Nếu là vận khí kém, vậy coi như lại là một vụ huyết tẩy cả nhà thảm án. Lao đầu âm điệu không vội không chậm, lại nói đến người sau lưng phát lạnh người cũng có, lòng căm phẫn người cũng có. Càng để cho người ta tức giận là, người này thế mà mỗi lần phạm án trước đó, còn muốn trước lưu lại tờ giấy mới được. Hoa phi hoa mỗi lần làm án kiện trước đó, luôn luôn trước lén vào ra tay chỗ bỏ lại một tấm tờ giấy, trên viết 14 chữ, đến như xuân mộng bao nhiêu lúc. Đi tựa như triều vân không chỗ tìm. Câu thơ này đến từ bạch cư dịch hoa phi hoa. Ẩn đi trước 4 câu chính là hoa phi hoa, vụ phi vụ, nửa đêm đến, trời sáng đi, tăng thêm hắn tới vô ảnh đi vô tung thân pháp cùng hành tích, vụ lang danh tiếng vì vậy mà thành. Nói xong câu đó, Tô Lê sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ không nhìn thấy nửa điểm huyết sắc. Tinh thần không thuộc, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, chỉ là cứng rắn dựa vào ý chí chống đỡ. Đáng sợ nhất là, cùng hắn đối nghịch chính phái nhân sĩ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều chết ở trong tay hắn. Là toàn bộ. Toàn bộ. Không sai. Các vị suy nghĩ một chút, người này phạm đây là bao nhiêu bản án. Đi đuổi giết hắn chính đạo nhân sĩ có thể là đơn giản sao. Nhưng là không có một cái nào trở về được ga không phải là bị hắn lấy đủ loại tàn nhẫn biện pháp sát hại, chính là liền thi cốt cũng không tìm tới. Quan phủ tiền thưởng lần nữa đề cao, như tiếp tục như thế, sợ là muốn đuổi kịp ma giáo đầu linh môn. Mà trọng yếu nhất kia liền là, chính là, lão đầu nhi cười hắc hắc. Chính là cố sự nói xong, mời các vị ra nhiều hơn khen thưởng. Trong khoang thuyền hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng đến liền một cây châm rơi xuống trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Ngay sau đó một mảnh tiếng hô nổi lên. Đánh ngươi mẹ thưởng. Ngươi muốn hủ chết lao tử a? Lao đầu nhi ngươi có bệnh a? Hơn nửa đêm giảng chuyện ma hủ dọa người. Chén bàn xuất hiện nhiều lần, cơ hồ là muốn hất bàn tư thế. Lao đầu nhi ngược lại là a a cười, tựa hồ không phải lần đầu dọa đến người nghe bạo động. Lấy thế làm vui. Cũng không biết là hắn thái độ lấy vui, mắng không nói lại điểm ấy tuyển người hảo cảm vẫn là như thế nào. Đám người mắng trong chốc lát, cũng liền bắt đầu cho tiền thưởng. Ngược lại là không có bị đói hắn. Thuyết thư lão đầu nhi thu tiền thưởng, lại tiếp lấy vụn vụn vặt vặt nói chút hoa phi hoa tin tức cái kia đạo tặc thủ đoạn độc ác, nhưng là tựa hồ nghe nói tuổi tác ngược lại không lớn. Nghe nói bất quá là chừng 20 tuổi niên kỷ, dáng dấp cũng là tuấn giật phi phàm, tuấn tú lịch sự. Liên cùng, hắc hắc, liên cùng vị công tử kia kém không nhiều lắm. Nói ra chỉ phía xa một lần chỗ xa kia đang ngồi phi công tử. Phi công tử nao nao, lộ ra một cái từ chối cho ý kiến nụ cười. Như thế nói đến, ngay cả trang điểm tựa hồ cũng kém không nhiều. Cái kia hoa phi hoa mỗi lần đi ra ngoài, luôn luôn thích lấy công tử như vậy văn sĩ áo, cầm trong tay một cây quạt. Lúc này người khác nhìn hắn ánh mắt, bỗng nhiên lặng lẽ có chút cải biến. Thanh niên cười nói, phải không? Lại còn có loại này thuyết pháp. Thực sự là cực kỳ khéo léo, ha ha ha. Liên hình thể cũng kém không nhiều lắm, hoa phi hoa chính là cái cao lớn nam tử. Chẳng lẽ lao nhân ra ý tứ là, ta chính là cái kia hoa phi hoa sao? Tô Lê quay đầu nhìn về phía bên cạnh thanh niên, biểu lộ như chim sợ cảnh cong. Không phải, phi công tử. Nghe được ba chữ này, trong khoang thuyền những người khác lại chợt đều cảm giác trái tim giật thót một cái. Lao đầu nhi nhìn qua thanh niên, vừa mới vui sướng ngữ điệu lại có chút vương hữu, hé miệng mấy lần, mới rốt cục mở miệng. Nghe nói cái kia hoa phi hoa tháng trước mới ở núi Thanh Thành phạm tội, lúc này nên muốn ra xuyên. Không biết là đi đường bộ đường thủy. Nếu là đi đường thủy, vốn là nên ở Tam Hạp phụ cận. Nghe đến đây, trong khoang thuyền bầu không khí sợ hãi liền bắt đầu lặng lẽ nhiêu tụ. Tô Lê càng là kinh ngạc đụng rơi bắt trà, đôi mắt to sáng rỡ nhìn xem thanh niên. Thanh niên ngửa đầu cười dài, lại tựa hồ như hoàn toàn không có chú ý tới những người khác ánh mắt. Lao trượng thực sự là biết nói đùa. Vừa rồi nói cái kia hoa phi hoa sau đó một mùi lửa đốt rủi phú thương cả nhà, như thế nào còn nói huyết khí 10 ngày 10 đêm không tiêu tan. Sợ không phải đem hun khói nhận lầm thành mùi máu. Cái này thế nhưng là quan trọng cực kỳ. Một cái chín một cái sống, cánh gà nướng cùng chân vị sống nhưng là hai chuyện khác nhau. Trung quanh thuyền khách kinh ngạc, đống nhiên cũng đều cười ha ha lên. Hòa tan vừa mới u ám bầu không khí. Người lão nhi này, miệng đều lau không sạch sẽ lại tới dọa người. Vị công tử này làm sao có thể là cái kia hung hãn hái hoa đạo tặc. Người cái thuyền tồi tệ này, lại có cái gì hoa để cho người ta đến. Thanh niên lười biếng nụ cười không biến. Tô Lê Tâm lại giống như là bị treo lên. Nửa tháng trước đó, nàng chú khách sạn, bị người vô thanh vô tức đưa vào một tấm tờ giấy. Phía trên chính là viết hoa phi hoa cái kia đòi mạng đồng dạng 14 chữ. Từ đó về sau, nàng liền bắt đầu trải qua đảo vong đồng dạng sinh hoạt. Nhìn bên người nam tử, cứ việc nụ cười không biến, chợt có loại cực kỳ mãnh liệt lạ lẫm cảm giác. Người lão nhân này nói lời nói không hết không thật. Tiếng từng đợt, thanh âm trầm thấp, khẩu âm tựa như không phải trung nguyên một vùng. Chỉ nhìn khoảng cách thuyết thư án kiện cách đó không xa có cái tóc dài nam tử, hai tay vây quanh nằm trên mặt đất, mặt dùng quần áo che khuất, một bộ trên thuyền ngủ tiêu chuẩn động tác. Cái này, vị này lao ra, xin hỏi tiểu lao nhân nói sai chỗ nào? Nam tử kia hừ một tiếng. Ban đầu ở động đỉnh hồ bên trên hơn 10 tên hảo thủ vây quét hoa phi hoa. Tên cẩu tặc kia âm hiểm giảo hoạt, dụng kế vừa trốn vừa giết. Một trận đại chiến xuống tới, bên hồ nhuộm đỏ, thử thương gối tịch. Nhưng lại vẫn có người sống. Cũng không giống như ngươi nói, toàn bộ đều chết sạch. Thuyết thư lão đầu thở phì phò nói, già thai làm sao biết? Chẳng lẽ hoa phi hoa chính miệng nói cho ngươi? Khác ta không biết, chuyện này ta lại biết. Hoa phi hoa không có chính miệng nói cho ta biết. Nhưng động đình hồ trận chiến kia, ta là tự mình tham dự. Ta còn sống sờ sờ ngồi ở chỗ này, ngươi nói ai, chết sạch sẽ. Người chung quanh A liên thanh kinh hô. Đều không biết bên người lại có cao thủ ở bên. Có người đánh bạo hỏi, xin hỏi ngài. Ngài là, ta gọi vệ trường phong, gia sư không động một ngư tiên nhân. Không động phái sáng lập ra môn phái rất sớm, uy danh lan xa. Cứ việc cái này hai đời bên trong chưa xuất hiện mấy người cao thủ truyền nhân, nhưng cũng một mực sừng sững không ngã. Nghe nói có không động phái cao thủ, vẫn là cùng hoa phi hoa đã từng quen biết cao thủ ở đây, thuyền khách môn đều yên tâm rất nhiều. Vệ trường phong hoành phi công tử một cái. Không phải là ngươi, liền đừng đến nghe nhìn lẫn lộn, cẩn thận chết ở trong tay người khác. Phi công tử cười nói. Thiên sinh bộ dáng này, nghĩ không còn biện pháp nào. Tô Lê nghe được có người cam đoan, trong lòng liền buông ra thở ra một hơi. Cũng không phải bởi vì vạn nhất thật sự gặp được cái kia ác tặc, nơi đây có thể nhiều một cường viện. Ngược lại là vì thanh niên cũng không phải là cái kia trong tin đồn hái hoa tặc mà cảm thấy vui vẻ. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận. Lao đầu nhi lau mồ hôi lạnh trên trán. Tiểu lão nhân cũng là tin đồn, trái nghe một câu phải nghe một câu, khó tránh khỏi không có chuẩn. Cái này hoa phi hoa lai lịch bí ẩn khó lường, cho nên tiểu lão nhân đoán bậy một cái, công tử chớ trách móc. Phi công tử mỉm cười, ra hiệu không trách. Đồng nhiên có người nói, hoa phi hoa bối cảnh cũng không phức tạp. Mở miệng nói chuyện người, lại là ngồi ở kia thuyết thư án kiện phía bên phải một cái thon gầy trung niên nam tử. Hắn dung mạo không đáng để ý, trên mặt hai tròm râu dê, nhưng ánh mắt sáng ngời, tựa như có thể phát giác hắn thông minh tháo vắt một mặt. Cái kia hoa phi hoa là người Dương Châu, trong nhà không có cái gì thân nhân. Phụ mẫu đều mất, chỉ còn lại cái chưa nói tới thân đường huynh, bây giờ ở Dương Châu mở gian tiệm mì. Sớm đã cùng hoa phi hoa cắt đứt liên lạc. Hắn khi còn bé liền đã là cô nhi. Bái bác bình bình danh thâu lậu lậu tử làm thầy. 15 tuổi xuất đạo, khi đó liền gọi hoa phi hoa. Nghe nói người này năm đó còn có chút hiệp khách ngộng, nói chút hành hiệp trượng nghĩa lời dễ nghe, làm lại là cướp gà trộm chó sự tình. Nhưng cho tới nay cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo trộm chút tiền tài. Thẳng đến năm ngoái hứa ra vụ án phát sinh, mới thành tràn đầy giang hồ truy nã vụ lang ác trộm. Đám người bị người này nói đến ốc, nửa ngày không ai dám nói chuyện, rốt cục có người hỏi, xin hỏi lão huynh là cùng cái kia hoa phi hoa nhận biết. Nhận biết ngược lại là chưa nói tới. Trung niên nam tử quyển quyển trên lưng bao phục, tay mải, lộ ra bên hông vỏ đao. Chỉ là gần 3 tháng, tại hạ đang phụ trách người này truy bắt hành động. Ta gọi Mã Hàn Sơn, là tân thần bộ dưới trướng bộ đầu. 3 tháng trước. Người này ở bên trong cường bạo phụ nữ lực, tên, giết Diêm Trung danh sĩ Mạc Đại Hiệp một nhà 25 cửa. Mạc Tiểu Thư trước khi chết nhận hết lăng đục, chúng ta người tập võ, không giết kẻ này thể không bỏ qua. Hoa phi hoa tội trạng hình trúc khó sách, mặc dù lại nhiều một đầu. Nhưng cái này Mã Hàn Sơn ở Tam Hạp trên đường đi ngược lại là thanh danh không nhỏ, mới nói ra đến liền có không ít người biết rõ. Chuyến này thuyền có vệ huynh cùng ta Mã Hàn Sơn ở, định bảo vệ mọi người chu toàn. Mời các vị không cần phải lo lắng. Được hai vị này cam đoan, đám người bị thuyết thư lão đầu nhi dọa run lập cập tâm cuối cùng là an xuống dưới. Bất chi bất giác đêm dần dần càng sâu, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi. Tô Lê cũng không phải lần đầu nghe người ta nghị luận cái kia đạo tặc. Nhưng nàng dù sao cũng là bị ác tặc để mắt tới con mồi một trong, trong lòng thực sự khó có thể kiên định. Liên tự mình đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ chiếu trong nước ánh trăng. Cô nương có tâm sự. Quay đầu nhìn đi, chính là phi công tử, cùng một cái bị hắn cài lại cổ tay ăn mày. Ăn mày trong tay còn cầm cái bánh bao, nghĩ đến lại là An Vụng bị bắt. Phi công tử nhìn trong tay mình còn đang nắm cái người, có chút lúng túng vội vàng đuổi đi hắn cái này đứa bé ăn xin cũng đáng thương, bốn phía trộm đồ ăn. Ta giao hơn hắn một trận, chớ có tùy ý ăn trộm. Nhưng nhìn hắn là thật đói bụng, liền cho hắn cái bánh bao. Tô Lê không chớp mắt đánh giá hắn, như có điều suy nghĩ. Vị này thanh niên công tử đối với mình cố ý, nàng sớm liền nhìn ra. Nhưng Hoa Phi Hoa là bực nào người? Giết cả nhà người ta cũng không phải một lần hai lần. Húng chi là đối với mình thân xuất viện thủ người. Chớ luận vị công tử này tâm ý dưới cái nhìn của nàng như thế nào, Thủy Trung Tô Lê cũng không muốn hại hắn. Công tử trạch tâm nhân hậu, vừa mới nô ra không rõ nội tình, hoan uổng công tử, mời công tử vạn chớ trách móc. Thanh niên lộ ra có chút ngượng ngùng nụ cười. Vốn dĩ liền không có chuyện, như thế nào quái lên. Cô nương còn chưa đáp ta đây, thế nhưng là có tâm sự. Ân. Tô Lê quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ hạt mưa, ánh mắt dần dần không, đau thương cười nói. Trong khoảng thời gian này, ta một mực sợ hãi, sợ cái kia không biết giấu ở đâu người lại đột nhiên xuất hiện. Sợ ta người nhà tùy tùng sẽ gặp độc thủ. Ta một mực rất sợ. Nhưng không có người sẽ nghe ta nói. Thế nhưng là bởi vì cô nương cũng nhận được tờ giấy kia. Tô Lê thân thể mềm mại khẽ run, cắn chặt hồng lăng đồng dạng bờ môi, cơ hồ liền muốn gật đầu, đến cùng lại vẫn là nhịn được. Công tử, chớ vì nô gia vờ ngớ ngẩn. Phi công tử mỉm cười, gật gù đắc ý nói. Cô nương cái này cũng không biết. Ta người này một đời, nếu là đem vợ ngớ ngẩn trừ bỏ, nhưng cũng không có cái gì có thể còn dư lại. Nhắm chúng Tô Lê tươi tỉnh trở lại cười một tiếng, thanh niên mới nói, cô nương chớ có quan tâm. Lúc này nếu có kiếp nạn, tại hạ nhất định hộ ngươi chu toàn. Tô Lê tuyết ma hừng đỏ, túi đầu nói, đà tạ công tử. A, còn có một việc, muốn cô nương đáp ứng. Vừa đến, đến. Cứ việc sớm có bị theo đuổi kinh nghiệm, nàng lại vẫn còn là lần đầu tiên chính thai nghe được thanh niên nam tử đối với mình tỏ tình. Không khỏi tim đập rộn lên. Ta có một chuyện muốn nhờ. Thanh niên chứng trạc đàng hoàng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nghiêm túc không được. Tô Lê cũng chỉ đành xấu hổ cúi đầu nói, công tử thỉnh giảng. Ta nghĩ mời cô nương không nên xem thường vừa mới cái kia trộm bánh bao ăn mày. Qua một hồi lâu, Tô Lê mới đem câu nói kia, một chữ lý giải rõ ràng, sau đó trả lời. A, đúng vậy, ta nghĩ mời cô nương không nên xem thường vừa mới cái kia ăn mày. Muốn ta đáp ứng? Chính là cái này. Là, ta chính là muốn mời cô nương đáp ứng điểm ấy. Ánh mắt kiên định, biểu lộ nghiêm túc, cơ hồ liền kém thân bút xuống tới đóng cái đỏ thâm trương. Vì sao? Tô Lê nhịn không được cong lên miệng nhỏ. Phi công tử lại ngắm nhìn một chỗ, nghiêm túc nói, hắn ăn cắp là bởi vì đói bụng không cơm ăn, không phải là bởi vì bản tính không tốt. Hắn cũng không muốn hại người. Chỉ là, hắn đói bụng, quá đói. Đói bụng không có cách nào tuyển chọn làm một cái thể diện người. Trên đời này luôn luôn có ít người. Trôi qua rất bất đắc dĩ a. Cứ việc nói là căn bản không biết, thậm chí ở trong lòng căn bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì một cái ăn mày, Tô Lê lại không cách nào tùy tiện qua loa tắc trách. Bởi vì thanh niên biểu lộ, nghiêm túc làm cho người khó có thể không nhìn. Ân, ta hiểu được. Tô Lê gật gật đầu, ta tuyệt sẽ không bởi vì việc này, mà xem thường hắn. Xin công tử yên tâm. Nói xong câu đó, Tô Lê lập tức cảm thấy may mắn có nói như vậy. Bởi vì đối phương biểu lộ, là trước đó chưa từng có vui vẻ. Tô Lê thậm chí cảm thấy, đây tựa hồ là nàng lần thứ nhất, nhìn thấy người nào đó sâu trong nội tâm nụ cười. Hai người liền trò chuyện lên, ngoài cửa một cái tiểu nữ hài hoạt bát lanh lợi mà bước vào khoang thuyền, lại vì dưới chân trơn ướt ngã một phát. Ngồi dưới đất hoa hoa khóc lớn. Thuyền này thuyền đi biển khá là rộng lớn, nhiều người ồn ào, trong lúc nhất thời nữ hài phụ mẫu cũng không phát hiện. Tô Lê đang muốn đứng dậy đi đỡ, đã thấy một bóng người cao to đã đi trước một bước. Đem tiểu cô nương kia bế lên. Đến, đứng thẳng, đại ca ca mời ngươi ăn bánh ngọt. Thanh niên xoa tiểu nữ hài đỉnh đầu, đợi dô đến đừng khóc, nhưng lại đưa tới kẹo đường. Hồn nhiên không biết phía sau Tô Lê nhìn hắn ánh mắt dần dần trở nên mềm mại. Hắn việc này làm đến tự nhiên mau lẹ, giống như là uống nước ăn cơm đồng dạng, dường như đã sớm quen thuộc thành tự nhiên. Ca ca có đẹp trai hay không a? Tiểu nữ hài ngẩng đầu lên, ngọt mỉm cười, thúc thúc ngươi tốt xấu si a. Người khác không khỏi xấu hổ. Đều là giả làm không thấy. Duy chỉ có Tô Lê cười khanh khách. Công tử, ngươi thực kém. ánh trăng mông lung, đêm đã thật khuya. Trong khoang thuyền yên tĩnh, đám người sớm liền tiến vào mộng đẹp, ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Nửa canh giờ trước nhàn nhạt hơi khói, làm bọn hắn ngủ được liền bên ngoài sét đánh cũng không biết phát giác. Ngoài cửa sổ mưa sớm đã dừng lại, sáng trong làm cho người sinh ra dùng mình nguyệt quang xuyên vào trong khoang thuyền, nguyệt quang phảng phất là một thất nhu thuận tấm lụa, nhẹ che thiếu nữ huyền chuyển thân thể. Theo chậm rãi hô hấp, lồng ngực của nàng hơi hơi phập phồng. Phảng phất có thể nhìn thấy cái kia mượt mà tuyết nộn khi theo hô hấp hoạt động, hầu như có thể làm nam nhân tưởng tượng mất khống chế. Thanh niên chậm rãi đi tới bên cạnh của nàng, hai mắt không chấp chăm chú nhìn nàng, hơi thở dần dần chuyển nặng nề. Nửa ngày, rốt cục hướng bộ kia động nhân thân thể đưa tay ra. Thuận theo nàng tinh xảo xương quai xanh hướng xuống, tinh tế mà tràn ngập thiếu nữ đặc hữu nhu mập trên cánh tay, che kín một tầng thật mỏng chăn mền. Hắn nhẹ nhàng đem chăn kéo lên đi chút, cho nàng đắp kín. Thanh niên quay đầu, hắn còn có không thể không làm sự tình. Đi đến khoang thuyền một bên khác, quả nhiên phát hiện còn có người có thể động đậy. Hắn bước nhanh đến phía trước đem bắt lấy người kia trở tay khẽ chụp, cả giận nói: "Ngươi tại sao lại tới ăn trộm? Lại là vừa rồi cái kia ăn mày." Ba cứ việc hắn sớm thả ra khói mê, nhưng cái này ăn mày lên thuyền là hôn đi lên, vốn liền không thể vào khoang thuyền đi ngủ. Cho nên tránh thoát một kiếp. "Ngươi làm sao lúc này đến, mù quái rối?" Thanh niên đem hắn đẩy ra, đang muốn đem hắn đuổi tới bong thuyền, đã nghe có người nói khẽ: "Tiểu Cầm Nã thủ dùng khá xinh đẹp, nhưng liền tên ăn mày đều đánh không lại, có phải hay không khoa trương chút?" Trong bóng tối một bóng người vọt ra, đồng nhiên vung ra một quyền, đem cái kia ăn mày trực tiếp đánh bay rất ra ngoài. Một đầu chìm vào bong thuyền, mắt thấy khó giữ được tính mạng. Thanh niên khuôn mặt đắng chát, đối bóng người kia bao hàm nộ khí mà nói: "Hắn là vô tội. Ngươi vì sao hạ độc thủ như vậy? Hưởng cho ngươi vẫn là danh môn chính phái." "Ta tất nhiên là danh môn chính phái. Ngươi nói chuyện, chính là Không Động phái cao thủ Vệ Trường Phong." Hắn không có chút rung động nào, trên mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn mỉm cười: "So với ngươi cái này có tiếng xấu ác trộm, ta đương nhiên là danh môn chính phái." Phi công tử miễn cưỡng cười nói: "Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu." "Cái kia nhất định phải ta cũng gia nhập ngài mới nghe hiểu được sao?" Trên sàn nhà một người bỗng nhiên ngồi dậy, chính là Lục Phiến môn bộ đầu Mã Hàn Sơn. Thanh niên xuất mồ hôi chán, cười lạnh nói: "Mã bộ đầu, cũng còn tỉnh a? Đi ra ngoài bắt trộm, cẩn thận chú ý khói mê là cơ bản nhất thưởng thức. Nếu không phải như thế, sao có thể dẫn tới cá lớn mắc câu đây? Đúng không, Hoa Phi Hoa?" "Thanh niên." "Hay là Hoa Phi Hoa?" Hướng về đuổi bắt hắn mà đến hai cái thợ săn, để ra khắc thường mỉm cười: "Các ngươi có lẽ không biết, mọi thứ đều là hiểu lầm. Những người kia, không phải ta giết." Mã Hàn Sơn cười lạnh nói: "Lời này ngươi đành phải đi cùng Diêm La Vương nói." Vệ Trường Phong nói: "Nói nhảm cái này rất nhiều làm cái gì? Khó khăn mới đem hắn dẫn ra, động thủ." Song trưởng tách ra, tả hữu như gió đánh tới. Không Động phái tại nội gia quyền bên trên tạo nghệ tinh thâm, quyền trưởng pháp bên trên nhưng đuổi sát trên giang hồ đại đại hữu danh tam quyền ngũ trưởng. Hoa Phi Hoa không dám thẳng đối Kỳ Phong, khúc thân tránh qua. Mã Hàn Sơn rút đao ra đến, trên đao thanh mang vần quanh, võ công đã có không cạn hỏa hầu. Nhưng hai bên xuất thủ, Hoa Phi Hoa nhưng chỉ là tránh né, liền một chiêu đánh trả cũng không. "Cầu tặc, còn chưa chịu chết." "Hoa Phi Hoa, sớm muộn gì ngươi muốn chết trong tay ta." Chỉ là khẩu hiệu kêu mặc dù vang dội cực, lại không đánh trúng hắn và táo nửa điểm. Rõ ràng người này thân pháp cũng chưa chắc có bao nhanh. Vệ Trường Phong cùng Mã Hàn Sơn lại công một vòng, chợt thấy trước mắt trời đất quay cuồng, bước chân kém chút đều đứng không vững. Hai người hai bên kinh ngạc liếc nhau, đều biết mình hiện giờ tình cảnh. "Không phải đi ra khỏi nhà phải cẩn thận sao? Tựa như các ngươi đã sớm chú ý tới ta, cùng lên thuyền tới." "Ta cũng đã sớm chú ý tới các ngươi, huống chi các ngươi căn bản không có che giấu tốt thân phận của mình." Hoa Phi Hoa chợt duỗi chân pháp, một người đá một cước, vừa vặn đem hai người đá ngã. "Ta ở các ngươi đồ ăn thức uống bên trong hạ chút thuốc phấn. Sẽ không cần mạng của các ngươi, chỉ là để cho các ngươi tạm thời không thể động đậy mà thôi." "Chó gian tặc, ngươi lại dám?" "Im ngay." Hoa Phi Hoa cả giận nói: "Các ngươi căn bản cũng không có điều tra rõ ràng chân tướng sự tình, liền tới một mực muốn giết ta, liền không có nghĩ tới phải trang oan uổng người tốt. Nếu ta thực sự là hung thủ, hôm nay giết các ngươi 1000 hồi cũng đủ rồi. Ta là tặc không sai, ta trộm qua đồ vật, nhưng ta cho tới bây giờ chưa từng giết người." "Vệ huynh, Mã bộ đầu, các ngươi một cái cùng cái kia Hoa Phi Hoa giao thủ qua, một cái là chuyên trách điều tra rõ chuyện này. Các ngươi nhìn ta cùng cái kia giết người như ngoé ác trộm thực là cùng một người. Chẳng lẽ thật không biết chân tướng sao? Ta là bị oan uổng a." Vệ Trường Phong cùng Mã Hàn Sơn đưa mắt nhìn nhau, riêng phần mình do dự lên. "Ta hôm nay đánh ngã các ngươi, không phải là vì lập uy, là muốn đem phát sinh ở trên người ta sự tình. Hảo hảo nói với các ngươi một lần." tin hay không, các ngươi tự có năng lực phán đoán. Đang muốn nói ra mình tao ngộ, chợt thấy đến trong bụng một trận phiền muộn buồn nôn, nhịn không được khu đầy đất. Một sao, chuyện gì xảy ra? Đây là, trúng độc. A ha ha, cũng không có chuyện gì. Tiểu lão nhân thấy ngài bỏ thuốc không đủ mùi vị, cho nên cho ngài bổ túc mấy vị. Ngươi uống vào nước trà bên trong, tự nhiên là có không giống nhau đồ vật. Trong tiếng cười, thuyết thư lão giả ha ha đi tới, vẫn là bộ kia mặt mũi hiền lành bộ dáng. Bây giờ hắn không có chút nào giấu giếm, hành tẩu thời khắc liền triển lộ ra biết võ sự thật. Ngươi kể chuyện này, vậy mà cũng là cùng bọn hắn cùng một bọn. Hoa công tử, từ trước đến nay đều là ngươi hạ thuốc người khác, bây giờ nếm một lần bị người thuốc ngã cảm thụ không tệ chứ. Hoàng bét đấu. Nhưng trong đan điền, nhưng ngay cả một hơi đều vận lên không được. Kém nhất còn có thể dùng khinh công kế hoạch chạy trốn cũng ngâm nước nóng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này thuyết thư lao đầu cứu lên vệ mã hai người. Vệ Trường Phong một hầu khôi phục năng lực hành động, một trưởng liền bổ đến hoa phi hoa kèm chút ngũ tạng xoay chuyển, máu ảo ảo nôn một chỗ. Mẹ chó ác trộm, thế mà đối với ngươi ra ra hạ dược. Ta không phải ác trộm, ta là hoan uổng. Ngươi còn nói. Vệ Trường Phong lại phát một trưởng, đánh hắn vung ra một đạo huyết tiến đến, đều không biết trong thân thể vậy mà có nhiều như vậy máu có thể chảy. Đừng đánh nữa, đánh chết liền không dễ làm. Cái kia không rõ thân phận người kể chuyện, khuyên can Vệ Trường Phong. Nhưng mà hai người bọn họ ở chung làm cho người mảy may không hiểu bọn hắn quan hệ. Hoa phi hoa chỉ cảm thấy trong đó tựa hồ có chút quỷ dị, nhưng khi hắn thấy được Mã Hàn Sơn hướng hắn đi tới, vẫn là không nhịn được nói. Mã bộ đầu. Ta là hoan uổng. Bị đánh khắp cả mặt mũi, hoài và táo bên trên tất cả đều dính đầy máu tươi. Hoa phi hoa, vẫn chỉ là kiên trì nói câu nào. Ta là hoan uổng. Không phải ta là hoan uổng a. Mã bộ đầu chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, nhìn xem cái này bị đánh thành dạng này. Vẫn như cũ vì chính mình biện hộ thanh niên. Hắn ngồi xổm xuống, chậm rãi nói bốn chữ. Ta biết ta. Hoa phi hoa bản năng ngẩng đầu đến, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta biết ta. Mã Hàn Sơn, lấy làm cho người không tưởng tượng nổi giữ tợn cười to hướng hắn gầm thét đồng dạng biểu thị công khai đạo bởi vì 3 tháng trước, giết cái kia không biết tiến thối mạc đại hải người, chính là bản quan A. Hoa phi hoa đột nhiên cảm thấy huyết dịch từ đỉnh đầu cấp tốc giảm xuống dưới, phảng phất toàn thân đều đang rét run. Hồi tưởng lại vừa rồi thuyết thư lão giả lời nói đánh chết liền không dễ làm. Vì sao? Ta chết đi sẽ không dễ làm. Trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ thông suốt một tiết này, liền cái gì cũng biết. Các ngươi là cùng một bọn. Các ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là cùng một bọn. Các ngươi cùng cái kia Tây vực hòa thượng là một đồi. Lời nói không có thể nói xong, người liền giống như là bị một cái vô hình đại thiết truy đập trên mặt đồng dạng, đảo ngược lấy bay ra ngoài. Cái kia bàn lão giả rút về xuất trưởng tư thế. Trong ánh mắt lóe lên một tia âm vụ. Ngươi không có tư cách như thế xưng hô tôn giả. Vệ Trường Phong nói, uy, không phải ngươi nói không thể giết sao. Bàn lão giả nheo lại mắt đến, ta không có hạ trọng thủ. Nhưng nếu là hắn dám lại vũ nhục tôn giả, ta liền trước đảo hắn cặp mắt. Ba người vây ở toàn thân đẫm máu hoa phi hoa một bên, chưa mất đi ý thức thanh niên nỉ non nói. Là các ngươi hãm hại ta. Không tệ a, là chúng ta. Bàn lão giả a a cười nói. Hoa công tử, ngươi cũng thực sự là để cho chúng ta tìm thật lâu. Ngươi trộm tôn giả bảo vật, liền ẩn nấp hành tích không ra. Chúng ta một năm qua này vì buộc ngươi đi ra, xem như vắt hết vắt óc suy nghĩ. Chẳng những là không chừa giết người phóng hỏa, vô pháp vô thiên sự tình. Còn giúp ngươi thành tựu thật là lớn danh khí. Đánh rắm. Các ngươi đổ nhân cả nhà, nhục nhân thế nữ, tất cả đều vu oan cho ta, còn có mặt nói loại lời này. Mã Hàn Sơn, hưởng cho ngươi là lục phiến môn bộ đầu. Mã Hàn Sơn giữ tợn cười nói, rốt cuộc là phải cảm tạ Hoa công tử. Mạc Đại Hải nhà cái kia khuê nữ chân trượt cực kỳ, nếu không có ngươi Hoa công tử dịu dắt, quả nhiên là không dễ đắc thủ. Người này điên rồi. Những người này đều điên. Bị giẫm ở dưới lòng bàn chân, toàn thân vết máu hoa phi hoa nghĩ như vậy. Mặc dù hắn mới là càng giống người điên cái kia. Các ngươi hôm nay có thể giết ta, nhưng đừng mơ tưởng ta nói cho các ngươi biết bất cứ chuyện gì. Hoa công tử tựa hồ quá xem trọng bản thân. Cũng không cần tiểu lão nhân động thủ, ngài cũng là chết chắc. Dù sao ngài uống vào chính là khiến người không cách nào nhúc nhích thuốc tê. Tiểu lão nhân hạ lại là tứ xuyên đường môn kỳ độc. Một khi phát tác liền là không cứu. Chẳng những là ngươi, liền cái này một thuyền người đều là giống nhau. Giết nhiều người như vậy. Ngươi nỡ lòng nào? Lão béo một tiếng cười quái dị, tựa như dạ lang dít khẽ. Ba những người này đều là ngươi ác trộm hoa phi hoa ra tay ác độc giết chết, như thế nào lại chụp tới chúng ta trên đầu? Ngươi đừng mơ tưởng từ miệng ta bên trong hỏi ra bất luận cái gì một câu. Hoa công tử tựa hồ vẫn không rõ ràng ta thần nông môn thủ đoạn. Đợi ngươi hưởng qua ta bách thảo kinh bảo chế về sau, chỉ sợ công tử là muốn kiệt lực thổ lộ vật kia vị trí, đổi được cái chết đây. Hoa Phi Hoa mặc dù bị thương nặng sắp chết, lại vẫn là thần sắc kiên cường, không có sợ hãi chút nào. Hoa công tử tựa hồ là xem nhẹ chúng ta vô cùng. Ngươi nếu là biết rõ lúc trước bảo chế hứa ra 49 nhân khẩu chính là tiểu lão nhân, có lẽ liền sẽ có chút kính ý. Vệ Trường Phong hừ lạnh nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Tiểu tử này sớm muộn muốn nói, còn không bằng thương lượng trước nhìn xem, làm sao bảo chế tiểu thư kia. Ta xem một đường, nhưng đổi được gấp. Trong mắt bắn ra hỏa đồng dạng quang mang kỳ lạ. Chấm đã. Bàn lão giả cau mày nói, Tô gia nữ là tôn giả chỉ định, ngươi không thể dùng tới náo cân. Vệ Trường Phong oán thầm đã. Mập mạp này luyện tà môn ngoại đạo võ công, không thể gần nữ sắc, thế mà cũng muốn để cho chúng ta ăn chay. Mã Hàn Sơn cười một tiếng dài, tiểu thư kia là tôn giả muốn, nhưng cũng không chỉ rõ nhất định phải hoàn bích. Chiếu ta xem, chúng ta trước hưởng dụng qua lại tiễn hồi thần nông giá cũng không thể. Huống hồ, ngài không có nhìn tiểu tử này nhiều khẩn trương nàng sao. Hắn hiện tại nghĩ không ra bảo vật đặt ở đâu, nói không chừng nhìn một trận vở kịch về sau liền nghĩ tới đây. Bàn lão giả trong mắt chớp động vẻ vui sướng, dường như cảm thấy có thể được. Vệ Trường Phong quay đầu nhìn về phía nằm ngủ Tô Lê, ánh mắt giống như là xài lang móng vuốt, ở trên thân thể của nàng tùy ý bóc ra quần áo. Phảng phất dạng này cũng đã chạm tới nàng non mềm da thịt phu nhìn thấy tràng cảnh này Hoa Phi Hoa biết rõ. A a, xong đời. Phải chết. Hoa Phi Hoa kỳ thật không gọi là Hoa Phi Hoa. Hắn gọi là Hoa Tỉnh. Hoa Cốc Hoa, Quang Đăng Tinh. Trên giang hồ đối với hắn trong truyền thuyết, lại hoặc là lục phiến môn đối tư liệu của hắn trong lòng bàn tay, có thật nhiều là đúng, cũng có rất nhiều là sai. Tỷ như, hắn năm nay kỳ thật chỉ có 19 tuổi, còn không có tràn đầy 20. Tỷ như, võ công của hắn kỳ thật cũng không quá cao. Hắn cái kia Bắc Bình tên trộm sư phụ chỉ dạy cho hắn khinh công cùng trộm nhi kỹ xảo, trừ cái đó ra võ công đều là hắn trên giang hồ chắp vá lung tung học được. Có thể nói võ công của hắn, so với bình thường trộm ngốc không mạnh hơn bao nhiêu. Lại tỷ như, hắn bị truy nã những cái kia tội danh, hắn một kiện cũng không làm qua. Nhà kia họ Hứa Phú Thương bởi vì trong nhà có giấu một cái bảo vật. Bị cái kia Tây vực đến một nhóm người đủ kiểu bức bách hắn giao ra. Hắn đã đáp ứng hứa ra lão gia, thế là liền đánh bạo, trước những cái kia ác nhân một bước lấy đi bảo vật. Từ đó vận rủi quấn lên hắn. Vì buộc hắn đi ra. Những người này làm đủ cho xấu, lại đem tên tuổi chụp ở trên đầu hắn. Hắn từ đó trở thành người người kêu giết, chết ở ven đường cũng không người đáng thương hái hoa tặc. Mà chỗ đúng cũng rất nhiều. Thì như, hắn thực phụ mẫu đều mất. 6 tuổi hắn liền không có người chăm sóc. 3 bữa cơm không phải ở bá phụ bá mẫu nhà tặng, chính là trên đường muốn. Thì như, hắn có cái mở tiệm mì đường ca. Trời sinh tính trầm mặc ít nói, quanh năm suốt tháng cũng nói không lên 3 câu nói. Biết rõ hắn làm trộm đầu kia, một bát mì nóng đập vào trên mặt hắn, cũng nói có ấn tượng đến nay lớn tiếng nhất 3 chữ, lan ra ngoài. Về sau lại ở tô mì trong chén tìm tới một thỏi bạc. Lại tỷ như, hắn thật sự có cái hiệp khách ngộng. Hắn cùng đồng hương các đứa bé một dạng. Từ nhỏ đối trên giang hồ các đại hiệp liền hướng tới cực kỳ. Hắn cũng muốn vượt nóc băng tường, cũng muốn hành hiệp trượng nghĩa. Cũng muốn gặp chuyện bất bình, rút đao liền rút. Nhưng hiện thực thường thường là, đao còn chưa, đã ngược lại bị đánh nằm bẹp một trận. Muốn làm đại hiệp cũng không dễ dàng, phải có võ công cao cường, phải có mê người bề ngoài, phải có rất nhiều hắn không có đồ vật. Hắn không biết muốn làm như thế nào đại hiệp. Hắn cất món bảo vật kia, trên thực tế suốt ngày đều sợ không được. Hắn không biết đại hiệp sao có thể chịu được loại áp lực này, dù sao hắn là cực sợ. Nhưng hắn ngày hôm nay vẫn bước lên thuyền. Là bởi vì hắn thích cô nương kia. Hắn muốn bảo hộ nàng. Nếu có thể, là một đời một thế bảo hộ nàng. Cho nên, nhìn thấy Vệ Trường Phong động tác, hắn lập tức liền biết. Hắn biết rõ. Đánh cược tính mệnh thời điểm đến. Ta không cho phép ngươi đụng nàng. Một đầu ngón tay cũng không được. Đứng cái kia. Vốn nên đứng không dậy nổi người, đống nhiên đứng lên. Thập, ngươi tiểu tử thúi này, còn có khí lực đứng lên. Không chỉ như vậy, hắn còn đối với hắn ra lệnh. Ánh mắt của hắn thẳng tắp giống như là hai thanh kiếm. Cũng không sắc bén, lại rèn luyện hết sức liệt mà chơi. Phảng phất là từ địa ngục bên trong đống nhiên nổ sắp xuất hiện đến, quỷ khí rét lạnh. Rõ ràng là cái sắp chết người, lại có trong nháy mắt áp đảo mình cảm giác. Đấy lòng lại có trong nháy mắt. Cảm nhận được sợ hãi, cái này làm cho Vệ Trường Phong nhất là nổi giận, đừng cho lao tử trang láo sói vây đuôi. Ngoan ngoan cho ta nằm. Đường môn kịch độc làm hắn không cách nào để vận chân khí. Khác biệt không biết, ngoại giới tin đồn võ công tuyệt cường Hoa Phi Hoa, trên thực tế nội công hỏa hầu non nớt giống như thường dân. Vốn cũng không có bao nhiêu chân khí có thể xách. Cho nên để có thể ở lúc mấu chốt phát huy ra lực sát thương, Hoa Phi Hoa cũng có mình suy tính. Cánh tay ở giữa tụ tiễn gắn thêm cơ quan, ở khoảng cách gần có thể bắn ra mũi tên sát. Thời điểm then chốt, có thể lấy địch tính mệnh. Đây là Hoa Phi Hoa lần đầu tiên trong đời giết người, nhưng đáy lòng của hắn lại không sợ hãi chút nào. Tương phản, lại giống như là liệt hỏa đang thiêu đốt. Bị nhất kiếm xuyên tâm vệ Trường Phong ngã xuống, nhưng lại không có nghĩa là còn lại hai người cũng giống vậy dễ ứng phó. Tầm mắt mê ly, căn bản liền bóng người đều đã thấy không rõ lắm. Cánh tay ở giữa tụ tiễn lại là hắn duy nhất trông cậy vào. Hoa Phi Hoa hết sức giật ra cơ quan, tụ tiễn hướng không có né tránh bản lão giả trong bụng bay đi, bắn ra ba phát tụ tiễn, mỗi một phát đều chuẩn xác không sai lầm đâm vào bản lão giả trên người. Một, còn lại một cái. Ánh mắt mơ hồ, thậm chí ngay cả ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, thanh niên hết sức tìm kiếm người cuối cùng. Lại nghe được không thể nào thanh âm. Hoa công tử quả nhiên là quá mức xem thường lão nhi. Đó là bản lão giả thanh âm. Lớn mập thân thể lão nhân tiện tay khều một cái, trên người ba chi mũi tên sắt liền rơi trên mặt đất. Cảnh này liền Mã Hàn Sơn cũng nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy kỳ công. Vừa rồi mũi tên sắt bắn tại bản lão giả trên người, vậy mà giống như là rơi vào kim loại phía trên đồng dạng bị bắn ra. Bản lão giả chắp tay trước ngực, mặt hiện một loại nụ cười quỷ dị. Nhận được tôn giả quá yêu, truyền thụ cho ta kim thân. Mới có này đao thương bất nhập dị năng. Trận chiến này dị năng, ta Bí Quả Tông tung hoành thiên hạ ở trong tầm tay. Hoa công tử, thực sự thật là đáng tiếc. Tiểu lão nhân vốn định cùng ngươi khách khách khí khí. Ai ngờ ngươi cũng không muốn hợp tác. Tiểu lão nhân chỉ có phiền toái một chút, dùng chút thủ đoạn. Ngươi muốn như nào? Bàn lão giả chất lên đầy mặt mỉm cười, hiền lành giống như là ông Phật Di Lặc. Ta không thể làm gì khác hơn là đối Tô gia cô nương hạ thủ. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi không trả lời, ta liền mệnh mã bộ đầu cắt nàng một miếng thịt xuống tới. Mã bộ đầu đao pháp tuyệt diệu, nghĩ đến cũng sẽ không cho nàng mang đến bao nhiêu đau khổ. Nhưng ngươi nếu là kiên trì không nói, tiểu lão nhân cũng vô pháp cam đoan Tô cô nương an toàn. Ngươi biết mất máu quá nhiều, luôn luôn rất nguy hiểm. Đừng mơ tưởng. Lời nói đều không thể nói xong, liền bị bàn lao giả một trường đánh đến không thể động đậy. Hắn vốn là sắp chết chi thân, khó chịu trọng kích, bởi vậy một trường này chỉ là phong bế toàn thân khí huyệt. Bàn lao giả chụp xong một trường, cười mị mị mà ở thuyết thư trên bàn tiện tay bóp, cầm xuống một tấm ván. Hai bàn tay to tùy ý xé rách, bào chế ra hai cái nho nhỏ bền chắc phiến gô ngắn. Đem hắn đâm vào Hoa Phi Hoa trên dưới mí mắt tầm đó. Hoa Phi Hoa liền nhắm mắt đều không thể được. Hoa công tử, ta lại hỏi ngươi, bảo vật ở nơi nào? Hoa Phi Hoa cắn nát bờ môi, bởi vì quá kích động cảm giác toàn thân đều muốn chia năm xẻ bảy tựa như, nhưng thủy chung không cách nào nói ra. Bàn lão giả cười nói, vậy liên cắt. Mã bộ đầu mặc dù cảm giác cắt bể cái này tiểu mỹ nhân có chút ít tiếc nuối, nhưng cũng không thể không theo, giơ tay chém xuống. Đợi ngươi ngoan ngoãn nói ra bảo vật tung tích, ta tự nhiên cho ngươi cái chết. Để tránh ngươi đến chết đều không nhớ rõ ta là ai, ta liền nói cho ngươi. Bàn lão giả cười mị mị mà nói ra. Ta gọi là. Nói còn chưa dứt lời, lại phát giác được có cái gì không đúng. Hiện trường cũng không có bất kỳ trạng huống dị thường. Nhất là lấy hắn đẳng cấp này tu vi đến nhận rõ, là tuyệt không sai lầm. Nhưng lại luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tựa hồ nơi này có đồ vật gì, cái gì muốn mạng đồ vật cải biến, lại từ đầu đến cuối không có phát giác được. Lại đến, rốt cuộc hiểu rõ. Là biểu lộ. Hoa Phi Hoa biểu lộ, vì sao là như vậy? Bàn lao giả vậy mà dựa vào nét mặt của hắn bên trong, lại cũng không nhìn thấy cựu hận. Cũng không nhìn thấy tuyệt vọng cùng tan nát cõi lòng. Ngược lại là thấy được vẻ vui sướng cùng. Kinh ngạc. Lúc này mới ý thức được, là bị tử hình Tô Lê một bên kia xảy ra vấn đề. Quay đầu nhìn lại, một bộ cực kỳ đột ngột hình ảnh quả thực là xâm nhập bàn lao giả tầm mắt giống như là mang theo giữ dằn khí tức đồng dạng, không thèm nói đạo lý liền xuất hiện. Mã Hàn Sơn đao, bị người cầm. Nói chính xác hơn, là tay cầm đao cánh tay, bị người cầm. Đó là một cái nói không ra là hạ người gì. Áo quần hắn lam lũ, bẩn thỉu, ngay cả khuôn mặt cũng nhìn không rõ ràng. Ở trên thuyền người cơ hồ đều là gặp qua hắn. Đây là cái kia suốt ngày trộm đồ ăn ăn mày. Lại phổ biến đối với hắn không để lại cái gì ấn tượng khắc sâu. Liền cùng lang thang đến trên thuyền chó mèo không có gì khác biệt, ai sẽ để ý thứ đồ như vậy. Nhưng mà chính là một cái như vậy đồ vật, đưa tay cầm Mã Hàn Sơn cánh tay. Mã Hàn Sơn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, càng không biết hắn là khi nào, thế nào xuất hiện. Trở tay liền muốn đoạt lại đao. Tiếp lấy hắn chỉ nghe thấy. Đùng một cái một tiếng. Phảng phất là hài đồng tùy ý bẻ gãy yếu ớt nhánh cây nhỏ đồng dạng thanh âm, còn có to lớn đau đớn chui vào não hải. Lúc này mới phát hiện, là xương cánh tay của chính mình bị hắn bẻ gãy. Từ cái kia ăn mày trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, nhưng mơ hồ lại có thể cảm thấy hắn sâu sắc cảm giác nhàm chán thở dài. Sau đó hắn cầm đầu kia nắm đao của tay, phảng phất giống như là không cảm giác được bất luận cái gì trở lực đồng dạng, tùy ý đâm vào Mã Hàn Sơn cần cổ. Hắn đi tới bàn lão giả trước mặt. Bàn lão giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc này mới ý thức được, Mã Hàn Sơn đã chết. Ngươi là hiểu được gặp liền phân biệt đều không làm được cương địch, bàn lão giả vội vàng để vận thập nhị trọng kim thân. Có cái này Liên Hoa Thánh Tông kim thân gia hộ, có thể nói là đào thương bất nhập. Chẳng cần biết ngươi là ai, cũng đừng nghĩ phá ta kim. Mảnh ngói bị phát động thanh âm truyền đến. Nguyên lai đỉnh khoang thuyền phá mở một cái hố, để lọt vào sáng trong ánh trăng. Mà lớn mập lão giả trên cổ đã không có đầu. Thiếu niên chậm rãi chuyển cánh tay một cái, ánh sáng xuyên qua cái ngói, toàn thân đều là trăng. Để tránh ngươi không nhớ rõ, ta cũng nói cho ngươi tốt rồi. Thiếu niên phủi xuống trên người cho bụi, đối nguyệt lại chiếu ra một đầu trắng như tuyết tóc dài. Ta gọi, Minh Phi Chân. Chương 1023, Hiệp Minh Phi Chân 2. Mở miệng về sau lập tức dừng lại, ngược lại không phải xuất phát từ lễ nghi chỉ hỏi nửa câu, mà là bị người trước mắt khí độ chấn nhiếp. Thiếu niên vóc người rất cao, cơ hồ chỉ so với thân hình cao lớn Hoa Phi Hoa thấp hơn một chút, là đứng chung một chỗ cơ hồ có thể sơ suất khác biệt. Chỉ là bất kể là hắn dài nhỏ tay chân, khô đét cơ hồ trực tiếp liên tưởng đến lồng ngực hai chữ lồng ngực, giống như là thời gian dài đều ở chịu đựng đói bụng khuôn mặt tái nhợt, khắp nơi đều cấu làm ra một bộ quỷ dị bức tranh. Vết máu trên đất vẫn chưa khô. Bị một quyền, hoặc không thể nói là một quyền, Hoa Phi Hoa căn bản không thể bắt được xuất thủ trong nháy mắt oanh một cái tán đầu lâu thuyết thư lão giả máu trôi đầy đất, liền lồng ngực cửa đều bị không cách nào hình dung bạo lực oanh thành một đám thịt vụn, phân biệt không được cái nào là huyết tương, cái nào là bụng trợ. Lấy thon gầy suy nhược bộ dáng, làm sao cũng không nghĩ ra dạng này một bộ nhìn qua lung lay sắp đổ thân thể bên trong, vậy mà lại có năng lực trong nháy mắt chế tạo ra bậc này tu la chàng lực lượng cường đại. Hắn dung mạo rất trẻ tuổi, là liếc mắt liền có thể nhìn ra được trình độ. Không chỉ riêng là còn chưa triệt để nảy nở ngũ quan mặt mũi bên trong lộ ra một tia thiếu niên ngây thơ, mặc kệ dáng người như thế nào cao gầy, nhìn xem vẫn là 14-15 tuổi bộ dáng. Càng trực tiếp có thể xem như bằng chứng chính là đôi tròng mắt kia. Đó là một đôi người trẻ tuổi đặc hữu con mắt. Liên Hoa Phi Hoa chính mình cũng cảm thấy có chút quái dị. Người trẻ tuổi tất cả xúc động, nhiệt tình, cuốn lên, phản nghịch, ở đôi này con mắt bên trong toàn diện không nhìn thấy. Nhưng Hoa Phi Hoa lại trực giác tin tưởng bộ thân thể này phía dưới linh hồn là thuộc về một thiếu niên. Có lẽ là trong con ngươi, cái kia một phiến hỗn độn bên trong ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, như ngôi sao sương sáng lên, phảng phất là yên tĩnh trong đêm tối duy nhất rõ trình, để Hoa Phi Hoa giống như là thấy được từng ở nơi này trên giang hồ thấy qua, rất nhiều ở cực khổ bên trong lớn lên hài tử. Bởi vậy nhận định hắn số tuổi không sẽ cùng bề ngoài tuổi tác trái ngược. Nhưng nhìn ra điểm này cũng không thể để Hoa Phi Hoa cảm thấy tỉnh táo. Trẻ tuổi cũng không hiếm lạ. Bây giờ trên giang hồ 13-14 tuổi thiếu niên xuất đạo không phải là cái gì hiếm thấy sự tình. Liền không nói có danh tiếng để cho người ta nhớ được những cái kia, chính là hắn Hoa Tinh Mình, làm sao không phải là 14 tuổi bên trên liền bắt đầu làm lên đầu trộm đuôi cướp, từ đó một đi không trở lại. Để cho người ta líu lưỡi, vẫn là đáng sợ kia võ công. Ở số tuổi này có thể luyện thành dạng này một thân võ nghệ, mới là nhất để người khó có thể bình tĩnh. Đứa nhỏ này nếu không phải võ lâm đỉnh tiêm thế gia đời sau, chính là trên đời này ít có cao thủ đệ tử đích truyền, tóm lại tuyệt sẽ không bình thường. Hoa Phi Hoa có cái hiệp khách ngộng. Hắn hướng tới hiệp khách, nói chung chính là như vậy a. Có vạn người không được một võ xương, thiên sinh chính là luyện võ kỳ tài. Được trong võ lâm kỳ nhân dị sĩ coi trọng, tuyển vào quan môn đệ tử, truyền thụ một thân võ công giỏi. Đợi tu thành xuống núi, từ đó chính là áo trắng như tuyết, tới lui như gió. Gặp chuyện bất bình rút đao ra, hương hoa mai táng kiếm hiệp cốt. Xong chuyện phủi láo đi, thâm tàng công và danh. Nhìn xem hắn, phảng phất là thấy được giấc mộng của mình ở người nào đó trên người chiếm được thực hiện đồng dạng. Nhìn hắn nhấc tay trừ gian, bình tĩnh như thường chấn định thái độ nếu không phải là trong tay hắn còn cầm nửa cái gà quay chân, ngược lại thật là một bộ thiếu niên giai tử đệ bộ dáng. Một cái khác để Hoa Phi Hoa không thể tiếp tục lên tiếng hỏi tiếp nguyên nhân, cũng là nơi này. Vị này võ công cao cường thiếu niên hiệp sĩ, cũng quá có thể ăn. Thiếu niên nhấc tay giết người sau, cũng không hỏi hiện trường duy nhất có thể di động vật thể Hoa Phi Hoa, cũng không đi quản trong khoang thuyền chúng hôn mê thuyền khách môn. Phối hợp chạy đến đuôi thuyền phòng bếp bưng tới tầm 10 cân thịt bò kho tương, hơn 10 cái bánh nướng cùng hai vỏ lão tiểu. Thuận tiện còn đem đầu bếp làm còn dư lại đồ ăn cùng nhau bưng trở về. Ngược lại là cũng không chê rượu lạnh đồ ăn nguội, cũng không dùng thìa đũa lễ tiết vô nghĩa, đưa tay liền lên, ngửa đầu liền uống. Thấy vậy thân chúng đường môn kỳ độc không còn sống lâu nữa, Hoa Phi Hoa trợn mắt hốt mồm, thậm chí có một chút chút đói bụng. Chú ý tới Hoa Phi Hoa ánh mắt, tự xưng là Minh Phi chân thiếu niên hướng hắn một bĩu môi. Ta ăn sạch, ngươi tùy ý. Ngữ khí bình thản, nhưng nội dung suy nghĩ điểm lại nắm lấy một cái chữ ăn không thả. Rốt cục nói với hắn lên rồi một câu, Hoa Phi Hoa lấy lại tinh thần. Thiếu hiệp gặp chuyện bất bình khẳng khái ra tay cứu trợ, ta họ Hoa. Bất quá tại hạ thân chúng kỳ độc, đem không còn sống lâu trên đời. Có một việc cần phó thác. Thiếu niên bỗng nhiên đưa tay, Hoa Phi Hoa chỉ cảm thấy dưới bụng tê dần, cả người đằng không mà lên, một ngụm lớn máu tươi cấp bách phun tại trên bong thuyền, đụng có tiếng phun ra huyết dịch đỏ tươi diễm lệ, lại mang hôi thối, làm người ta ngửi thấy mà phát đói. Hoa Phi Hoa đầu óc choáng váng không biết kim tịch hà tịch, vô ý thức thuận tay hướng trên mặt đất vừa sờ, bắt được vừa rồi đánh rơi hắn nửa cái mạng ám khí. Đúng là một đầu xương gà. Mẹ ngươi tiểu quỷ đầu này, cầm cái đồ chơi này ném vào ta. Nói ra thế mà ngoài ý liệu vang dội, vừa rồi dây dưa toàn thân ngứa ngáy đồng thời dần dần biến mất. Lại nhìn một cái trên mặt đất máu tươi, mới biết được nguyên lai vừa rồi thiếu niên là giúp mình giải độc. Một đầu xương gà, vậy mà liền để cho hắn ở trước quỷ môn quan ngoặt về, Hoa Phi Hoa cảm thấy thán phục sau khi, vừa vui mình nhặt về một cái mạng. Tạ ơn công đại nguyện đại đức, Hoa Phi Hoa suốt đời khó quên. Hoa Phi Hoa ba bước cũng làm hai bước, dập đầu tạ ơn. Không biết ân công cao tính đại danh. Nếu có thể cáo chi tiểu nhân sau khi về nhà tất nhiên lập lên trường sinh lộc vị, hàng ngày tam trụ thanh hương cung phụng lấy báo ân công đại đức. Còn có tiểu nhân nhận được ân công cứu rút, mang ơn. Người trên con thuyền này cũng cùng tiểu nhân chúng một dạng độc dược ân công, nếu có thể lại thi viên thủ, bọn họ tất nhiên cùng tiểu nhân đồng dạng cảm kích. Mấy câu nói đó cũng không phải đơn thuần vì tạ ơn. Đừng nhìn Hoa Phi Hoa võ công là thật không được tốt lắm, nhưng du tẩu giang hồ 20 năm, có thể nói là tâm địa gian xảo nhồi vào bụng. Hắn không biết thiếu niên này lai lịch ra sao, không biết hắn là cùng cái này nhóm người là cựu gia vẫn là nội chiến. Càng không biết hắn thái độ đối với chính mình như thế nào. Nhưng nếu hắn vì bản thân giải độc, tạm thời chắc là sẽ không giết mình. Mấy câu nói đó liền là ở thám thính. Cuối cùng thỉnh cầu cứu người, lại là bởi vì lo lắng Tô gia cô nương độc phát khó cứu, nhịn không được lắm lời. Ai biết thiếu niên hoàn toàn không tiếp chiêu. Nên ăn ăn, nên uống uống, gió cuốn mây tan đồng dạng thu thập xong một bàn lớn. Con liên còn lại mấy bàn xào rau cùng gà quay chậm rãi gặm, tựa hồ là sau khi ăn xong hoạt động loại hình. Cái kia ân công Hoa Phi Hoa cẩn thận, như dẫm trên băng mỏng. Thiếu niên lúc này tựa hồ rốt cục nghe được Hoa Phi Hoa thanh âm, ngẩng đầu nhìn hắn, nói một câu. Người là ai a? Trong lúc nhất thời còn thật không dễ dàng nói. Nhưng dù sao đám người chúng độc, không thể chậm trễ nữa, Hoa Phi Hoa vô cùng lo lắng giới thiệu mình một lần. Đơn giản chính là nhà ở tại Tô Châu bên cạnh thành, trong nhà có phòng lại có ruộng, sinh hoạt vô cùng sung sướng một loại. Ai mẹ ngươi? Thiếu niên một cước liền đem Hoa Phi Hoa đạp dính tường. Nếu không phải là cố ý khống chế lực đạo, rớt xuống cơ hồ cọ sát ra một đầu vết máu. Nói điểm chính. Hoa Phi Hoa đứng lên, lau máu mũi lại vội vàng cầu hắn cứu người. Được, ta hiểu, lấy ra. Chương 1024, Hiệp Minh Phi Trấn 3. Thiếu niên cầm tay háo lau miệng. Hướng Hoa Phi Hoa duỗi ra một cái tay. A, cái này, trên người tiểu nhân không có giải dược A, nghe nói đó là đường môn bí dược, trên người tiểu nhân chỉ đem đến có chút bí dược cùng tầm thường giải độc sự vật, sao cũng không giải được đường môn. Hoa Phi Hoa cũng là người thông minh, ý thức nhất chuyển, lộ ra chán ghét cùng nhận phản bội thần sắc. Trong nháy mắt cảm thấy thiếu niên vừa mới trong lòng hắn thành lập được hình tượng cao lớn sinh ra dao động. Còn không có nghĩa chính từ nghiêm phun cái này làm cho hắn thất vọng thiếu niên anh hiệp nước miếng đầy mặt. Liền bị hắn một bạt thai tắt đi qua, tắt mình choáng váng. Ngươi nói gì chứ, ai muốn ngươi mấy thứ kia làm gì? Hoa Phi Hoa đầu góc choáng váng, vậy ngươi muốn cái gì? Thiếu niên nhìn hắn, ánh mắt này Hoa Phi Hoa nhận biết, cùng hắn sư phụ nhìn sát vách Vương Thẩm nhà nhi tử ngốc thời điểm không có gì khác nhau. Thiếu niên đem ngón trỏ cùng ngón cái kề nhau, vừa đi vừa về xoa ba lần, lạnh nhạt nói. Tiền! Tiền! Hoa Phi Hoa miệng càng ngoác càng lớn, cuối cùng trở thành rít lên một tiếng. Ngươi lại muốn tiền. Nói nhảm, bằng không thì ta bằng cái gì cứu bọn họ. Thiếu niên đối đãi đổ đần ánh mắt càng rõ ràng. Thứ xuyên đường môn độc dược không phải khó giải. Nhưng là vô luận giải dược độc dược đều phải tốn trọng kim mới có thể vào tay. Ta là có ai nhưng ta chịu cứu bọn hắn, bọn họ đồng ý trả tiền sao. Ngươi nếu muốn cứu người, đó là đương nhiên là ngươi ra. Tại thời khắc này, thiếu niên ở Hoa Phi Hoa trong lòng hình tượng cao lớn đã vỡ thành đầu hủ nát. Ngươi người này sao có thể, ngươi, có muốn hay không cứu? Cái kia ngươi muốn bao nhiêu tiền? Trong lòng biết cũng không cách nào có kẻ mặc cả, chỉ có tiếp nhận. Chỉ nhìn thiếu niên so một cái một. Hoa Phi Hoa lão hoài an úy, khi về già nhớ lại cảm thấy không hối tiếc. Một lượng sao? 100 lượng một người, không nguyện ý coi như xong. Ta dựa vào, con mẹ nó ngươi ăn cướp à? Nói cũng thật khó nghe. Thiếu niên móc móc lỗ thai, thổi ngụm khí. Cũng không phải ta buộc ngươi cứu người. Là ngươi mình nhất định phải cứu. Có nguyện ý hay không cho cái này tiền tự xem xử lý. Con thuyền này ít nhất cũng phải hơn 3.000 lượng, ta nào có nhiều tiền như vậy a? Đây cũng không phải là vấn đề của ta. Hoa Phi Hoa cấp bách xoay quanh, mắt thấy một bên Tô Lê cô nương nhíu chặt mày ngài, tựa hồ là độc chất phát tác, càng ngày càng giống như là kiến bò trên chảo nóng ngươi. Thiếu hiệp, ngươi trạch tâm nhân hậu, nếu có thể cứu ta, vì sao lại không cứu người khác đây? Ít đến. Cứu người cũng phải dùng tiền a, những người này cùng ta không quen không biết, lại không phải của ta thân thích. Ta dựa vào cái gì cứu, cũng không phải thiếu bọn họ lại nói, ngươi gấp gáp như vậy, còn không phải là vì cô nương kia. Ngươi nếu là muốn cứu nàng, 100 lượng cũng liền đủ rồi, không cần 3.000 lượng. Ngươi cái này tốt, ta ra. Dứt lời, quay người từ trong bọc hành lý của mình tìm tìm kiếm kiếm, lấy ra hơn 100 lượng bạc đưa cho thiếu niên. Chợt nghe một tiếng rất nhỏ hướng âm, quay đầu nhìn thấy ban ngày từng gặp qua tiểu cô nương. Đồng dạng cũng là nhíu chặt lông mày, tựa hồ khổ không thể tả mới hử ra tiếng. Nghĩ đến nữ hải vẫn còn nhỏ, chống cự cũng yếu. Độc tính nếu là phát tăng lên, muốn mạng bất quá nhất thời ba khắc. Đưa tiền cho thiếu niên tay liền chậm lại. Một con thuyền này người đều là vì ta mà chết. Nghĩ tới đây, quay đầu nhìn cái này ghê tởm thiếu niên tóc trắng, lại là không hề lo lắng bắt chéo hai chân uống rượu, phảng phất căn bản không đem một thuyền mạng người để ở trong lòng. Hoa Phi Hoa đang lo lắng, đống nhiên linh quang lóe lên. Ngươi đòi tiền, một người 100 lượng đúng không? Không sai. Chỉ cần cho ngươi tiền ngươi liền đồng ý cứu người. Thiện tay mà thôi, càng nhiều càng tốt. Tốt, ngươi nói. Xoay người đi lật cái kia đã chết Mã Hàn Sơn quần áo. Thuyết thư lão giả vì cải trang, hẳn là sẽ không mang theo vàng bạc. Nhưng cái này Mã Hàn Sơn cùng vệ trường phong nếu là vì truy sát tới mình, nhất định là tránh đi sư môn cùng triều đình bí mật xuất hành. Vậy trên người tất nhiên cũng không thiếu được sẽ mang chút không thể bị sư môn cùng quan phủ đồ vật. Quả nhiên một phen phía dưới, Mã Hàn Sơn trên người tìm ra 2.000 lượng ngân phiếu và hơn 200 lượng bạc vụn. Nhất thời thở dài một hơi. Có cái này rất nhiều tiền, cho dù là vệ trường phong người không có đồng nào, Tô Lê trên người bọn họ cũng tất nhiên có tiền, đủ để bù đắp 3.000 số lượng. Cái này lại đi tìm kiếm vệ trường phong thi thể, đông nhiên trên cánh tay siết chặt, vệ trường phong đông nhiên mở mắt ra. Tay trái thành những chảo. Làm bộ muốn bóp nát Hoa Phi Hoa cổ họng. Nguyên lai Hoa Phi Hoa tụ tiễn tử cơ quan bắn ra, uy lực khá lớn, lại bị vệ trưởng phong nội lực chỗ bị lệch một chút, chưa bắn trúng chỗ yếu hại. Vừa mới ẩn nhẫn không phát, thấy Minh Phi chân cái này sát tinh ở, cảm thấy không may, trước khi chết sao đều muốn kéo lên Hoa Phi Hoa đệm lưng. Hoa Phi Hoa lâm chiến kinh nghiệm không đủ, hoàn toàn không hiểu phản ứng. Chỉ thấy cái kia ưng chảo chợt gần, tiếp lấy chính là một đầu ấm áp tơ máu vẩy vào mình khuôn mặt. Người này thoạt nhìn liền không có tiền. Ngươi thế nào đến lượt hắn? Thiếu niên lãnh đạm ngữ khí, cùng cao gầy thân ảnh xuất hiện ở vệ trường phong sau lưng. Chỉ thấy bàn tay của hắn từ vệ trường phong lồng ngực xuyên ra, liền tựa như dao nóng cắt mỡ bỏ đồng dạng dễ dàng. Giết người, phải để hắn tắt thở. Nếu không thì không tính giết người. Linh linh tinh tinh chịu khổ đầu, người không ra người quỷ không ra quỷ, coi là một thứ đồ chơi gì. Tiếp lấy thiếu niên tay từ vệ trường phong trên cổ nhẹ nhàng uốn éo, triệt để gây hắn khí. Đã cầm tới hơn 2.000 lượng. Tính ngươi không dễ dàng, tiếp tục. Nói chuyện thời điểm liền tống táng một cái mạng. Võ công chỉ là phụ, phần này lạnh nhạt rốt cuộc nhưng. Thời gian không cho phép Hoa Phi Hoa nghĩ lại, lập tức như thiếu niên nói tới tiếp tục tìm kiếm, tìm ra bất quá là hơn 100 lượng mà thôi. Chỉ có ở Tô Lê trong bao quần áo mở ra. Rốt cục ở nàng quản gia Phúc Bá trên người lật ra hơn 6.000 lượng ngân phiếu. Góp đủ đầu người số dâng lên, thiếu niên cười mỉm nhận. Một lần này có thể cứu người rồi a? Có thể. Cứu gà cứu vịt đều có thể, đừng nói vào. Thiếu niên không vội không chậm, từ trong ngực lấy ra một viên thuốc màu đen. Dùng sức bóp nát phía ngoài phong xác, lộ ra một viên nho nhỏ xích hồng dược hoàn dáng dấp. Thiện tay liền hướng trong vỏ rượu ném một cái. Đây là cứu người thuốc, ngươi vì sao? Nói còn chưa dứt lời, trong vỏ rượu đống nhiên truyền ra trùng thiên dược khí. Cái kia dược hoàn cùng rượu dung hợp về sau, liền không ngừng toát ra hồng sắc khói thuốc. Không bao lâu liền tràn ngập toàn bộ khoang thuyền, kéo dài không tiêu tan. Giải dược này một mai có thể giải 50 người. Nhưng xem ở ngươi một cái chết quỷ nghèo phân thượng, tính tiện nghi ngươi. Hoa Phi Hoa nhìn ngốc lên, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Vậy cái này khói liền có thể giải độc. Nếu không thì cho ngươi hút. Hơn nữa còn đủ cứu 50 người. Nếu không ngươi lại hạ độc ngã 20 cái thử xem. Nếu là dạng này, Hoa Phi Hoa trợn lên giận dữ nhìn Minh Phi Chân nói, vậy ngươi tại sao phải dùng xương đùi gà đánh ta thổ huyết ta? Minh Phi Chân ngẩn ngơ, mới lên tiếng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng bọn hắn một cái thời gian tỉnh lại, sau đó lại chậm rãi cùng tất cả mọi người cùng một chỗ trò chuyện trong thuyền xảy ra chuyện gì? Hoa Phi Hoa nhất thời nghẹn lời, biết là người dị làm chuyện gì, rốt cục không dám nhiều lời. Đa tạ thiếu hiệp cứu giúp tri ân, vừa nãy là ta lô mang rồi. Nói đến đây rốt cục nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu nhất còn không có hỏi, xin hỏi thiếu hiệp vì sao muốn cứu ta? Minh Phi Chân gặm đùi gà cắn đậu tương, thuận miệng hỏi. Ngươi cảm thấy là vì cái gì? Trên người của ta có cái bí mật, nhưng ta không thể tùy tiện nói ra. Nó liên quan đến Tam Hạp thậm chí là toàn bộ Trung Nguyên võ lâm vận mệnh. Ta Hoa Phi Hoa thấp cổ bé họng không đủ thành đạo, nhưng có một bộ đỏ mập. Đưa ta đĩa gan heo xào giá kia cái. Không tự giác có thể đứng dậy. Tựa hồ cảm thấy tứ chi bách hải bên trong có một cô ấm áp khí tức hành tẩu. Đem hắn vừa mới đi sai đường nội tức từng chút chậm rãi giãn ra. Vừa rồi cái kia xương đùi gà chạm một cái chi lực, chẳng những giúp hắn trừ độc, đồng thời lại vẫn có thể chữa thương. Không khỏi vui mừng không thôi thiếu niên này võ công cao minh như thế. Xem ra cũng không phải kẻ xấu, nếu không đem ta khổ sở cùng hắn nói lên nói chuyện, không chừng có thể giải ta họa. Giống như là có thể nghe được hắn trong lòng nghĩ đồng dạng, thiếu niên nói ra. Ta cứu ngươi. Thuần túy là bởi vì hai cái kia đáng chết chẳng những không cho ta cơm ăn, còn dám động thủ đánh ta. Về phần cứu ngươi chỉ là kết quả, không phải nguyên nhân. Muốn ta giúp ngươi lại làm không được. Thế gian này hiệp khách giải rác, há lại sẽ tiện nghi như vậy liền gặp được một cái nguyện ý giúp đỡ. Bất quá hai cái kia đáng chết ngược lại là cũng không nghĩ đến. Hỏi ngươi nửa ngày đồ vật tung tích, cũng không biết lục soát một chút trên người ngươi. Thiếu niên tóc trắng nói ra bỗng nhiên nâng cao tay trái, cầm trong tay một cái hồng sắc cẩm nang nhỏ. Ngươi chừng nào thì? Hoa Phi Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ban ngày ngươi tới trên bàn ta, là vì trộm đồ. Không phải, ta là vì lấy ngươi trên bàn bánh nướng. Nhìn ngươi dáng dấp dạng chó hình người chí ít sẽ ở nhân gia cô nương trước mặt giả bộ hào phóng, ai biết liền cái bánh đều không nỡ. Trách không được ngươi không cua được cô nàng. Thiếu niên này nói chuyện ông cụ non, tóc dài chói mắt tuyết bạch, quả nhiên là không biết hắn mấy tuổi. Ngươi tiểu quỷ này, bớt lấy người lớn làm cho cười, đồ vật trả lại cho ta, vật kia ngươi không thể cầm. Thứ này ta vốn dĩ cũng không có hứng thú gì. Nhưng nếu để cho ta đụng lên, không ngại nghe một chút ngươi nói cái gì. Ngươi làm sao có được? Nói xong lời cuối cùng một câu, ánh mắt sáng lên, lập tức sinh ra hùng hổ dọa người ý tứ. Hoa Phi Hoa cười lạnh nói. Ta Hoa Mô vừa rồi giao sắc ra thân cũng không thể đầu hàng, sao lại vì ngươi uy hiếp mà khuất phục? Minh Phi Chân nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút cẩm nang trong tay. Ngươi thực không? Nam tử hán đại trượng phu, nói ra nước bọt đập cái đinh. Vậy ta bóp nát nó. Ấy ngươi cái này nhãi con. Ra sức muốn cướp về, nhưng lại xa xa không phải người ta đối thủ. Ngược lại lại bị một cước đá vào trên tường. Thứ này có linh tính. Minh Phi Chân chậm rãi nói ra. Ta không biết là vì sao, nhưng thứ này từ khi ta lấy đến trong tay, mỗi khi ta vận công, liền đang liên tục hấp thu nội lực của ta. Loại vật này trên đời cũng ít khi thấy, không phải ngươi một cái tiểu mao tặc có thể tới tay. Ngươi rốt cuộc từ nơi nào đến? Ta cho ngươi biết cũng. Hoa Phi Hoa muốn nói lại thôi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta muốn giúp ta. Nam mơ. Minh Phi Chân nói chém đinh chặt sắt. Ngữ khí lãnh đạm vẫn như cũ. Trên đời này không có giúp không bận điệu. Không có trả thù lao ai chịu làm việc. Ân. Như vậy nghĩa là. Ta nếu là cho ngươi trả thù lao đây. Chuyện gì, nói. Hoa Phi Hoa, con mẹ nó ngươi rốt cuộc là cái nào đỉnh núi đi ra hỗn lưu manh a? Chương 1025, Hiệp Minh Phi Trần 4. Việc này. Muốn từ năm ngoái nói lên. Minh Phi Trần đã ăn một thuyền lương thực, không biết từ nơi nào còn lại tìm ra một đầu đùi gà liền gặm. Nhìn ngâm dưa muối màu sắc, có lẽ là tư gia giấu hàng cũng không chừng. Thiếu niên nhấm nuốt nửa đường. Thả. Hoa Phi Hoa không cần nhọc nhằn đi hồi ức, ngày hôm đó chẳng cảnh cũng chưa từng từ trong đầu của hắn mất đi. Năm ngoái 3 tháng, Đức An Hiếu Cảng huyện. Nơi đây bởi vì phiến gối âm khâm, bán mình tăng cha, khóc trúc sinh mang ba là điện cố, từng gia Hoàng Hương, Đồng Vĩnh, Mạnh Tông ba đại hiếu tử, được cho rằng hiếu cảm động tiên, cho nên gọi tên. Hứa ra là trong huyện nổi danh thân sĩ. Ở chỗ này đã có mấy lời. Hứa lao ra tuân theo cổ nhân di phong, bên trên hiếu phụ mẫu, phía dưới tạo điều kiện tử tôn, là trong huyện bên trong nổi danh đại hiếu tử. Xưa nay càng là trọng nghĩa khinh tài, mỗi khi gặp mùng tháng một năm đều thiết lều cháo tiếp tế trong huyện cùng khổ đại chúng. Một năm 4 lần, còn sẽ đem thịt dê thị châu đem tặng, quả nhiên là làm thiện nhất vui. Vì thế nơi đó vừa nhắc tới vị này hứa lao ra, đều là muốn giơ ngón tay cái lên. Thân làm một đời trộm gà bắt chó bên trong nhân tài kiệt xuất Hoa Phi Hoa, đến mỗi một chỗ, tất nhiên 10 phần chuyên nghiệp làm lên bản phận công tác trước lựa ra mấy nhà phú hộ, lại nhìn làm sao ra tay. Hoa Phi Hoa quyết định liền muốn trộm Hứa Lao ra. Bởi vì, dạng người này, cho dù là thất thủ bị bắt, kết quả cũng sẽ khá hơn một chút. Làm một cái chuyên nghiệp giặc cướp, Hoa Phi Hoa là có đủ loại xuất thủ tất chúng, thất thủ tất trốn khảo lượng. Mà ở hắn thăm dò qua mấy lần đường, phát hiện Hứa ra tuy là tầm thường nhân ra diễn xuất, lại là bên ngoài rộng bên trong nghiêm, tựa như lòng thực chặt. Trong phủ phòng ngự nghiêm ngặt lại không thua võ lâm thế gia. Hoa Phi Hoa 3 lần đêm tối thăm dò, trong đó 2 lần đều kém chút thất thủ bị bắt, nói thất thủ vẫn là nói giảm nói tránh, trên thực tế là bị người ta bắt được sau thả đi. Nếu không phải cái này Hứa phủ bên trong quỷ bí đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn cùng muốn báo một tiễn mối thù hành động theo cảm tính, hắn cũng sẽ không bước lên bị 2 cái kia thiếu lâm tục ra đệ tử 3 độ đánh nằm bẹp nguy hiểm lại thăm Hứa phủ. Mà sự tình liền phát sinh ở hồi 3. Đầu tiên hướng hắn đưa ra cảnh cáo chính là ngất trời mùi máu. Hoa Phi Hoa hành tẩu giang hồ vài năm, còn chưa bao giờ thấy qua như thế dòng xoáy đầy đất đỏ tươi huyết tương. Giống như là không quan tâm bất luận kẻ nào phát hiện nơi đây đã thành luyện ngục đồng dạng làm càn chạy xuôi, vô luận nơi nào đều là hoàn toàn đỏ ngầu. Bao quát 2 vị, từng trong vòng 3 chiêu bắt hắn lại miệng nói A-di-đà Phật thả đi hắn 2 cái cầm côn thanh niên. Hoa Phi Hoa thậm chí vụng trộm hâm mộ qua bọn họ. Như vậy lóa mắt, như vậy một thân võ nghệ, có thể như thế quang minh chính đại đứng ở chính nghĩa 2 chữ phía dưới, lớn được lấy mình thờ phụng tín điều. Phảng phất bọn họ nói đúng là thiên kinh địa nghĩa đồng dạng đương nhiên. Nhưng là bọn họ cũng đã chết. Biến thành 2 cỗ thi thể lạnh như băng, không nhúc nhích ngã vào trong vũng máu. Hẳn là phải đi sau đó Hoa Phi Hoa không chỉ một lần nghĩ như vậy. Thế nhưng là khi đó, hắn không tự giác lại lần theo trong đại trạch thống khổ, ngâm, tiếng kêu tìm kiếm. Phát hiện bị hành hạ chỉ còn một tay một chân Hứa Lao ra. Hoa Phi Hoa mấy lần do dự, cuối cùng quyết tâm liều mạng, tiến lên muốn nói cái gì. Nhưng chờ hắn trước mắt biến thành màu đen chậm chạp đi đến Hứa Lao ra trước mặt, mới phát hiện đầu hỗn loạn tương bừng, không biết nên hỏi cái gì. Hứa Lao ra vừa thấy là hắn, hoàn toàn không có chờ nói nhiều, tự mình nói lên nguyên do. Nguyên lai Hứa ra tổ tiên từng là võ lâm đại hảo, theo Hứa Lao ra nói tới, tên tuổi nhưng vẫn không thấp. Trong nhà có một gia truyền bảo vật, đời đời tương truyền. Hứa ra tổ tiên từng ỷ vào hành hành võ lâm một đoạn thời gian. Về sau Hứa ra bỏ võ theo thường, an cư hiếu cảm, cái kia bảo vật liền cùng Hứa ra tổ tiên võ công cùng nhau phong trần. Cái kia bảo vật tung tích, cũng không người biết được. Duy chỉ có Hứa lão ra ở lúc tuổi còn trẻ tuổi trẻ khinh cuồng, ở một lần say rượu từng cùng mình kết bái chi giao hảo hữu thổ lộ qua một lần. Tình rượu về sau hối hận không thôi, phân phó hạ nhân mau mau truy hồi người kia. Cũng may người kia lại chưa đi, vẫn là chờ đợi Hứa lão ra trong nhà. Thấy Hứa lão ra như vậy ngay trước Hứa lão ra mặt phát hạ thề độc, lại tuyên bố nguyện tự đoạn 3 ngón lấy rõ tâm trí. Hắn là người trong võ lâm, lâu tập võ công, ra tay quá nhanh, chưa kịp ngăn cản hắn đã liền đoạn 2 ngón tay. Hứa lão ra không biết hắn như thế tính liệt, rất là ấy nấy. Rõ ràng là mình nhất thời hí hửng bố trí, lại làm hại nghĩa đệ tự mình hại mình thân thể. Mạo hiểm giành lại cây chùy thủ kia, liền hô ha có không tin hiền đệ lý lẽ, mau mau buông xuống. Đồng thời tự gọt tay trái gần nửa đoạn ngón cái để bày tỏ áy náy. Người kia về sau ở Hứa ra dưỡng nửa năm tổn thương, việc này mới được thiện thôi. Việc này đi qua 20 năm, người kia võ công giỏi, làm người dũng mãnh quả cảm, lại giàu mưu kế, quả trong võ lâm dương danh lập vạn. Nhưng hắn danh vọng tuy cao, đối vị này phát tích phía trước nghĩa huynh vẫn là hết sức kính trọng. Hàng năm nếu không phải tự mình tiếp, cũng định sai người đưa tới lễ vật. 2 nhà kết giao thỏa đáng, vốn định ở năm sau đầu xuân. Hứa ra tiểu thư liền muốn gả cho người kia trưởng tử làm thê, tới một thân càng thêm thân. Thẳng đến năm ngoái tháng 2, một tên thiếu lâm tăng nhân mang theo 2 cái đồ đệ tới cửa bái phỏng. Hứa lão gia mẫu thân tin Phật, bản thân hắn càng là thích làm việc thiện, đối người xuất gia từ trước đến nay là ưu đãi. Huống chi là cao tăng thiếu lâm. Lập tức giày ngược đón chào. Chỉ là vị này thiếu lâm tăng lần này đến, không vì phát dương Phật Pháp cũng không phải chỉ điểm sai lầm. Lại là cùng Hứa lao ra nói đến trong chốn võ lâm từng cọc án mạng ly kỳ, làm cho Hứa lao ra không nghĩ ra. Thiếu lâm tăng kia nói, Hứa lao ra có chỗ không biết, bần tăng lần này đến, chỉ vì 3 kiện này án mạng mặc dù ly kỳ, lại có một điểm giống nhau điểm. Hứa lao ra cẩn thận nói, mời đại sư chỉ giáo. Chính là người chết tử trạng mặc dù quái dị, lại là cố làm ra vẻ huyền bí. 3 kiện án mạng người chết, đều là chết bởi cùng một môn võ công phía dưới. Hứa lao ra càng ngày càng không rõ ràng cho lắm, thẳng đến tăng nhân nói ra.